Chương 1126, bóng người. Ba Nguyệt Thành lúc nào đến phiên ngươi Ngô Phong nói tính? Cầm Bạch ra vậy nha đầu gọi ra, ta có lời muốn cùng nàng nói. Nếu như ngươi muốn giữ được mạng nhỏ, liền phối hợp điểm, không muốn bị đuổi mà mắc cỡ. Ngô Phong đứng ở trên tường thành, diễn cảm lạnh lùng, nói thẳng, thành chủ sẽ không gặp ngươi. Ngươi chết liền điều này tâm tính thiện lương, trước sự kiện kia ta một mình gánh chịu, ta đã để cho trong thành hộ vệ rời đi thành trì. Thành chủ cũng đã rời đi Ba Nguyệt Thành, ngươi không cần vọng tưởng sẽ ở đây trong thành được cái gì, nô mỗ người một cái mạng tuổi, ngươi muốn liền lấy đi tốt. Ngô Phong, ngươi sẽ không dự định như thế liền muốn đuổi ta chứ? Bạch Ngọc Nhi vậy tiểu nương tử nhiều ít năm hết Tết đến cũng không rời đi cái này Ba Nguyệt Thành mấy lần, ngươi nói nàng lần này đã rời đi, làm ta là ngu si không được. Lần này Ngô Mộ gây ra chuyện lớn như vậy, đem cái này Ba Nguyệt Thành rơi vào hiểm cảnh trong đó, ngươi cảm thấy thành chủ sẽ cầm tánh mạng của nàng đùa giỡn hay sao? Nghe nói như vậy, vậy thủ lĩnh Cường Đạo giận dữ. Ngô Phong, ngươi không sợ ta để cho người đổ thành sao? Nghe nói như vậy, Ngô Phong trong lòng chấn động một cái, đây là hắn nhất lo lắng chuyện, nếu như đám Cường Đạo này mất trí, hắn căn bản không cách nào ngăn trở. Ta Ngô Phong nói một là một, thành chủ không có ở đây trong thành, hắn cùng ba người tuổi trẻ đi ra ngoài lịch luyện, vậy ba người các ngươi nhị đường ra ban đầu gặp qua, cũng chính là vậy ba người cầm ta từ hang ổ các ngươi cứu ra, ba người ở ta Ba Nguyệt Thành trong đó vậy ở một đoạn thời gian, ngươi như không tin, có thể phái người đến trong thành khách sạn hỏi thăm một tí, ngươi tự nhiên sẽ rõ ràng ta nói không qua. Thủ lãnh kia quay đầu lại, hướng vậy nhị đương gia phương hướng nhìn. Nhị đương gia liền vội vàng tiến lên, cầm lúc ấy chuyện đi qua đầu đuôi gốc ngọn cho biết cho thủ lãnh. Chỉ gặp thủ lãnh kia tức giận biến mất, nhếch miệng lên, lộ ra mặt tươi cười. Rất tốt. Xem ra vậy tiểu nương tử cũng chỉ là tạm thời rời đi Ba Nguyệt Thành mà thôi, bất quá nhắc tới cũng không sai, nàng cố thủ nhiều năm như vậy, làm sao có thể như thế dễ dàng rời đi. Nói đến đây, hắn nhìn Ngô Phong, lộ ra mấy phần tà cười. Ngô Phong, ngươi vận khí rất tốt, có thể tạm thời không cần chết. Xem ta bắt giữ ngươi, lặng lẽ đợi Bạch gia tiểu nương tử trở về, đến lúc đó ta cưới nàng làm phu nhân, ngươi cũng chỉ thủ hạ ta, đến lúc đó chuyện lúc trước đều có thể xóa bỏ, ngươi cảm thấy thế nào? Ha ha ha. Nghe nói như vậy, Ngô Phong mặt liền biến sắc. Vô liêm sỉ, ngươi muốn đón dâu chúng ta thành chủ, thật là mộng tưởng hảo huyền, chớ nằm mộng ban ngày, muốn giết muốn róc xương lóc thịt, tất cả mọi chuyện cũng hoàn toàn dựa theo ý đối phương đi làm. Rất hiển nhiên, ở Ngô Phong trong mắt, thành chủ mới trọng yếu nhất. Vậy thủ lĩnh Cường Đạo lắc đầu một cái, thanh âm bình tĩnh. Không, không phải ta muốn kết hôn vậy Bạch Ngọc Nhi, mà là nàng muốn gả cho ta, ngày hôm nay dậy, cái này Ba Nguyệt Thành là ta Hồ Liệt. Lời này vừa nói ra, Hồ Liệt sau lưng bọn Cường Đạo đồng thời hô to lên. Thành chủ, thành chủ. Ngô Phong trong lòng đắng chát, không nghĩ tới ngày này vẫn phải tới, hắn cầm ra trường đao, đứng ở trên tường thành, không chịu lui để cho nửa bước đáng tiếc ở tuyệt đối thực lực trước mặt, Ngô Phong căn bản không có bất kỳ phản kháng cơ hội, vậy thủ lĩnh Cường Đạo tự mình ra tay, yêu thú trực tiếp cưỡng ép đụng mở cửa thành, vừa dày vừa nặng cửa thành bị ngay tức thì đụng ra cái lỗ thủng, Ngô Phong cản đường, lại bị ba chiêu bắt giữ, phong bế khí hải. Sau đó hắn bị mấy tên Cường Đạo chói, hoàn toàn không có lực phản kháng. Cường Đạo đoàn vào thành, mỗi nhà đóng cửa, không dám đi ra ngoài, đây không thể nghi ngờ là Ba Nguyệt Thành bết bắt nhất một ngày. Ba Nguyệt Thành hết thảy Khương Phàm bọn họ cũng không biết, lúc này Khương Phàm tiếp tục lấy Tiên Thiên Đạo Quả hơi thở tìm hiểu trên vách tường kỳ lạ quy luật. Khương Phàm lúc này có thể xác định, cái này trước phía trên mang tiên thiên khí, vậy chính là thiên địa quy luật, đạo văn hồn nhiên sẵn có, 10 phần tuyệt diệu, để cho hắn được kích lợi không nhỏ. Cái loại này truyền thừa cũng không phải là công pháp có thể như nhau, cái này có thể để cho hắn ở tâm cảnh trên tăng lên một tầng thứ. Mà Hắc Mặc Tinh, hôm nay ngươi Khương Phàm cũng đã sưu tập không thiếu, từ hắn bây giờ có thể cảm giác được phạm vi tới xem, Hắc Mặc Tinh tuyệt đối đủ tự chữa đại trận cần. Thẳng đến Tiên Thiên Đạo Quả ngưng kết ra một cái màu xám cho lá cây, Khương Phàm rồi mới từ hiểu ra bên trong đi ra ngoài. Có thể một khắc sau, đột nhiên cảm giác được có vật gì đang ngó chừng hắn, đây có thể để cho Khương Phàm tuyệt đối không nghĩ tới. Hắn chợt quay đầu hướng phía sau nhìn, liền thấy một cái bóng thoáng qua, tốc độ cực nhanh, căn bản không cách nào thấy rõ đối phương là ai. Các ngươi nhìn thấy không? Khương Phàm hỏi Tiểu Bất Điểm bọn họ hai người. Từ Ngọc Cưng nói, là cái người hình bóng, bất quá nơi này quá tối, ta cũng không cách nào thấy rõ. Tiểu Bất Điểm mở miệng, liền hắn cũng không cách nào thấy rõ, vậy ta vậy khẳng định càng không cách nào thấy rõ, bọn họ ương tộc thị lực là trong nhà bản lãnh. Ngươi cẩn thận một chút. Khương Phàm đứng tại chỗ, trong tay xuất hiện quả cầu lửa, ngay sau đó hướng thân ảnh kia rời đi phương hướng đánh ra ngoài, ngay tức thì đem mảnh khu vực kia chiếu sáng đáng tiếc nơi đó không có gì cả, tựa như hết thảy cũng là ảo giác như nhau. Mà nhưng vào lúc này, một hướng khác truyền tới giọng cô gái, "Khương công tử, là người sao?" Khương Phàm nhíu mày, thanh âm này đến từ Bạch Ngọc Nhi, có thể hắn nhưng căn bản không chú ý tới Bạch Ngọc Nhi hơi thở đến gần. Chẳng lẽ ta khinh thường? Khương Phàm trong lòng mang nghi ngờ, nhưng cũng không có cân nhắc rất lâu. Hắn nhẹ giọng nói, "Là ta." Rất nhanh, một đạo bóng đẹp liền xuất hiện ở Khương Phàm trong tầm mắt, chính là Bạch Ngọc Nhi. Nàng lúc này mang trên mặt nụ cười, hiển nhiên tâm tình rất tốt. Khương Phàm vậy có thể cảm nhận được nàng hơi thở, lại đạt tới 3 lần cải mệnh, cái này tăng lên tốc độ sợ rằng còn muốn vượt qua hắn tốt lắm Đồ Nhi Diệp Thiếu Thành. Khương công tử, có lực lượng cảm giác, thật tốt. Nàng lần này tăng lên rất nhiều, lấy tư chất của nàng, cái loại này tăng lên kham đột nhiên tăng mạnh, để cho nàng cả người rực rỡ đổi mới hoàn toàn, cùng trước kia hơi thở so sánh, thật là chừng như hai người. Khương Phàm hướng nàng gật đầu một cái. Chúc mừng ngươi. Bạch Ngọc Nhi nói, lần này nếu như không phải là Khương công tử giúp ta, ta tiếp nhận truyền thừa lúc có thể sẽ chết rồi, đại ân đại đức, tiểu nữ khắc ghi tại tâm. Khương Phàm nói, chỉ là thuận tay chuyện, không tính là cái gì, không quá ta có lời muốn hỏi ngươi, ngươi phải đúng sự thật cùng ta nói mới được. Bạch Ngọc Nhi gật đầu một cái. Khương Phàm ánh mắt lóe lên, nhớ lại chuyện mới vừa rồi, nói thẳng, vậy ta liền nói thẳng, mới vừa rồi ở ta phía sau vẫn nhìn ta, có phải hay không ngươi? Khương Phàm rất nghiêm túc, mới vừa rồi bóng người kia để cho hắn 10 phần để ý, hắn có thể không tin là mình hoa mắt. coi như hắn hoa mắt, tiểu bất điểm và tiểu điệu vậy tuyệt đối không thể nào nhìn lầm. Bạch Ngọc Nhi nghe nói như vậy cũng là sửng sở, sau đó kinh ngạc nói, nơi này còn có người khác. Ta mới vừa rồi trực tiếp chạy tới, một đường cũng không có dừng lại, thấy công tử ngọn lửa, mới hướng bên này chạy tới. Khương Phàm hỏi tiếp nói, vậy ngươi nhưng có thấy cái gì? Bạch Ngọc Nhi lắc đầu một cái. Khương Phàm nhìn nàng ánh mắt, cũng không lừa dối, xem ra cùng nàng thật không có quan hệ gì. Bất quá Khương Phàm đối vậy đạo bóng dáng 10 phần để ý, phải cẩn thận một chút mới được. Biết nơi này còn có những người khác tồn tại, Bạch Ngọc Nhi cũng mất mới vừa rồi hưng phấn, cả người đổi được cảnh giác, cái này Bạch Ngọc Nhi hiển nhiên cũng là qua thói quen phập phòng lo sợ ngày, lại có thể lập tức tỉnh táo lại. Nàng nhìn chung quanh một chút, đáng tiếc vô tận hắc ám để cho nàng căn bản không cách nào nhìn ra rất xa. Nàng sau đó nhìn về phía Khương Phàm, công tử, Hắc Mặc Tinh cũng đều tới tay. Có thể hay không tu bổ Ba Nguyệt Thành đại trận? Khương Phàm gật đầu một cái, ta đã khai thác ra không thiếu, nơi này dự trữ đo xong toàn đủ tu bổ đại trận cần. Ngươi không cần lo lắng, chuyến này đối ta lại nói cũng không tệ thu hoạch. Ngoài miệng mặc dù như thế nói, nhưng Khương Phàm âm thầm truyền âm cho đối phương. Ngươi đẹp, ngươi phóng thích huyết mạch ngươi hơi thở, ta muốn cái đó núp trong bóng tối ra hỏa chắc và ngươi tộc có liên quan, ngươi cũng có thể cảm nhận được hắn vị trí, bỏ mặc xảy ra vấn đề gì, hậu quả ta tới gánh vác là được. Bạch Ngọc Nhi thiếu Khương Phàm người lớn như vậy tình, lúc này dĩ nhiên sẽ không cân nhắc quá nhiều, trực tiếp hai mắt nhắm nghiền, từ từ phóng thích huyết mạch hơi thở. Nàng mười phần chuyên chú, Khương Phàm thì thần thức ngoại phóng, cảm giác chung quanh tình huống. Hắn kinh ngạc vui mừng phát hiện, mình thần thức cường độ so với trước đó muốn mạnh không ít, hôm nay cảm giác phạm vi cũng thay đổi lớn, mấy ngày nay hiểu nơi này tiên đạo lực, hiển nhiên vẫn là để cho hắn rất nhiều thu hoạch. Có thể trong bóng tối hắn không cách nào cảm nhận được bất kỳ khí tức gì tồn tại, vật kia liền tựa như biến mất như nhau, tới vô ảnh đi vô tung, chân thực rất quỷ dị. Khương Phàm quan sát Bạch Ngọc Nhi thần thái, nếu như liền nàng đều không cách nào cảm giác, vậy hắn chỉ có thể mau sớm khai thác ra đầy đủ Hắc Mặc Tinh, sau đó thời gian đầu tiên rời đi thần bí này hầm mộ đại khái 3 phút sau đó, Bạch Ngọc Nhi đột nhiên mở ra đôi mắt, hướng một phương hướng nhìn. Ở bên kia, Khương Phàm không do dự, trực tiếp hướng cái hướng kia phóng tới, tốc độ nhanh kinh người, Bạch Ngọc Nhi trợn to cả mắt, có chút không dám tin tưởng. Nàng muốn đuổi theo Khương Phàm đi, có thể Khương Phàm cũng đã đảo mắt biến mất ở trong bóng tối. Nhưng sau đó, xa xa ánh sáng bùng nổ, ngọn lửa màu vàng ngay tức thì chiếu sáng hơn nửa không gian. Ngay sau đó, nàng liền thấy Khương Phàm đang đuổi theo một đạo thân ảnh, ánh lửa không ngừng hướng đạo thân ảnh kia vây quanh đi, khí thế dâng trào. Trước mặt vậy đạo bóng dáng tốc độ nhanh kinh người, bất quá Bạch Ngọc Nhi nhưng có thể khẳng định, đạo thân ảnh kia trên mình tán phát hơi thở và nàng đồng nguyên. Cái này hầm mộ không gian còn không nhỏ, nàng ngay tức thì vậy không theo đuổi đi, bất quá để cho nàng không nghĩ tới phải, đạo thân ảnh kia huyết mạch lực tựa như còn muốn ở nàng bên trên, đây có thể để cho nàng không nghĩ tới. Mà lúc này, Khương Phàm trong đầu tiểu bất điểm và tiểu điểu đã rung động không dứt. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Ba nguyên tộc, còn sống ba nguyên tộc. Ngăn lại hắn. Như vậy có thể thấy người này thân phận đã có thể miêu tả sinh động, có thể một xem cảnh giới hắn bất quá chỉ là thần đại cảnh giới mà thôi, ngược lại bị Khương Phàm chiến lược áp chế. Khương Phàm đuổi tận cùng không bông, lần này có chuẩn bị, Khương Phàm mới không thể nào cho hắn chạy trốn cơ hội. Phần thiên lửa cơ hồ chiếu sáng chung quanh, thân ảnh kia muốn trốn vào hắc ám, căn bản không có chút nào cơ hội. Tên kia hiển nhiên đối Khương Phàm hết sức kiêng kỵ, không ngừng chạy trốn người, căn bản không dám tiếp xúc, người này tốc độ mặc dù không chậm, nhưng trên mình nhưng cũng không có khí thế bén nhọn. Theo đến gần, Khương Phàm đã có thể cảm nhận được một ít hắn hơi thở, huyết mạch mạnh mẽ, nhưng có không kém che giấu thủ đoạn. Hắn hơi thở cơ hồ có thể cùng cái này hầm mỏ hoàn toàn tương dung tới một chỗ, đây cũng là tại sao Khương Phàm không cảm giác được nguyên nhân. Đứng lại, ta không muốn tổn thương ngươi, ngươi nếu là lại chạy, đừng trách ta ra tay vô tình. Khương Phàm quát khẽ, vô cùng cái uy nghiêm. Tu sĩ kia liền cũng không quay đầu lại, tiếp tục hướng hầm mỏ chỗ sâu phóng tới, không biết có cái gì dự định. Chuyện hay không thể bỏ lỡ ba. Chương 1127, chân thân. Tiểu bất điểm thấy vậy, không quên nhắc nhở Khương Phàm. Bên trong rất có thể có cái gì, mau sớm ngăn lại hắn. Đáng tiếc chúng ta không cách nào hiện thân, nếu không sớm đã đem bắt giữ hắn. Khương Phàm nhếch miệng lên, không hề lo lắng. Không nghĩ tới các ngươi so ta còn cấp, đã như vậy, vậy thì mượn ta điểm lực tính. Từ Ngọc Ưng đi đôi với Khương Phàm quát khẽ một tiếng, ngay sau đó đinh thai nhức óc ưng minh vang khắp toàn bộ hầm mộ trong đó. Chỉ gặp Khương Phàm sau lưng sinh ra vũ dực, tốc độ lần nữa tăng lên, cơ hồ ngay tức thì kéo gần hai người tới giữa khoảng cách. Mấy hơi thở sau đó, Khương Phàm đã tới sau lưng đối phương, một cái giữ ở trên bả vai của đối phương, ngay sau đó đột nhiên phát lực, tu sĩ kia bị Khương Phàm trực tiếp đè xuống đất, chợt ra rất xa mới dừng lại. Khương Phàm lạnh lùng nói, lén lén lút lút, không gian tức đạo. Ngươi mới là cường đạo, đây là tộc ta lãnh địa, ngươi dẫn người xông vào, hủy ta tổ thân xác, đào tộc ta thánh vật, còn kẻ ác cáo trạng trước. Liên tiếp mấy cái lớn cái mũ ụp lên trên người hắn, để cho hắn vẫn thật không nghĩ tới. Ngươi không chột dạ ngươi chạy cái gì? Vậy Ba Nguyệt tộc nói, ngươi không truy đuổi ta, ta có thể chạy sao? Đây là một người trẻ tuổi, từ khẩu âm trên để phán đoán tuổi tác cũng không lớn, và Bạch Ngọc Nhi hẳn trên lệch không nhiều, điều này hiển nhiên cũng không phải là tiểu bất điểm bọn họ thời đại kia sinh ra cổ thần tộc. Khương Phàm cầm ra một viên thuốc, trực tiếp nhét vào đối phương trong miệng, dược liệu phát tác, ngay tức thì cắt đứt đối phương kinh mạch, mặc dù cổ thần này tộc thân sắc kỳ lạ, nhưng Khương Phàm đan đạo thiên vậy tuyệt đối không kém đây là, Bạch Ngọc Nhi vậy đuổi theo, nhìn bị Khương Phàm đè lại bóng người, cũng là ánh mắt giật mình, cả người ngây tại chỗ. Cái này, Khương Phàm nhìn về phía Bạch Ngọc Nhi, có gì không ổn? Không cùng Bạch Ngọc Nhi nói chuyện, tên kia dẫn đầu mở miệng trước. Người có tộc ta huyết mạch, nhưng liên hiệp người ngoài đi đối phó ta, chân thực quá làm người ta thất vọng. Bạch Ngọc Nhi không có để ý hắn mà nói, phải biết Ba Nguyệt Thành hôm nay bị điều hưu, dựa vào nàng một cái cô bé mang một ít lão bộ người khổ khổ chống đỡ, không có một cái chi nhánh đứng ra tiếp viện, ngược lại Khương Phàm một cái người ngoài đến sau đó, nguyện ý đi giúp nàng, cho nên lúc này nàng bất kể cái tộc gì nhóm không tộc quần, bởi vì chỉ có Khương Phàm có thể giúp nàng tu bổ đại trận, để cho ba Nguyệt Thành lần nữa quật khởi. Nàng nhìn chằm chằm vậy đạo hình bóng, sau đó từ từ đi tới phía trước, muốn nhìn đối phương ngay mặt. Khương Phàm biết nàng muốn làm gì, vì vậy đem đối phương kéo lên một cái. Bạch Ngọc Nhi ánh mắt lóe lên, khi thấy rõ vậy ba Nguyệt tộc người tuổi trẻ khuôn mặt lúc đó, liền lùi lại mấy bước, lộ ra vẻ kinh sợ, không dám tin tưởng. Thế nào lại là ngươi? Lời này ngược lại là vớt Khương Phàm hứng thú. Hắn há mồm hỏi, ngươi biết hắn? Nàng truyền âm cho Khương Phàm, hắn chính là trong lối đi vậy cổ thầy khô. Ta đạt được hắn truyền thừa lúc cảm thụ qua hắn rõ ràng dung mạo, hoàn toàn giống nhau như lúc. Lời này có chút không thể tưởng tượng nổi, có thể Khương Phàm nhưng rõ ràng nàng tại sao biết cái này sao kinh hãi, nguyên lai là bởi vì cái này. Ngươi xác định? Bạch Ngọc Nhi gật đầu một cái, vô luận là hơi thở vẫn là dáng vẻ cũng hoàn toàn giống nhau, coi như là hắn đời sau, vậy tuyệt đối không cách nào đạt tới cái loại này tương tự trình độ. Nghe được cái này, Khương Phàm liền sai trực tiếp ngồi ở một bên, quan sát đối phương tới. Trong đầu, Khương Phàm trực tiếp hỏi Tiểu Bất Điểm hai người, các ngươi lần này thấy thế nào? Thật chẳng lẽ sẽ có nhân khí tức và sinh mạng hoàn toàn giống nhau? Tuyệt đối không thể nào. Bạch Ngọc Nhi con bé này hẳn không có cảm thụ sai, cái này hoặc giả thật cùng vậy thây khô có chút liên quan. Nếu như là như vậy, coi như kinh khủng. Khương Phàm dĩ nhiên rõ ràng hắn ý nhìn chằm chằm trước mắt ba nguyệt tộc người tuổi trẻ, Khương Phàm không cảm giác được bất kỳ năm tháng dấu vết, đối phương ánh mắt nhìn qua đều có chút non nớt, tuyệt không phải là cái lao quái vật đối phương cảnh giác nhìn Khương Phàm, hắn hiển nhiên không nghĩ tới Khương Phàm lại như thế mạnh, rõ ràng cảnh giới không bằng hắn, thật đáng giận thế còn có lực lượng thủ đoạn nếu so với hắn cao hơn. Người kết quả là người nào? Và tộc ta hơi thở chênh lệch lớn như vậy, không nên xuất hiện ở nơi này mới đúng. Khương Phàm nói, ta cũng không phải là ba nguyệt tộc, hơi thở dĩ nhiên không cùng, ta đến từ đại thiên thế giới. Nghe nói như vậy, người trẻ tuổi kia ánh mắt nhảy lên, hiển nhiên có chút kinh ngạc. Bất quá hắn nhưng làm bộ như không biết, mở miệng nói, đại thiên thế giới là địa phương nào? Bạch Ngọc Nhi mở miệng hỏi, ngươi tại sao và trong lối đi vị tiền bối kia tướng mạo hoàn toàn giống nhau? Đó là ta tổ tiên, tướng mạo đến gần lại có vấn đề gì? Ngươi thân là ba nguyệt tộc trực hệ huyết mạch, lại mang người ngoài đến tộc ta thánh địa tới, không phụ lòng chính ngươi trong cơ thể chảy huyết mạch sao? Khương Phàm nghe nói như vậy, trực tiếp mở miệng nói, còn không đến phiên ngươi đặt câu hỏi, ngươi nói bên ngoài cái đó là ngươi tổ tiên, ngươi cha mẹ ở đâu? Ta đây muốn xem dạng gì huyết mạch cha mẹ, có thể sinh ra ngươi như vậy cổ thần tộc. Cha mẹ lại không ở chỗ này, ta cha mẹ ở Nam Bộ một cái trong tung lũng ẩn cư, ngươi muốn gặp bọn họ hẳn không cơ hội, ta đối ngươi cũng không ác ý, xin ngươi hãy thả ta, để cho ta bình an rời đi, ta không muốn cùng ngươi là địch. Khương Phàm nói, ta tới nơi này chỉ muốn cầm xong chỗ, ta không phải ngu si, ngươi hơi thở và cái này hầm mộ cơ hồ giống nhau, ngươi căn bản là ra đời ở chỗ này. Ngươi cũng không phải là ta nhìn thấy cái đầu tiên cổ thần tộc, các ngươi tình huống đại khái ta rất rõ ràng, không muốn cùng ta đầu góc đùa bỡn, đối ngươi không chỗ tốt. Gặp Khương Phàm như vậy trấn định, người trẻ tuổi kia diễn cảm dần dần bình tĩnh lại, nhìn chằm chằm Khương Phàm mấy giây, lúc này mới lên tiếng. Ngươi còn gặp qua cái khác cổ thần tộc, bọn họ hiện tại như thế nào? Bọn họ đều ở đây dùng phương pháp riêng của mình chống cự thiên uy đâu, ngược lại là ngươi để cho ta thật là tò mò, ngươi rốt cuộc là thân phận gì? Linh thân? Phân thân? Vẫn là cái gì? Đây là, Tiểu Bất Điểm thanh âm ở Khương Phàm trong đầu vang lên, để cho ta cùng hắn nói. Khương Phàm thời ra thân thức, một khắc sau Tiểu Bất Điểm hơi thở từ Khương Phàm trên mình tản ra. Cảm nhận được Tiểu Bất Điểm hơi thở, tên kia cũng là cả kinh, lộ ra mấy phần kinh ngạc. Thần linh tộc. Tiểu Bất Điểm thanh âm từ Khương Phàm bên người vang lên, Bạch Diệp, ngươi ở đó trang cái gì non đâu? Khương Phàm cũng không nghĩ tới Tiểu Bất Điểm lại kêu lên một cái tên, mà người trẻ tuổi kia nghe được cái tên này cũng là trong lòng chấn động một cái, không dám tin tưởng nhìn Khương Phàm. Tiểu Bất Điểm nói tiếp, ta coi là nhìn ra ngươi tên này làm sao sống được, ngươi so chúng ta lợi hại hơn, có thể nghĩ ra như vậy biện pháp tránh kiếp, thật là để cho người bội phục. Ngươi, ngươi là ai? Ngươi tại sao lại biết tên của ta? Nghe nói như vậy, nghi ngờ biến thành Tiểu Bất Điểm. Ngươi liền ta cũng không nhận ra. Chẳng lẽ trí nhớ có không lành lặn, hoặc là tự mình phong ấn? Một bên Bạch Ngọc Nhi không nghĩ ra Khương Phàm trên mình tại sao sẽ phát ra một thanh âm khác, nhưng lúc này nàng cũng không đoái hoài được cái khác, chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Khương Phàm. Ngươi không phải cái thằng nhóc này. Ngươi hơi thở tại sao sẽ ở trên người một người xuất hiện? Ta là hắn hộ đạo người. Ngươi kết quả tình huống gì? Nếu như ta không nhìn lầm, ngươi hẳn là phân ra một đạo huyết mạch, trọng tố thân xác, sau đó đem mình bản thể cho chém chứ? Lối đi cái đó chính là ngươi nguyên thân. Ta nói không sai chứ? Ta cũng không nhớ được nhiều như vậy, 20 năm trước ta mới khôi phục ý thức, mặc dù còn có bộ phận trí nhớ, nhưng đặc biệt mơ hồ, đã không phải là năm đó ta. Bất quá ngươi thanh âm rất thân thiết, xem ra năm đó chúng ta quan hệ hẳn cũng không tệ lắm. Bọn họ đối thoại để cho Khương Phàm nghe hiểu rất nhiều chuyện. Trước mắt vị này ba nguyệt tộc cao thủ nhất định chính là tương đương với loại khác sống lại, cái này các thủ đoạn cũng có phần quá mức kinh người một ít. Tiểu Bất Điểm và Tử Ngọc Cưng cũng chẳng qua là phân thân sinh ra thân niệm, bản thể còn cũng tồn tại, vùi lấp trong ngủ say trong đó. Bọn họ là cầu tự vệ, thoát khỏi bản thể áp chế, cho nên mới sẽ chọn đi theo Khương Phàm rời đi, lấy được tân sinh. Nhưng trước mắt tên này là Bạch Diệp ba nguyệt tộc muốn quả quyết nhiều, hắn từ chém, lấy huyết mạch lực trọng tố thân xác, lấy loại khác phương thức lại lấy được cuộc đời mới, mặc dù không cách nào giữ được cảnh giới, nhưng tương lai nhưng sẽ không ảnh hưởng quá nhiều, cũng không có nhân quả thêm thân, tương lai có thể trưởng thành đến mức độ nào, liền nhìn chính hắn cố gắng. Không qua bọn họ, nhưng mà cổ thần tộc trở thành cao thủ chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, căn bản không cần lo lắng. Tiểu Bất Điểm hỏi tiếp nói, vậy ngươi tộc lại có bao nhiêu người lựa chọn cái phương pháp này né tránh kiếp nạn? Ngươi sẽ không là duy nhất chứ? Bạch Diệp lắc đầu một cái này ta cũng không rõ ràng, cái này 20 năm ta một mực ở chỗ này bế quan, chưa từng rời đi. Bất quá khẳng định còn có những tộc nhân khác ở đây, hẳn ở Nguyệt cung bên kia, cụ thể tình huống gì ta thì không rõ lắm. Nghe nói như vậy, Khương Phàm nhíu mày, cảm giác được có chút không ổn. Kỳ Kỳ và Tôn Diệu không đi đỉnh núi dãy nhà, nếu như nơi đó cũng có mấy cái lao ra tồn tại nói, không biết bọn họ hai cái có thể hay không chịu nổi. Bọn họ cũng không có Khương Phàm như vậy chiến lực, ở thần đài cảnh trong đó cũng coi như cao thủ. Tiểu Bất Điểm nói, nhưng có nghĩ tới hai mở cái này ba nguyệt cảnh. Bên ngoài có thể so với nơi này đặc sắc nhiều, chỉ là không biết người thân sắc có thể hay không ngăn cản thiên địa phép tắc áp chế. Bất quá ngươi gần đây mới tỉnh lại, hẳn đã thích ứng mới đúng. Không được, phía trên những tên kia sẽ không cho phép ta rời đi. Ta có một đoạn trí nhớ, bọn họ mệnh lệnh ta canh giữ ở chỗ này, đáng tiếc vì cái gì, ta đã không nhớ nổi. Khương Phàm mở miệng hỏi nói, cho ngươi mệnh lệnh là thủ hộ hầm mộ sao? Bạch Diệp nhưng bình tĩnh lắc đầu một cái. Khương Phàm cũng không kinh ngạc, nói tiếp, bọn họ để cho ngươi bảo vệ là trong hầm mộ vậy mặt vách tường chứ? Bạch Diệp im lặng, không trả lời, nhưng vậy coi là thầm chấp nhận. Tiểu Bất Điểm lần này có chút nhớ nhung không rõ, hắn cùng Bạch Diệp biết rất nhiều năm, căn bản không từ hắn trong miệng nghe nói qua liên quan tới cái này vách đá bất kỳ sự việc, đá này vách đá lại cần một cái ba nguyệt tộc cao thủ tới bảo vệ, hắn kết quả là cái gì? Vậy vách đá là lai lịch gì? Khương Phàm lại hỏi. Có thể Bạch Diệp như cũng lắc đầu, biểu thị cũng không biết. Liên liên Tiểu Bất Điểm cũng không biết Khương Phàm thông qua tiên tiên đạo quả ở vách tường này trên lấy được tiên nhiều chỗ tốt, chiến lực và năng lực đều tăng lên không thiếu, nhưng dù vậy, Khương Phàm vẫn là không có biết rõ vách tường này kết quả là thứ gì. Tiểu Bất Điểm nói tiếp, ngươi xem như vậy như thế nào? Chúng ta đi Nguyệt Cung xem có thể hay không thấy mấy vị kia đại nhân. Nếu như đi qua bọn họ cho phép, ngươi lại cùng chúng ta rời đi, ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi và ta nhưng mà bạn tốt nhiều năm, ta khẳng định sẽ không lừa gạt ngươi. Nghe nói như vậy, Bạch Diệp cảnh giác nhìn xem Khương Phàm. Ta đối nhân tộc cũng không tín nhiệm. Tiểu Bất Điểm tức giận nói, phần lớn cổ thần tộc cũng xuất từ nhân tộc, còn có một phần chia xuất từ yêu tộc, huống chi ta xem trọng người, ngươi còn hoài nghi cái gì? Nếu như không phải là ngươi mất trí nhớ, ta nhất định phải thu thập ngươi. Đại lang xưa bị cắm sừng, giờ đây hết bị cắm sừng làm con to. Chương 1128, Hoàn Mỹ. Bạch Diệp nhưng lắc đầu một cái. Mặc dù tộc ta cùng ngươi tộc quan hệ coi như không tệ, nhưng ta đối ngươi đã không có ấn tượng, ta ở chỗ này có thể từ từ tăng lên cảnh giới, chờ ta khôi phục vốn là cảnh giới sau đó, tin tưởng có thể nhớ lại rất nhiều chuyện, đến khi đó ta lại rời đi nơi này, vậy tới kịp. Ta không tin ngoại giới hoàn cảnh bây giờ so với cái này bên trong quá nhiều thiếu, nếu không ngươi cũng không khả năng chỉ có thần pháp cảnh. Hắn từ Tiểu Bất Điểm phóng ra hơi thở trên cảm giác ra Tiểu Bất Điểm cảnh giới bây giờ, nói chuyện ngược lại cũng trực tiếp. Tiểu Bất Điểm nói, tộc ta và ngươi tộc tình huống không cùng, dĩ nhiên không thể như nhau. Bất quá ngươi có thể phải biết, cơ hội có thể cũng chỉ có như thế một lần, chờ chúng ta rời đi cái này bí cảnh, ngươi có thể hay không xông ra nơi này đều là vấn đề. Những đại nhân ra lệnh cho ta chính là ở chỗ này bảo vệ, không có nhận được ra lệnh cho bọn họ ta khẳng định sẽ không rời đi. Ta tự biết không phải loài người này đối thủ, các ngươi vậy lấy được rồi đủ đều chỗ tốt, hiện tại có thể rời đi chứ? Tiểu Bất Điểm cười nói, cái này hỏi ta không dùng, ta nói không tính là. Khương Phàm đứng dậy, còn chưa đủ, ta còn cần đại lượng hắc mạc tinh, chính ta khai thác liền tốt. Bạch Diệp thấp giọng nói, làm người không thể quá tham lam, không có lợi. Khương Phàm cười nói, ta cũng không phải là mình dùng. Ba Nguyệt Thành đại trận bị người phá hoại, con bé này thân là thành chủ, còn ở cố thủ trận địa, đáng tiếc căn bản không chống đỡ được bao lâu, tường thành cũng sụp đổ không thiếu địa phương, ta hiểu được trận đạo, cho nên mới tìm tới nơi này, tu bổ vậy mặt tấm gương cần muốn bấy nhiêu hắc mạc tinh, ngươi hẳn biết chứ. Nghe nói như vậy, Bạch Diệp ánh mắt giật mình, sau đó nhìn về phía Bạch Ngọc Nhi. Ba Nguyệt Thành phá, ngươi cái này nhất mạch còn lại bao nhiêu người? Bạch Ngọc Nhi cau mày, hiển nhiên không hề quá nhớ trả lời cái vấn đề này. Nàng bất đắc dĩ nói, chỉ còn lại chính mình. Nghe nói như vậy, Bạch Diệp ánh mắt lóe lên, trầm mặc chốc lát mới yếu ớt mở miệng. Loài người, ngươi đi hái tập đi. Nói xong, hắn nhìn về phía Bạch Ngọc Nhi, ngươi lưu lại, ta có chuyện hỏi ngươi. Bạch Ngọc Nhi không biết hắn muốn cái gì, nhưng Khương Phàm truyền âm để cho hắn yên tâm, đối phương khí hải đã bị hắn lấy dược pháp phong ấn, không cách nào đối nàng tạo thành tổn thương gì. Khương Phàm không có nhiều lời, trực tiếp đứng dậy đi tiếp tục khai thác hắc mạc tinh. Bạch Ngọc Nhi mặc dù có chút khẩn trương nhìn Bạch Diệp, nhưng vẫn là lưu lại, nàng từ Khương Phàm bọn họ trong miệng đã biết được, tên này rất có thể chính là ba nguyệt tộc hoàn mỹ huyết mạch một trong, cũng chính là bọn họ tổ tiên, cái này đối với nàng đánh vào chân thực hơi lớn. Khương Phàm nhanh chóng đào xới hắc mạc tinh, bất quá Khương Phàm rất nhanh liền phát hiện từ một hướng khác khai thác, bên trong cũng không có vách tường tồn tại. Nói cách khác mặt tường này chỉ có một mặt, vật này kết quả có lai lịch gì, Khương Phàm hoàn toàn không có làm rõ ràng, bất quá phía trên vậy đặc thù thiên địa quy luật, cũng không giống người vì, nhìn qua hồn nhiên sắc có, tuyệt không phải vật phàm. Bất quá hiện tại vậy mặt tường đối tác dụng của hắn đã không giống lúc bắt đầu rõ ràng như vậy, hắn có thể hoàn toàn chuyên chú tại khai thác hắc mạc tinh, vậy coi là cho mình hơn góp nhặt một ít cực phẩm vật liệu. Dẫu sao cái loại này cơ hội bỏ qua liền lại không cơ hội. Bạch Ngọc Nhi bên kia hai người đã bắt đầu nghiêm túc hàn huyền, Khương Phàm thỉnh thoảng sẽ hướng bọn họ bên kia liếc mắt nhìn, dược liệu còn muốn một đoạn thời gian mới có thể biến mất, cái này trước, Khương Phàm chỉ phải cẩn thận một chút là được. Khương Phàm há mồm hỏi Tiểu Bất Điểm, ngươi và vậy Bạch Diệp biết? Tiểu Bất Điểm gật đầu một cái, ba nguyệt tộc thêm cùng nhau cũng không có nhiều ít tộc nhân, ta hai tộc quan hệ coi như không tệ, cho nên ta dĩ nhiên biết nhận thức. Không nghĩ đến ở nơi này còn có thể gặp phải ngươi người quen cũ. Tiểu Bất Điểm thở dài nói, đáng tiếc hắn hiện tại đã không phải là năm đó hắn, ta cũng không là năm đó ta. Ta bản thể vẫn còn ngủ say trong đó, ta bất quá chỉ là một phân thân sinh linh mà thôi. Hắn lợi hại hơn, mình cầm mình cho chém, lưu lại mới tinh mình, có thể hắn căn bản đã không phải hắn. Từ Ngọc Cương thở dài nói, cái này Bạch Diệp năm đó nhưng mà một vị người mạnh, được gọi là ba nguyệt tộc hoàn mỹ nhất huyết mạch, đó là thời đại vậy tạo cho vô số thần thoại. Lời này có thể để cho Khương Phàm có chút không nghĩ tới. Người mạnh, hoàn mỹ huyết mạch. Vậy vì sao sẽ bị hạ chụp tới nơi này bảo vệ vách đá? Tiểu Bất Điểm nói, nguyên nhân rất đơn giản, hắn quá trẻ tuổi. Sinh không gặp lúc đó, còn không có chân chính lớn lên, đại kiếp liền đến, không chuẩn bị cho hắn cơ hội, sở dĩ năm đó hắn cũng không có đạt tới vô cùng cảnh giới cao, liền thân tử đạo tiêu. Dĩ nhiên, sự kiện kia ảnh hưởng tuyệt đối không chỉ là hắn một thiên tài. Khương Phàm nói, đại thiên thế giới xâm lược cửu hoang làm sao thử không phải như vậy. Bất quá hắn bị phái ở chỗ này, vậy tuyệt đối không chỉ là thủ hộ cái này hầm mỏ, ta muốn ba nguyệt tộc nhân vật lớn khẳng định còn có những ý nghĩ khác. Nói đến đây, hắn lại hướng bên kia nhìn xem, tiếp theo mở miệng. Tên kia tâm trí vững vàng, các ngươi cảm thấy hắn thật phong ấn phần lớn trí nhớ sao? Tiểu Bất Điểm hai người đối với cái vấn đề này đều lựa chọn im lặng, hiển nhiên vậy không biết phải chăng thật như vậy. Khương Phàm bắt chặt thời gian khai thác Hắc Mặc Tình, bên kia Bạch Ngọc Nhi lúc này đã không còn bắt đầu kiêng kỵ. Trên căn bản một mực lại hỏi thăm một ít gì, ba nguyệt thành hôm nay biến thành như vậy, muốn quật khởi nói, tu bổ đại trận đương nhiên là trực tiếp nhất một trong thủ đoạn. Nhưng nàng hiển nhiên có rất nhiều lời muốn cùng vị này truyền thừa xuống tổ tiên hỏi, đây đối với hắn tu luyện cũng có rất nhiều chỗ tốt. Bạch Ngọc Nhi có thể được Bạch Diệp chân thân truyền thừa, thuyết minh bọn họ hai người quả thật có một ít duyên phận, vậy Bạch Diệp phải chăng mất trí nhớ còn chỉ là ẩn số, nhưng từ hắn đối Bạch Ngọc Nhi phản ứng tới xem, hắn hẳn đối Bắc Càng Hát vẫn có rất nhiều nhớ lại mới đúng, nếu không cũng không khả năng vừa nghe nói Khương Phàm tìm Hắc Mặc Tinh là vì ba người thành, liền sẽ trực tiếp lựa chọn để cho Khương Phàm đi tìm Hắc Mặc Tinh mang đi. Cái này trong hầm mỏ hết thảy Khương Phàm cũng không biết kết quả là như thế nào ra đời mà thành. Mà trước mắt nơi này, thà nói là thiên địa sở tạo, không bằng nói là nào đó nhân vật lớn lấy thủ đoạn đi tiên, luyện chế mà thành. Khương Phàm chân thực không nghĩ tới như thế nhiều Hắc Mặc Tinh tại sao có thể là hậu thiên sinh ra, muốn ra đời như thế Hắc Mặc Tinh, nơi này phải là cường đại cỡ nào phong thủy bảo địa mới có thể. Nơi này hiển nhiên còn xa xa không đạt tới cái đó bước. Bên kia, Ba Nguyệt Thành. Hôm nay Ba Nguyệt Thành hoàn toàn yên tĩnh, mấy ngày trước cường đạo đến chỗ này, bọn thủ vệ toàn bộ biến mất không gặp, không biết đi nơi nào. Nô Phong bị bắt, Ba Nguyệt Thành hoàn toàn thất thủ. Mấy ngày ngắn ngủi, vậy cường đạo thủ lãnh mình tuyên bố trở thành cái này Ba Nguyệt Thành tân chủ nhân, lại là trắng trợn hốt bạc, để cho trong thành các thương hộ nộp lên đại lượng tài nguyên, liền liền tầm thường người dân cũng bị trinh thu không thiếu tài nguyên. Trong chốc lát trong thành đoán thanh tái đạo, đáng tiếc tất cả lối ra bị cường đạo phái người canh giữ, căn bản không có người có thể rời đi Ba Nguyệt Thành. Phối hợp ngược lại vẫn tốt, không phối hợp người đều bị hung hăng giáo huấn một hồi, đánh tới phối hợp mới ngưng. Hết thảy các thứ này Ngô Phong cũng để ở trong mắt, muốn phản kháng nhưng căn bản không có biện pháp. Hắn không biết Khương Phàm lúc nào có thể mang Bạch Ngọc Nhi trở về, hắn hiện tại chỉ có thể hy vọng Khương Phàm nói hết thảy đều là thật. Có thể hắn lúc này lo lắng hơn chính là Bạch Ngọc Nhi an toàn, cho dù Khương Phàm bọn họ trở về, cũng không cách nào ở bên ngoài tu bổ đại trận, hôm nay cái này Ba Nguyệt Thành bị bọn cường đạo chiếm lĩnh, muốn đoạt lại phủ thành chủ, phải xông vào mới có thể Khương Phàm ngươi mấy người trẻ tuổi kia thật có bản lĩnh như vậy sao? Đối với lần này hắn vậy không nắm chắc chút nào, có thể đây cũng là Ba Nguyệt Thành duy nhất có thể dựa vào chiến lực. Nô Phong trên người có thương rất nặng thế, bất quá bọn cường đạo rất rõ ràng hắn giá trị, cho nên mới sẽ một mực giữ lại mạng hắn, cùng Bạch Ngọc Nhi ra mặt, hắn cũng sẽ là một lá bài chủ chốt. Có thể cái này vừa đợi chính là mấy ngày, Bạch Ngọc Nhi một chút trở về tin tức cũng không có. Mấy ngày nay trong đó duy chỉ có bắt một cái len lén chạy trở lại hỏi dò tin tức hộ vệ, cái này để cho bọn cường đạo lộ vẻ được có chút không nhịn được. Cuộc sống tự do tự tại bọn họ đã qua thói quen, hôm nay ở trong thành này, bọn họ thật vẫn không thể tùy ý ngông là, ngược lại để cho bọn họ không quá thoải mái. Khống chế lớn như vậy Ba Nguyệt Thành dựa hết vào bọn họ những cường đạo này hiển nhiên còn kém nhiều. Chúng chi dù là hiện tại chiếm lĩnh nơi này, bọn họ như cũng bị quan trên cường đạo danh hiệu, không người cầm bọn họ làm cái này Ba Nguyệt Thành chủ nhân, cho nên bọn họ nhất định phải cùng Bạch Ngọc Nhi trở về. Nếu như thủ lãnh thật cùng cái này Bạch gia đại tiểu thư thành thân, vậy hết thể cũng chỉ cũng danh chánh ngôn thuận, trở thành cái này phủ thành chủ cũng sẽ không sẽ lại còn người sinh ra dị nghị. Phủ thành chủ, nhị đương gia uống rượu, nở nụ cười. Đại ca, chúng ta thật lâu không cao hứng như vậy. Bất quá Ngô Phong tên kia giữ lại làm gì? Chỉ bằng hắn đến chúng ta vậy hạ độc một điểm này, hắn chết 10 lần cũng không quá đáng, giữ lại hắn chỉ là một gieo họa. Còn như Bạch Ngọc Nhi vậy tiểu nương bì, chỉ sợ sớm đã hù bể mật, không dám trở lại chưa. Cái này Ba Nguyệt Thành thành chủ đương nhiên là cường giả cư chi, đại ca ngươi nhưng mà thần đại cảnh cao thủ, ngươi ngồi vị trí này, ai dám nói không? Đại đương gia nhưng trực tiếp lắc đầu một cái, ngươi hiểu sự việc quá ít, đây chính là Ba Nguyệt Thành, không biết nhiều ít ánh mắt nhìn chằm chằm nơi này đây. Ngươi thật lấy làm cho này thành chủ vị trí tốt như vậy ngồi. Nhị đương gia cao mày, hiển nhiên không rõ ràng hắn ý đại đương gia nói, Ba Nguyệt Thành phá bại thành cái bộ dáng này, muốn bắt nơi này, rất nhiều người đều có thể làm được, dẫu sao năm đó chi nhánh như vậy nhiều, mạnh nhất đã đạt tới cực cao thành tựu. Nơi này là chúng ta tổ địa, chiếm lĩnh nơi này thì chẳng khác nào khống chế mạch máu. Nhưng vì cái gì một mực không người tới trợ giúp, tùy ý chúng ta đi đối phó nơi này. Trong đó còn một nguyên nhân khác, ngươi khẳng định không biết. Nhị đương gia cười nói, ta đầu óc đần, không biết nguyên nhân gì. Đại đương gia giải thích, bởi vì bọn họ đều ở đây các loại, cùng Bạch gia huyết mạch tàn lụi. Không biết bao nhiêu người cũng muốn ta chém giết vậy Bạch Ngọc Nhi, để cho Bạch gia huyết mạch đoạn tuyệt, như vậy cái này Ba Nguyệt Thành liền coi như chân chính vật vô chủ, bọn họ khi đó lại tới tranh đoạt, cũng có thể danh chánh ngôn thuận, cho dù là ngồi ở đây thành chủ trên vị trí, cũng sẽ không lại có người nói cái gì. Khi đó, sợ rằng còn sẽ có nhất định to lớn cái mũ ụp lên chúng ta trên đầu, chết cũng không biết chết thế nào. Nghe nói như vậy, nhị đương gia mặt liền biến sắc, hắn có thể không nghĩ tới sự việc lại sẽ như thế nghiêm trọng. Đại đương gia nói tiếp, cho nên Bạch Ngọc Nhi nhất định không thể chết được. Muốn khống chế cái này Ba Nguyệt Thành, chỉ có cùng nàng thành thân con đường này. Danh chánh ngôn thuận, không có ai sẽ nói thêm cái gì. Ngươi để cho phía dưới các bạn trẻ cũng cho lau mắt sáng con ngươi, chỉ cần Bạch Ngọc Nhi xuất hiện, lập tức bẩm báo, ta muốn đích thân bắt giữ nàng. Có hắn ở đây, nhị đương gia cũng không quá khẩn trương, tựa như huyễn đang suy nghĩ cái gì. Bạch Ngọc Nhi gả cho đại ca cũng là tu lai phúc khí. Bất quá vậy phải chúc mừng đại ca, mộng muốn trở thành thật. Đại lang xưa bị cắm sừng, giờ đây hết bị cắm sừng làm con to. Chương 1129, kêu cứu. Ba Nguyệt núi. Khương Phàm như cũ ở trong hầm mộ làm không biết mệnh đào sới hắc mặc tinh, hắn hết sức khả năng có được thật nhiều chỗ tốt. Trắng Nguyệt Nhi thì ở bên kia lắng nghe dạy bảo, vậy Bạch Diệp hiển nhiên ở cho nàng giải thích cái gì, nàng nghe được cũng là đồng nhiệt. Khương Phàm vòng nửa vòng, lần nữa trở lại vậy mặt vách tường cạnh, hắn hỏi Tiểu Bất Điểm bọn họ: các ngươi nói cái này hầm mộ hoặc là ngọn núi này, có phải hay không dùng để phong ấn mặt tường này hoặc là dùng để ẩn nút mặt tường này? Tiểu Bất Điểm nói: ngươi trước ở chỗ này mà người, hẳn phát hiện mặt tường này một ít đầu mối đi, mặt tường này ở nơi này vách núi trong đó, trên dưới không biết kéo dài bao xa. Nếu quả thật như ngươi nói, đây là ba nguyệt tộc bảo vệ hoặc là phong ấn đồ, đây tuyệt đối là bảo vật nguy tiên. Khương Phàm đem một quả hắc mặc tinh nắm trong tay, nhìn một lát, nói tiếp: cái này hắc mặc tinh không ra ngoài dự liệu, là đại nhân vật dùng để che giấu mặt tường này hơi thở. Đáng tiếc ta tuy biết mặt tường này bất phàm, nhưng cũng không biết mặt tường này kết quả là lai lịch ra sao, bất quá muốn mang đi, hiển nhiên không thể nào. Tiểu Bất Điểm tức giận nói: ngươi tên này thật đúng là thứ gì chủ ý cũng dám đánh, vật này ngươi là đừng nghĩ mang đi, cho dù có biện pháp, vậy tuyệt không phải ngươi cảnh giới bây giờ có thể làm được. Ngươi chết liền điều này tìm đi. Khương Phàm cười hắc hắc, không có nhiều lời. Vô luận là cái này thần linh tộc vẫn là Tử Ngọc Cương tộc, bao gồm cái này ba nguyệt tộc tương lai cũng tất nhiên sẽ tái hiện, lần nữa trở lại đại thiên thế giới trong đó. Mặt tường này đến lúc đó vậy tất nhiên sẽ xuất hiện, hắn chỉ cần biết thứ này tồn tại liền tốt, nếu quả thật là bảo vật, tương lai lại nghĩ biện pháp như thế nào bỏ vào trong túi. Sớm muộn là ta. Ngay tại Khương Phàm nghiên cứu thời điểm, đột nhiên cảm giác được phụ linh ngọc truyền tới phản ứng. Ngay sau đó liền cảm nhận được Kỳ Kỳ truyền tới thần niệm. Khương Phàm cứu ta đây có thể để cho Khương Phàm kinh sợ một tí, hắn biết Kỳ Kỳ bọn họ bên kia có thể sẽ gặp một chút phiền toái, lại không nghĩ rằng sẽ hướng hắn kêu cứu. Kỳ Kỳ nhưng mà tự ái tim mạnh vô cùng cô gái, không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối sẽ không như vậy. Không đợi hắn suy nghĩ nhiều, một món khác kêu cứu thần niệm sau đó truyền tới. Khương lão đệ cứu ta. Khương Phàm nơi nào còn dám do dự, nhìn về phía Bạch Ngọc Nhi bên kia, thấy hai người còn đang nói chuyện trời đất, trực tiếp tiến lên. Bạch Ngọc Nhi, chúng ta phải đi đỉnh núi, bạn ta có thể xảy ra chuyện. Nghe nói như vậy, Bạch Ngọc Nhi cũng là sững sờ, sau đó liền vội vàng đứng lên, dự định cùng Khương Phàm rời đi. Khương Phàm mới vừa dự định đi, đột nhiên nghĩ tới cái gì, xoay người lại một cái đè ở Bạch Diệp trên bả vai, đem hắn từ dưới đất kéo lên. Ngươi cùng chúng ta cùng đi. Bạch Diệp hiển nhiên không hề muốn, đáng tiếc hắn vùng vây mấy cái, nhưng không cách nào tránh thoát Khương Phàm khống chế, Khương Phàm trực tiếp mở miệng nói, ngươi chớ phản kháng, nếu không thua thiệt là chính ngươi. Cùng ta đi. Bạch Ngọc Nhi thấy vậy, khẽ nhíu mày, nhưng lại cũng không nói gì. Bạch Diệp nói, ta phụ mệnh canh giữ ở chỗ này, ta khôi phục ý thức sau đến bây giờ còn không có rời đi cái này hầm mộ, bên ngoài hết thảy ta cũng không nhớ nổi, ngươi dẫn ta đi ra ngoài cũng không dùng. Ta không giúp được gì. Khương Phàm bất kể những cái kia, hắn lúc này chỉ muốn hết sức mau đi cứu người, cái này Bạch Diệp tuy là Tiểu Bất Điểm bằng hữu, nhưng hắn hoàn mỹ ba nguyệt tộc huyết mạch ở trong khu nhà khẳng định so với hắn an toàn hơn nhiều, có lẽ có thể giúp hắn giải quyết rất nhiều không cần thiết phiền toái. Hắc Mặc Tinh lúc này đã đủ sử dụng, Khương Phàm cũng không lãng phí thời gian, mang hai người một đường hướng bên ngoài sơn động xuất phát, tốc độ không chậm. Bạch Diệp mặc dù khí hải bị Khương Phàm lấy đan đạo phong bế, nhưng cưỡng lực lại cũng không bị nhiều ít ảnh hưởng. Mặc dù Bạch Diệp ngoài miệng nói không thể rời đi hầm mộ, nhưng Khương Phàm nhưng có thể cảm giác được hắn lúc này một chút phản kháng ý tưởng cũng không có, trong bóng tối không cách nào biết được hắn lúc này vẻ mặt, nhưng như vậy người tuổi trẻ làm sao có thể cam nguyện bị kẹt ở hầm mộ trong đó, bảo vệ một cái xem không hiểu thần bí vách tường. Thế giới bên ngoài rộng lớn, ai không muốn đi chung quanh một chút, xem cái này thế giới đặc sắc. Ngoại giới sương mù dày đặc xuất hiện ở cửa hang, Khương Phàm không nói hai lời, trực tiếp kéo bọn họ tiến vào trong đó. Trong sương mù, Bạch Diệp vậy phát hiện không cách nào phân biệt phương hướng. Bất quá Khương Phàm trong tay có tín vật tồn tại, còn có Bạch Ngọc Nhi cảm giác, ba người nhanh chóng hướng đỉnh núi chạy tới. Từ cái đầu tiên kêu cứu thần niệm sau đó, bọn họ liền lại không tin tức, bất quá lúc này bọn họ phụ linh ngọc hơi thở cũng còn coi là vững vàng, cho nên Khương Phàm cũng không lo lắng bọn họ hiện xuất hiện ở chuyện, hai người đều có không tệ thủ đoạn hộ thân, bọn họ cũng có thể chống được hắn đi trước cứu. Làm xuyên qua sương mù dày đặc trong nháy mắt, ấm áp nắng chiều bỏ ra, soi ở trên thân ba người. Bạch Diệp hai mắt nhắm nghiền, hiển nhiên bị cái này ánh sáng chói mắt hoảng không mở mắt nổi. Từ nơi này xem, Bạch Diệp da trắng bệnh, lâu dài ở đó trong bóng tối, không có tiếp thụ qua ánh mặt trời tẩy rửa, để cho hắn nhìn qua có chút bệnh hoạn. Nhưng Khương Phàm nhưng có thể cảm nhận được trên người hắn tán phát kỳ lạ hơi thở, cùng phía trên dãy nhà lại có chút hô ứng, cái này hô ứng cường độ có thể so với Bạch Ngọc Nhi hơi thở muốn rõ ràng hơn. Bạch Diệp hiển nhiên cũng bị loại cảm giác đó ảnh hưởng, nhìn đỉnh núi dãy nhà, ánh mắt lóe lên, không biết đang suy nghĩ gì. Ngươi lần đầu tiên rời đi hang núi? Bạch Diệp gật đầu một cái, ta không cần phải lừa gạt ngươi, đối với ta vậy không có lợi. Loại cảm giác này và ta ở trong sơn động nơi cảm nhận được hoàn toàn không cùng, ta ở trong sơn động cảm nhận được hơi thở thật giống như cũng không phải là như vậy. Khương Phàm không có nhiều lời, trực tiếp hướng phía trên đi tới, lần này Bạch Diệp hết sức phối hợp, đi theo Khương Phàm sau lưng. Hắn hiển nhiên cũng nghĩ đến phía trên đi xem, hiển nhiên đối với nơi này cũng là tràn đầy mong đợi. Khương Phàm diễn cảm nghiêm túc, hắn lúc này không cách nào cảm nhận được Kỳ Kỳ hai người lúc này vị trí, cho nên phải mau sớm đem hai người tìm ra mới được. Mà cái này trong khu nhà hết thảy tin tức, Khương Phàm cũng không biết. Không chỉ là hắn, bên người Bạch Ngọc Nhi còn có Bạch Diệp giống vậy không biết nơi này tình huống. Khương Phàm hỏi Tiểu Bất Điểm, năm đó ngươi có thể đã tới nơi này? Tiểu Bất Điểm gật đầu một cái, dĩ nhiên đã tới, bất quá vậy đoạn trí nhớ còn không hồi phục, ta cũng không giúp được ngươi. Bất quá lấy ngươi thủ đoạn cộng thêm hai người bọn họ, tiến vào trong đó hẳn không phải là việc khó. Ba nguyệt tộc sở trường sáng tạo, ở trận đạo trên cũng có thiên phú cực cao, cho nên bọn họ địa bàn khẳng định sẽ có rất nhiều trận pháp tồn tại, bất quá không người khống chế dưới tình huống, đối ngươi sẽ không sinh ra quá đại uy hiếp. Trận đạo thiên vật chuyển, Khương Phàm không dám khinh thường, hắn lần này nhưng mà tới cứu người, nếu là cầm mình vậy trở bên trong, vậy cũng không có biện pháp. Rất nhanh, một cái to lớn sơn môn xuất hiện ở trước mặt ba người. Từ sơn môn này trên cũng không có cảm nhận được trận pháp hơi thở, Khương Phàm cẩn thận cảm giác nơi này lưu lại hơi thở, trên căn bản có thể kết luận, Kỳ Kỳ và Tôn Diệu không đều là từ nơi này tiến vào. Khương Phàm không có lo lắng nhiều, trực tiếp mang hai người tiến vào trong đó. Sau đó hắn phát hiện Kỳ Kỳ hai người hơi thở sau khi vào cửa liền tách ra, tất cả loại hướng một phương hướng rời đi, bọn họ hiển nhiên là sợ sinh ra tranh đoạt, như vậy chia nhau làm việc tất cả đoạt riêng truyền thừa, hết thảy thu hoạch tất cả theo thiên mệnh. Có thể hiện tại tới xem, sự lựa chọn này cũng không phải là sáng suốt, ở đây sao địa phương nguy hiểm, hai người đồng hành lẫn nhau tới giữa còn có thể chiếu ứng lẫn nhau, vậy chưa đến nỗi để cho người đuổi một kích phá đáng tiếc hiện đang nói gì cũng đã chậm. Lựa chọn lần này để lại cho Khương Phàm, phải được từ bọn họ hai người trong đó chọn một trước đi cứu người. Khương Phàm cơ hồ không có do dự, trực tiếp hướng Kỳ Kỳ chỗ ở phương hướng chạy tới. Kỳ Kỳ là địa phủ thánh nữ, đối nhân tộc mà nói ý nghĩa phi phàm, hắn vậy tại địa phủ nơi đó được qua chỗ tốt, cùng Bạch Hạo Thiên các người cũng có giao tình tốt, hắn dĩ nhiên sẽ trước cứu Kỳ Kỳ. Húng chi Tôn Diệu không thực lực không kém, thân sắc mạnh mẽ, bản thân cũng có tương đương không kém chiến lực, là thần viên tộc truyền nhân duy nhất, trên mình hộ thân bảo vật tuyệt đối không thiếu, để cho chính hắn hơn chống đỡ một lát khẳng định không có vấn đề. Bạch Ngọc Nhi và Bạch Diệp vào sơn môn sau đó, liền thỉnh thoảng hướng đỉnh núi nhìn, Khương Phàm một bên đi đường, vừa quan sát bọn họ phản ứng, phát hiện bọn họ nhìn là thống nhất cái phương hướng. Khương Phàm nhìn về phía bên kia sau phát hiện, đó là chỗ cao nhất một tòa cung điện, Tử Ngọc Cưng mở miệng đó chính là Ba Nguyệt tộc đại điện, Nguyệt Cung. Tiểu Bất Điểm mở miệng nơi đó là Ba Nguyệt tộc địa phương thần bí nhất, người ngoài là không cho phép tiến vào trong đó. Cho dù là Ba Nguyệt tộc huyết mạch, cũng chỉ có một phần nhỏ tiến vào qua trong đó, tiến vào nơi đó cũng là tất cả Ba Nguyệt tộc chỗ mong đợi. Khương Phàm cẩn thận quan sát một tí tòa cung điện kia, đột nhiên ánh mắt giật mình. Bởi vì hắn thấy cung điện vùng lân cận thật giống như có bóng người thoáng qua, tốc độ rất nhanh, hơn nữa địa hình nguyên nhân, đảo mắt biến mất không gặp. Các ngươi nhìn thấy không? Khương Phàm hỏi. Từ Ngọc Cương vội vàng nói, ngươi lên mặt thật giống như có vật gì, ngươi nhất định phải cẩn thận một chút. Tiểu Bất Điểm không quên nhắc nhở Khương Phàm, ngươi không chế xong ngươi Bạch Diệp, tên này tuyệt đối là Ba Nguyệt tộc hy vọng tồn tại, chỉ cần mang hắn ở bên người, ở chỗ này bỏ mặc gặp phải phiền toái gì tuyệt đối đều có thể chuyển nguy thành an. Khương Phàm mang hắn cũng là cảm thấy hắn có thể trở thành bùa hộ mạng, dẫu sao từ Tiểu Bất Điểm bọn họ trong miệng đã có thể biết được Bạch Diệp không giống tầm thường thân phận. Khương Phàm thậm chí hoài nghi, năm đó Ba Nguyệt tộc lưu hắn ở đó hầm mộ trong đó, chính là để cho hắn thông qua thần bí kia vách tường cảm giác được cái gì, hoặc là ảnh hưởng cái gì, căn bản là đối hắn một loại đặc thù tài bồi. Khương Phàm cũng không biết hắn phải chăng ở đó hầm mộ trong đó lấy được trên vách tường bí mật, nhưng dùng hắn làm đùa hộ mạng, tuyệt đối là tốt nhất lựa chọn. Thấy đạo thân ảnh kia, Khương Phàm không thể không hơn nữa cẩn thận một chút, không biết tên kia cùng Kỳ Kỳ bọn họ gặp nạn có không có quan hệ. Hắn hiện tại còn không tin được Bạch Diệp, vì vậy truyền âm cho một bên Bạch Ngọc Nhi. Mới vừa rồi ngươi thấy cái gì sao? Bạch Ngọc Nhi lắc đầu một cái, nhìn phía trên nguyệt cùng, ánh mắt tràn đầy mong đợi. Khương công tử, ta cảm giác được tòa cung điện kia bên trong tựa như có vật gì đang kêu gọi ta, ta có thể cảm nhận được nơi đó có chức cùng ta căn nguyên giống nhau đồ tồn tại, một lát ta có thể hay không đi vào xem? Khương Phàm gật đầu một cái, nếu như ngươi có thể ở chỗ này đạt được cơ hội nói, vậy đối với ngươi mà nói vậy tạo hóa cho phép, ta dĩ nhiên sẽ không ngăn trở, nơi này là ngươi tổ tiên thánh thổ chi địa, đối ngươi nhất định là có cực cao cơ hội, hy vọng ngươi có thể nắm chặt. Nếu Bạch Ngọc Nhi không nhìn thấy, hắn vậy không cần phải nói thêm cái gì, tiếp tục cảm giác Kỳ Kỳ lưu lại hơi thở, một đường đi sâu vào trong đó, phải mau sớm tìm được nàng mới được. Trận đạo thiên thi triển, Khương Phàm đôi mắt hiện lên tử mang. Hắn có thể thấy cái này trong khu nhà liên hoàn trận pháp, một vòng giam lại một vòng. Đại lang xưa bị cắm sừng, giờ đây hết bị cắm sừng làm con to. Trước 1130, thủ đoạn cao siêu. Nơi này trận pháp này bố trí có rất nhiều nhìn qua có chút quen thuộc, lại và Ba Nguyệt thành hộ thành đại trận 10 phần tương tự. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái này hai tòa đại trận hắn xuất từ một người trong tay đại trận thập phần thành thục, trên căn bản không có chút nào sơ hở, bất quá Khương Phàm ở Ba Nguyệt thành đã đem vậy đại trận nghiên cứu 10 phần thấu triệt, cho nên lúc này cảm thụ tới đây đại trận, tâm tình ngược lại là buông lòng không thiếu, chí ít phá giải cũng không phải là không thể nào. Thần thức đưa vào trong đó, tìm kiếm đại trận yếu kém điểm, một lát vạn nhất xảy ra vấn đề gì, cũng tốt có biện pháp rời đi. Nhất tâm nhị dụng, một bên tìm kiếm Kỳ Kỳ lúc này chỗ ở vị trí, một bên xem xét đại trận sơ hở, 10 phần bình tĩnh. Mà vậy Bạch Diệp nhìn qua so Bạch Ngọc Nhi còn muốn kích động, không ngừng đánh giá xung quanh, mặt đầy hưng phấn, hiển nhiên đối với nơi này tràn đầy mong đợi. Sau đó Khương Phàm phát hiện, Kỳ Kỳ một đường hướng lên, hiển nhiên hướng nóc phương hướng đi. Khương Phàm đối vậy Nguyệt Cung có chút kiêng kỵ, nói lẩm bẩm, hy vọng các ngươi không qua bên kia đi. Đại khái 10 phút sau đó, Khương Phàm đột nhiên dừng bước, bởi vì hắn mà lại ở trên trận pháp phát hiện một cái sơ hở, mặc dù bị lấy hắn trận pháp bao trùm, che giấu tí vết nào, nhưng không giấu giếm ở Khương Phàm trận đạo tiên. Nhận ra được cái này sơ hở, để cho Khương Phàm nhếch miệng lên, nhanh chóng ở trong túi bách bảo lật tìm. Một kiện kiện vật liệu bày để dưới đất, Khương Phàm muốn bố trí ở chỗ này trận pháp, để người vào nhất. Bởi vì đại trận cũng không khởi động, cho nên muốn bố trí ở chỗ này trận pháp không hề coi là rất mệnh khó khăn, huống chi Khương Phàm đã tìm được đại trận này sơ hở chỗ, chỉ muốn chú ý bố trí, tuyệt đối không có vấn đề. Bạch Ngọc Nhi và Bạch Diệp hai người nhìn Khương Phàm cách làm, bắt đầu có chút không rõ ràng, có thể sau đó đều lộ ra vẻ kinh sợ đến loại bất đồng vật liệu ở Khương Phàm trong tay lật bay, không ngừng rơi ở xung quanh, mỗi một vị trí đều vô cùng kiên định, hiển nhiên đối mình thủ đoạn đặc biệt tự tin. Bạch Ngọc Nhi nói, đây là đang bố trí trận pháp sao? Bạch Diệp ánh mắt lóe lên, trầm giọng nói, trận pháp tuyệt diệu, phẩm chất cực cao, không nghĩ tới ngươi ở nơi này trận đạo trên lại cũng có thủ đoạn như vậy và thiên phú, ngươi thật chỉ là người tuổi trẻ sao? Tiểu Bất Điểm thanh âm vang lên, ta chọn hộ đạo người làm sao có thể kém? Lại cho ngươi cái cơ hội, muốn không muốn đi theo chúng ta cùng nhau rời đi, bảo đảm ngươi ăn uống thoải mái. Bạch Diệp không lên tiếng, tiếp tục xem Khương Phàm bố trí trận pháp, hôm nay hắn khí hải linh lực không cách nào điều động, cũng không thể làm gì, chỉ có thể đi theo xem náo nhiệt. Mà Khương Phàm bố trí trận pháp lúc cao siêu thủ đoạn, cũng thực để cho hắn lấy làm kinh hãi. 10 phút sau đó, Khương Phàm bố trí xong trận pháp, đứng dậy tiếp tục hướng phía trên xuất phát, truy tầm Kỳ Kỳ hơi thở. Khương Phàm thần niệm một mực thuộc về thả ra trạng thái, cẩn thận cảm thụ khí tức chung quanh biến hóa. Hắn vậy để cho Bạch Ngọc Nhi lưu ý, xem phụ cận đây hay không còn có ba nguyệt tộc tu sĩ tồn tại, chí ít hiện tại mà nói, Bạch Ngọc Nhi vẫn là trị giá phải tin tưởng đoạn đường này Khương Phàm cũng đang giúp nàng. Bạch Ngọc Nhi dĩ nhiên rõ ràng như thế nào hồi báo Khương Phàm. Càng ngày càng đến gần vậy nguyệt cung, Khương Phàm cũng càng thêm cảnh giác, tìm đại trận sơ hở một mực không dừng lại, đối hắn mà nói, phát hiện sơ hở càng nhiều, cơ hội vậy lại càng lớn. 20 phút sau đó, Khương Phàm ba người đi tới vậy cao ngất nguyệt cung hạ. Khương Phàm không biết làm sao, không nghĩ tới vẫn là đi tới bên này. Nhưng sau đó hắn nhưng cảm nhận được liền ngoài ra một đạo hơi thở, đến từ Tôn Diệu Không, hắn lại vậy đi tới nơi này. Nhìn đóng chặt cửa, Khương Phàm nhất chẳng muốn sự tình phát sinh vẫn là xảy ra, cũng may cái này hai người đều tiến vào nguyệt cung, chỉ muốn thành công, hắn liền có thể mang hai người cùng nhau rời đi. Vô luận là Kỳ Kỳ vẫn là Tôn Diệu Không, đều là tầm mắt bất phàm gia hỏa, nếu tới nơi này tranh đoạt truyền thừa, dĩ nhiên thì phải tranh tốt nhất. Mặc dù hai người chia nhau hành động, nhưng cũng vẫn bị cái này nguyệt cung hấp dẫn, tin tưởng nơi này nhất định là có tốt nhất truyền thừa. Bạch Ngọc Nhi và Bạch Diệp hai người lúc này ngược lại là mặt đầy mong đợi, bọn họ từ vào sơn môn sau liền bị nơi này hơi thở hấp dẫn. Bạch Ngọc Nhi dẫn đầu mở miệng trước, có nên đi vào hay không xem. Khương Phàm gật đầu một cái, sau đó dẫn đầu hướng cửa đi tới. Hắn đưa tay hướng cửa đẩy đi, lại đột nhiên dừng lại, chợt xoay người lại hướng Bạch Ngọc hai thân người sau nhìn. Chỉ gặp một đạo thân ảnh chớp mắt rồi biến mất, tốc độ nhanh kinh người, Khương Phàm có thể xác định đó là cái sinh vật hình người, đáng tiếc nhưng không cách nào cảm nhận được bất kỳ khí tức gì, không biết lai lịch ra sao. Bạch Ngọc Nhi và Bạch Diệp bị đột nhiên quay đầu Khương Phàm sợ hết hồn. Người thế nào? Khương Phàm lắc đầu một cái, không có nói nhiều, xoay người lại đẩy ra nguyệt cung cửa. Kéo kẹt, đi đôi với tiếng cửa mở, đen nhánh đại điện bị ngay tức thì thắp sáng. Khương Phàm bước vào trong đó, phát hiện đại điện lộng lây khí phái, linh lang trước mắt. Một cổ khí tức cường đại từ trong tản ra, vậy cũng không thuộc về cái gì sinh mạng, mà là tới từ toàn bộ đại điện. Khương Phàm biết, đó là đại trận phát ra, đại điện này toàn bộ chính là một cái bị nhân vật lớn luyện chế to lớn linh bảo, lúc này bị đại trận bảo vệ ở trong đó, khi bọn hắn tiến vào nơi này lúc đó, đại trận tự đi vận chuyển, cho nên mới sẽ tản mát ra như vậy hơi thở, cũng là vì uy hiếp người ngoại lai, hiện ra ba nguyệt tộc uy nghiêm. Không cùng Khương Phàm nói chuyện, Bạch Diệp hai người đã hướng bên trong đi, đặc biệt là Bạch Diệp, có chút kích động, dưới chân tăng nhanh một ít, chạy thẳng tới cung điện chỗ sâu đi tới. Khương Phàm cũng không ngăn trở, đi theo Bạch Ngọc Nhi sau lưng, cẩn thận cảm giác trong đại điện này đại trận hơi thở. Hắn đi theo Bạch Ngọc Nhi bên người áp chế hơi thở, Bạch Ngọc Nhi hơi thở hoàn toàn có thể đem hắn còn sót lại hơi thở bao trùm hết, không thiếu ra Kỳ Kỳ bọn họ trước, Khương Phàm chút nào không dám khinh thường. Càng sâu vào cung điện, Khương Phàm càng giật mình, bởi vì nơi này hiển nhiên là đại trận chỗ cốt lõi, bố trí ở chỗ này trận pháp trận đạo đại sư có thể nói thủ đoạn cao siêu, bởi vì nơi này đại trận cường độ trên căn bản là hắn thấy trong trận pháp đứng hàng gần trước. Khương Phàm truyền âm cho Bạch Ngọc Nhi, thật giống như có vật gì lại nhìn chằm chằm chúng ta, ngươi nhất định phải cẩn thận một chút. Bạch Ngọc Nhi nghe nói như vậy vội vàng không nhịn được hướng chung quanh nhìn, đáng tiếc một bóng người cũng không có. Nàng nói, "Khương công tử, có phải hay không ngươi quá lo lắng? Như thế chống trải cung điện, coi như một con rùa cũng không cách nào tránh được chúng ta ánh mắt, trước mặt có vật gì đang kêu gọi ta, ta phải đi xem, cùng đi sao?" Khương Phàm mang an gật đầu không nói thêm gì nữa. Hắn thần thức phóng thích, cảm thụ Kỳ Kỳ hai người hơi thở chỗ, đáng tiếc như cũng không cách nào cảm giác được cái đưa. Bọn họ hiển nhiên bị lực lượng nào đó áp chế, không cách nào thả ra mình hơi thở, Phụ Linh Ngọc giống vậy không có phản ứng. Khương Phàm cẩn thận quan sát cung điện này ở giữa hết thảy, hy vọng có thể được đầu mối. Hướng xa xa nhìn, bên kia lại để một hàng ghế đá, cái ghế lớn nhỏ không cùng, trang sức giống vậy không cùng. Nhìn qua hẳn là cái này Nguyệt cung địa vị thứ tự sắp xếp, tin tưởng mỗi một cái ghế đều có chính hắn chủ nhân, cũng đều là ba nguyệt tộc nhân vật lớn. Sau đó liền thấy Bạch Diệp đang đứng ở một cái cuối cùng ghế đá trước mặt ra, hắn vẫn nhìn chằm chằm vào cái ghế kia, không biết đang suy nghĩ gì. Khương Phàm hướng bên trong nhìn, nhưng thấy chỗ sâu nhất đứng vững một tôn tượng thần, khí thế phi phàm, đây là một cái nam tử, mặc khôi giáp, trên bả vai đứng một cái loài chim đại yêu. Hẳn là hắn linh sủng, đây là liền nghe được trong đầu vang lên tiểu bất điểm thanh âm giễu cợt. Chim sẻ, ngươi mau xem, ba nguyệt tộc cầm ngươi tộc làm sủng vật, vậy con chim sẻ cùng ngươi lớn lên giống nhau như lúc. Từ Ngọc Cương tức giận nói, câm miệng của ngươi lại. Tộc ta huyết mạch mặc dù không như các ngươi hai tộc, nhưng dầu gì cũng là cổ thần tộc một thành viên, cho hắn ba nguyệt tộc 100 cái lá gan, vậy tuyệt đối không dám nô dịch tộc ta làm linh thú. Nghe nói như vậy, tiểu bất điểm cười nói, trong thiên hạ dám làm cổ thần tộc chủ nhân, chỉ sợ cũng chỉ cần Khương Phàm thằng nhóc túi này một người, nói ra chỉ sợ đều không người tin tưởng. Từ Ngọc Cương lười được phản ứng hắn, cẩn thận quan sát vậy chỉ loài chim sinh mạng, yếu ớt mở miệng. Đây là Hắc Vũ yêu, là ương tộc trung phi thường thưa thất yêu tộc và tộc ta huyết mạch hoàn toàn khác nhau, bất quá số lượng thưa thớt, thực lực cường đại, tương truyền cái này ba nguyệt trong tộc có một cái bảo vệ tộc thần yêu, không có gì bất ngờ xảy ra, chắc là cái này Hắc Vũ yêu. Khương Phàm nhíu mày nói, vật này nhưng mà cổ thần tộc, cũng không phải là. Nghe nói như vậy, Khương Phàm dừng bước lại, cau mày, nghĩ đến cái gì? Bạch Diệp, ai cho phép ngươi tự tiện rời đi hầm mộ? Thật là to gan. Đại điện chỗ sâu truyền tới tiếng âm, giọng nghiêm nghị, mang tức giận, để cho ba người sững sốt một chút. Bạch Diệp toàn thân chấn động một cái hướng kia nhìn. Một khắc sau liền thấy một đạo thân ảnh chậm rãi từ tượng thần phía sau đi ra, là cả người quần áo đen người đàn ông trung niên, cảnh giới lại đạt tới thần pháp cảnh, tương đương không kém. Từ hắn thân hình tới xem, mới vừa rồi ở bên ngoài lén lén lút lút giá hỏa rất có thể chính là người này. Bất quá Khương Phàm không nghĩ ra tên lầy thần pháp cảnh tu vi, cần gì phải như vậy. Chỉ gặp hắn đi tới cao nhất trên vị trí, nên ngang ngồi xuống, một bộ cấp trên thần thái, mắt nhìn xuống Khương Phàm ba người, ánh mắt cao ngạo. Có thể Bạch Diệp và Bạch Ngọc Nhi nhưng cau mày nhìn hắn, ánh mắt lóe lên. Tiểu Bất Điểm thanh âm vang lên, hắn không phải Ba Nguyệt tộc tu sĩ. Từ Ngọc Cương mở miệng, hắn là vậy Hắc Vũ yêu phân thân, cùng hai ta tình huống kém không nhiều. Khương Phàm bừng tỉnh hiểu ra, thảo nào Bạch Ngọc Nhi hai người bọn họ sẽ là cái phản ứng này, lúc đầu tên này cũng không phải là Ba Nguyệt tộc. Có thể hắn chỉ là một bảo vệ tộc đại yêu mà thôi, lại dám như thế khiển trách Bạch Diệp, có thể cái này để cho Khương Phàm không nghĩ tới. Không cùng Bạch Diệp mở miệng, Khương Phàm dẫn đầu mở miệng trước hỏi, bạn của ta ở địa phương nào? Bọn họ hẳn đến qua cái này mà cung. Thiên Tiêu lúc này mới đưa mắt rơi vào Khương Phàm trên mình. Hắn căn bản không cầm Khương Phàm coi ra gì, dẫu sao Khương Phàm còn không bước vào thần đại cảnh, ở hắn thần pháp cảnh tu sĩ trong mắt, chân thực quá yếu một chút. Hừ, ngươi ngoại lai, ngươi không cần nóng nảy, một lát ta sẽ đưa ngươi đi gặp bọn họ. Chờ ta trước xử lý xong chuyện ta nói sau. Từ hắn trong mắt đối Ba Nguyệt tộc hoàn toàn không có tôn trọng, hoàn toàn là lấy cấp trên tư thái đối mặt ba người. Khương Phàm dứt khoát vận chuyển phá trận linh đồ, đem phá trận lực rót vào dưới chân, đồng hóa đại trận hơi thở sau đó, phân ra một đạo thần niệm tiến vào trong đại trận. Khương Phàm biết đại trận này cũng không đơn giản, nhưng kỳ kỳ hai người ở chỗ này biến mất tất nhiên là rơi vào đại trận thủ đoạn trong đó, đây cũng là tìm được bọn họ trực tiếp nhất biện pháp đại trận hơi thở và bên ngoài thuộc về đồng nguyên, đã có chuẩn bị Khương Phàm đồng hóa đứng lên không hề mệt khó khăn. Khương Phàm nhìn chằm chằm tên kia, cũng muốn thăm hắn kết quả muốn làm gì. Hắn người trung niên gặp Bạch Diệp không có mở miệng, tức giận lớn hơn. Chỉ gặp hắn đột nhiên vẫy tay, một đạo cường hãn linh lực bộc phát ra, trực tiếp đánh về phía Bạch Diệp. Mời mọi người theo chân Nguyễn Toàn Xuyên về thế kỷ 18 dẫm thanh, đấm mỹ, thuần pháp, mở ra chiến tranh thế giới thống nhất thế giới. Đưa Lạc Việt chèn ép thần giáo. Chương 1131, sơ hở chỗ. Bởi vì khoảng cách không xa, bất ngờ không kịp đề phòng, Bạch Diệp bị trực tiếp đánh bay, ngã xuống đất sau trên đất chợt ra mấy mét. Hắn từ dưới đất nhanh chóng bò dậy, một ngụm máu tươi từ trong miệng ra, nhuộm đỏ vạt áo. Hắn căm tức nhìn trung niên kia người, hai quả đấm nắm chặt. Người sau cười nhạt, ai cho ngươi là gan rời đi hầm mỏ? Bạch Ngọc Nhi không biết ở đâu ra dũng khí, đi tới Bạch Diệp bên người, nhìn trung niên kia người. Nàng cau mày nói, ngươi là ai? Từ trên mình ngươi không cảm giác được tộc ta hơi thở, ngươi kết quả là ai? Vì sao ở tộc ta thánh thổ ngang ngược? Trung niên kia người quan sát một tí nàng, mang theo mấy phần hứng thú. Thật không nghĩ tới cái này Ba Nguyệt giới bây giờ lại còn có thể ra đời ngươi như vậy cực phẩm huyết mạch, đáng tiếc ngươi con bé này vận khí không tốt, lại đi theo đám này người ngoài tới nơi này chịu chết. Bất quá đã rất nhiều năm không có Ba Nguyệt tộc đi lên nữa, ta thật lâu không hưởng qua Ba Nguyệt tộc máu thịt, thật là để cho người mong đợi. Nghe nói như vậy, Bạch Ngọc Nhi nghĩ đến cái gì, vì vậy mở miệng hỏi nói. Tộc ta trước kia tới đây thiên tài, đều bị ngươi giết chết. Có thể tới đây, đều là trắng họ một chi mạnh mẽ huyết mạch, mấy năm trước lục tục tới những cái kia, có thể so với cảnh giới của ngươi phải mạnh hơn, bất quá ngươi cũng không cần nản lòng, ta bảo đảm sẽ dùng cùng loại phương thức cầm ngươi ăn, để cho ngươi chết rõ ràng rõ ràng. Nói đến đây, hắn vừa nhìn về phía Bạch Diệp. Đường đường Ba Nguyệt tộc hoàn mỹ nhất huyết mạch, không nghĩ tới tỉnh lại sau lại liền khí hải đều không cách nào điều động, chân thực buồn cười. Đã như vậy, ta cũng cầm ngươi cùng ăn tốt lắm. Hơn nữa vậy mấy cái người ngoài, ta tu vi khẳng định còn có thể tiến hơn một bước, có thể tắc thành ta, vậy coi là các ngươi không trắng sinh một lần. Đây là Khương Phàm yếu ớt mở miệng, thần sắc buông lỏng. Hắc Vũ yêu, không nghĩ tới năm đó Ba Nguyệt tộc bảo vệ tộc thần điêu, hôm nay lại bắt đầu quên bản, lại làm Ba Nguyệt tộc là thịt máu, ngày khác Ba Nguyệt tộc hồi phục, ngươi sợ rằng sẽ sống không bằng chết đi. Bị Khương Phàm một lời vạch trần thân phận, trung niên kia người hiển nhiên sững sốt một chút, bất quá hắn cũng không có lo lắng, dẫu sao trước mắt cũng không qua chỉ là một ít đứa nhỏ, toàn bộ chém chết là được. Không nghĩ tới người ngoài trong đó vẫn còn có người có thể nhận ra ta thân phận, thằng nhóc ngươi có chút ý tứ. Ngươi còn biết cái gì? Ta thật là tò mò, ta hôm nay biến thành như vậy, ngươi là làm sao nhận ra ta? Cái này ngươi không cần phải để ý đến, ta bất quá chỉ là một người ngoài mà thôi, không hề muốn tham dự trong đó. Ta biết người ta bị ngươi vây khốn, thả bọn họ đi ra, ta mang bọn họ rời đi, ngươi và Ba Nguyệt tộc có gì ân oán, cùng ta cũng không quan hệ. Khương Phàm chỉ là đang trì hoãn thời gian mà thôi, hắn đã cảm nhận được liền một chút mặt mũi, chỉ cần lại một chút xíu thời gian, hắn là có thể xác định hai người vị trí, thậm chí cưỡng ép mở, đem bọn họ hai người thả ra. Dẫu sao cái này người trung niên cũng không phải là Ba Nguyệt tộc, chỉ là chiếm đoạt chủ nhân ổ nô tài mà thôi, còn chỉ là một phân thân, tu ra thần niệm, đối đại trận này tuyệt đối không có quá mạnh mẽ quyền khống chế. Bạch Ngọc Nhi nghe nói như vậy, cau mày, hiển nhiên không nghĩ tới. Có thể ở nàng trong mắt, Khương Phàm cũng không phải là như thế không có nghĩa khí ra hỏa. Mà vậy Hắc Vũ yêu nghe được Khương Phàm nói trực tiếp ngửa đầu cười lớn, tựa như nghe được thiên đại cười nhạo như nhau. Một mình ngươi cải mệnh cảnh thằng nhóc thúi vẫn còn ở nơi này hù dọa ta ư? Thật làm ta là ba tuổi đứa nhỏ không được. Ngươi vậy hai người bạn nhìn qua so ngươi còn lợi hại hơn mấy phần, còn không phải là bị ta ung dung bắt giữ, ngươi cũng giống vậy nhảy nhót không đứng lên. Thật lâu chưa ăn bữa no, ngày hôm nay liền lấy các ngươi ăn chay. Khương Phàm hướng phía trước đi tới. Đi tới Bạch Diệp hai bên người thân, âm thầm thi triển dược pháp, ngay tức thì giải khai Bạch Diệp người chúng dược pháp, khí hải hơi thở ngay tức thì tràn ngập toàn thân. Bất quá hắn cũng không có khoe khoang, mà là tiếp tục nhìn về phía vậy Hắc Vũ yêu, ngươi liền làm ta đang hù dọa ngươi, dù sao ta chỉ là một nhân vật nhỏ, ngươi không muốn làm khó ta mà nói, liền được xem ngươi có bao nhiêu cân lượng. Bất quá ngươi thí chủ tội, là không trốn thoát. Nghe được thí chủ hai chữ, trung niên kia người mặt coi thường. Thí chủ, hết thảy nhân quả đều là chính bọn họ lưu lại, ta cũng không phải là cổ thần tộc, bọn họ năm đó không phải dẫn ta cùng ngủ say, làm được ta thất lạc nửa cái mạng. Cuối cùng thân xác suy kiệt, đi đời nhà ma, nếu không phải năm đó ta tu luyện một loại pháp môn lưu lại cái này đạo phân thân, ta đã sớm thân tử đạo tiêu. Năm đó ta hạ nguy phong, đại kiếp đối ta lại nói căn bản không có ảnh hưởng, Ba Nguyệt tộc cầm ta làm chịu tội thay, để cho ta thí nghiệm năm đó thủ đoạn kia có được hay không, ta bảo toàn hắn phần lớn cao thủ, hôm nay ăn bọn họ mấy cái huyết mạch thì thế nào? Ba Nguyệt tộc thiếu ta. Nói xong lời cuối cùng, hắn ánh mắt gần như điên cuồng, ánh mắt hiện lên sát ý, để hướng Bạch Ngọc Nhi hai người. Bạch Diệp trực tiếp đem Bạch Ngọc Nhi bảo vệ ở sau lưng, có thể điều động linh lực hắn, không hề yếu. Hắn mắt lạnh căm tức nhìn vậy Hắc Vũ Yêu. Ta bắt đầu còn lấy là nhận sai, không nghĩ tới thần thật đại bằng ngươi. Đáng tiếc ngươi đã không phải là năm đó cái đó hòa ái lao ra. Nơi này là ta Ba Nguyệt tộc địa phương, ngươi cũng bất quá là thần pháp cảnh tu sĩ phân thân mà thôi. Không ra 20 năm, ta tất chém ngươi. Nghe được hắn mà nói, Khương Phàm trong lòng ngầm nói, hừ. Quả nhiên, những lời này hoàn toàn chọc giận vậy người đàn ông trung niên. Chém ta? Ngươi thật lấy là ta sẽ cho ngươi cơ hội. Ngươi tỉnh lại ngày trước ta cũng đã biết, ta bất quá là cầm ngươi làm thịt máu, nuôi mập điểm xuống lần nữa miệng, bất quá nhìn dáng dấp ta xem thường ngươi, lại nhanh như vậy liền đạt tới cảnh giới này, vừa vặn, lần này liền ăn ngươi, lấy máu thịt của các ngươi, để cho ta tu vi tiến hơn một bước. Nói xong, hắn nhìn về phía Khương Phàm, còn có ngươi. Ngươi mặc dù chỉ là một người bình thường loại, nhưng ta không ngại lấp no bụng. Vừa dứt lời, từng đạo linh lực từ trong cơ thể hắn bùng nổ, rơi xuống mặt đất trong đó. Khương Phàm có thể cảm nhận được đại trận phun trào, hắn vậy vào lúc này phong tỏa hai đạo hơi thở, đang bị đại trận linh lực quấn quanh áp chế, chính là Kỳ Kỳ hai người. Khương Phàm thần niệm cảm thụ một tí hai người trạng thái, phát hiện bọn họ khí lực yếu ớt, còn ở ngăn cản đại trận hơi thở, nếu như không nhịn được, hậu quả khó liệu. Các ngươi nghĩ biện pháp rời đi nguyệt cung, các ngươi không ngăn được đại trận này. Ta trước cản trở hắn. Nghe nói như vậy, Bạch Diệp mở miệng nói, không được, ngươi cũng không cản được, đây là tộc ta bảo vệ tộc đại trận, chạy nhanh. Bớt nói nhảm, để cho ngươi đi cũng nhanh đi. Che chở điểm Bạch Ngọc Nhi. Trung niên kia người cười gằn, muốn đi cũng không có cửa, một cái cũng đừng nghĩ đi. Phịch. Là một tiếng nặng nề tiếng đóng cửa, nguyệt cung cửa ngay tức thì đóng cửa, từng đạo trận văn xuất hiện ở phía trên, hiển nhiên đại trận đã khởi động. Bạch Diệp sắc mặt biến đổi, không tốt. Khương Phàm thấp giọng nói, ngươi mang Bạch Ngọc Nhi đến trước cửa, ta giúp các ngươi đi ra ngoài. Đại trận đã mở, ngươi làm sao giúp chúng ta? Trung niên kia người giễu cợt nói, chính ngươi cũng một con đường chết, còn nghĩ người khác. Xem ta trước bắt giữ ngươi. Bạch Diệp tiến lên, đi tới Khương Phàm bên người, thấp giọng nói, ta giúp ngươi. Ngay sau đó liền cảm nhận được Khương Phàm trên mình tản mát ra khí tức kinh khủng. So với trước đó giao thủ với hắn lúc càng kinh khủng hơn, hắn căn bản không nghĩ tới Khương Phàm làm sao sẽ bộc phát ra như vậy khí tức mạnh mẽ, và hắn cảnh giới hoàn toàn không cùng. Vang lên bên tai Khương Phàm thanh âm: "Đừng ở chỗ này kéo chân sau, ta còn có người muốn cứu, mang Bạch Ngọc Nhi đến trước cửa đi." Bạch Diệp lần này không có nhiều lời, mặc dù có chút khó chịu, nhưng hắn lưu lại nơi này quả thật có chút kéo chân sau hiểm nghi. Mà Khương Phàm lúc này nhìn trung niên kia người, đột nhiên ra tay, phần thiên đốt lửa, trực tiếp hướng đối phương công tới. Trung niên kia người có chút kinh ngạc, bởi vì Khương Phàm phóng ra hơi thở và hắn cảnh giới hoàn toàn không hợp, vậy chói mắt ngọn lửa màu vàng cũng là để cho hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Bất quá hắn nhanh chóng làm ra phản ứng, điều động đại trận, một đạo bóng sáng trực tiếp ngăn trở Khương Phàm tuyến đường. Bạch Diệp không có lãng phí thời gian, mang Bạch Ngọc Nhi hướng cửa phương hướng nhanh chóng rời đi. Mặc dù không biết Khương Phàm muốn thi triển dạng gì thủ đoạn đưa bọn họ rời đi nơi này, nhưng vào giờ phút này còn không đi mà nói, chỉ sợ cũng lại không cơ hội. Liên tiếp bình phong che chở xuất hiện, ngăn trở hai người đường đi. Khương Phàm đột nhiên bạo khởi, lấy pha trận lực cưỡng ép đánh nát trước mắt bình phong che chở, ánh mắt lạnh như băng. Ngươi còn có tâm tư quản người khác. Vậy Hắc Vũ Yêu lúc này trong lòng chấn động một cái, hắn lại từ Khương Phàm trên mình cảm nhận được liền một cổ áp lực vô hình, phát hiện Khương Phàm lại cưỡng ép phá giải trận pháp, vậy cổ đặc thù lực lượng lại để cho hắn cảm giác được có chút quen thuộc. Có thể hắn cũng không nhớ ra được từ nơi nào cảm thụ qua. Bất quá mặc dù Khương Phàm đặc biệt kỳ lạ, mạnh có chút ngoại hạng, nhưng dẫu sao chỉ có cải mệnh cảnh mà thôi, hắn thân là thần pháp cảnh tu sĩ căn bản không sẽ kiêng kỵ. Hừ, coi như ngươi thủ đoạn cổ quái thì như thế nào? Ta nhưng mà thần pháp cảnh tu sĩ. Hắn lần này không có lại điều động trận pháp công kích Khương Phàm, mà là trực tiếp xông về Khương Phàm. Hắn biết Khương Phàm có phá trận thủ đoạn, cho nên dĩ nhiên muốn dương trường tị đoạn, không cho Khương Phàm cơ hội. Có thể Khương Phàm gặp hắn rời đi mới vừa rồi vị trí, nhếch miệng lên. Một khắc sau lòng bàn tay xuất hiện một bàn tay lớn lôi trì, phía trên có các loại các dạng đường vân, bao hàm thiên đạo lực, hơi thở đậm đà, sấm sét không ngừng ở phía trên lan tràn. Trung niên kia người đi tới trước người hắn, khí thế hung hăng. Có thể một khắc sau Khương Phàm bóng người tiêu tán, ngay sau đó lôi trì xuất hiện ở hắn mới vừa rồi trên vị trí hiện thời. Một khắc sau, lôi quang chói mắt từ trong bùng nổ, ở một chớp mắt kia toàn bộ trong cung điện đều bị hoàn toàn chiếu sáng. Lôi quang ngay tức thì sắp tối Vũ Yêu bóng người hoàn toàn bao lại. Kinh khủng hơi thở để cho xa xa Bạch Diệp hai nhân tâm run, không dám tưởng tượng như vậy lực lượng lại tới từ Khương Phàm. Mà Khương Phàm đưa lưng về phía hết thảy các thứ này, lấy hành tự thiên đi tới vậy Hắc Vũ Yêu mới vừa rồi chỗ ở vị trí, khí hải linh lực bùng nổ, rót vào phá trận linh đồ trong đó. Phá trận lực cơ hồ ngay tức thì tràn đầy toàn thân, sau đó tập trung xuống mặt đất, cầu thông đại trận. Chỉ gặp hai đạo bạch quang lóe lên, từ mặt đất lao ra. Một khắc sau, liền thấy một mặt giật mình Kỳ Kỳ hai người xuất hiện ở màn sáng. Phía sau truyền tới Hắc Vũ Yêu gầm thét, Khương Phàm có thể cảm nhận được ngút trời sát ý, tên này hiển nhiên nổi giận. Đáng giận tiểu quỷ, ta muốn để ngươi sống không bằng chết. Chỉ gặp hắn bóng người từ sấm chớp mưa bão bên trong vọt ra, dáng vẻ mười phần chật vật, Khương Phàm có thể lấy loại phương pháp này đánh cho bị thương thần pháp cảnh tu sĩ, tuyệt đối coi như kinh vi thiên nhân. Mà Khương Phàm nhưng hoàn toàn không quay đầu lại ý, linh lực hội tụ, một viên thuốc nuốt vào trong miệng, phá trận lực toàn lực đánh ra. Ngay sau đó, bao quanh Kỳ Kỳ và Tôn Diệu không màn hào quang từ phần gốc bắt đầu nứt nẻ, tốc độ thật nhanh, đảo mắt đã bể tan cảnh không chịu nổi, đi đôi với một tiếng nổ. Hai người thành công tránh thoát trói buộc. Kỳ Kỳ một mực đang nhìn Khương Phàm nơi này tình huống, lúc này thần sắc hốt hoảng. "Chú ý, mời mọi người theo chân Nguyễn Toản Xuyên về thế kỷ 18 dâm thanh, đấm mỹ, thuần pháp, mở ra chiến tranh thế giới thống nhất thế giới. Đưa Lạc Việt chèn ép thần giáo." Chương 1132, tránh thoát. Khương Phàm biết tên kia liền ở sau lưng, có thể mới vừa rồi hắn thi triển toàn lực trước giúp bọn họ thoát khốn, lúc này xoay người đã không kịp. Tôn Diệu không muốn xông lại, giống vậy không kịp. Trung niên kia người mặt đầy sắc ý, gần như điên cuồng hét lên: "Cho ta đi chết!" Chỉ gặp bàn tay hắn đột nhiên hiện ra một đạo ánh sáng, tựa như tạo thành một cái ứng trảo, trực tiếp vô về phía Khương Phàm sau lưng. Khương Phàm toàn thân run run, giảm bất lực phương pháp ngay tức thì thi triển, hắn cũng chỉ có chống cự cái này một tí mới được. Cứ việc đem phần lớn lực lượng bị Khương Phàm tháo xuống, chuyển tới mặt đất, tuy nhiên bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Kỳ Kỳ và Tôn Diệu không đồng thời ngăn trở, ngay sau đó, liền liền bọn họ hai người cũng bị cùng đánh bay ra ngoài. Trong cảnh giới tuyệt đối chênh lệch dù là mạnh như Khương Phàm, cũng khó mà ngăn cản. Khương Phàm bắt hai người sau điều chỉnh thân hình đứng vững. Hắn thấp giọng nhắc nhở bọn họ: "Các ngươi ăn vào đan dược, liên thủ từ một bên đi trước cửa kia vùng lân cận, ở nơi đó và Bạch Ngọc Nhi bọn họ chờ đợi, ta nghĩ biện pháp trước đưa các ngươi đi ra ngoài, phải được có người trước ngăn lại tên này, ta có biện pháp đối phó." Kỳ Kỳ còn muốn nói điều gì, nhưng thấy Khương Phàm diễn cảm hết sức nghiêm túc, đây có thể và hắn ngày thường hoàn toàn không cùng. Tôn Diệu không hướng Khương Phàm thấp giọng nói: "Khương lão đệ, ngươi cẩn thận một chút." Nói xong, gọi Kỳ Kỳ hướng một phương hướng chui đi. Mà lúc này, vậy Hắc Vũ Yêu một mặt kinh ngạc nhìn Khương Phàm, có chút không dám tin tưởng, một chiêu kia mới vừa rồi hắn nhưng mà cũng không có nâng tay, có thể Khương Phàm lại nhìn qua liền trọng thương cũng không có, cái này thật chỉ là một cải bệnh cảnh người tuổi trẻ sao? Thật là mạnh thân xác, quỷ dị công pháp, ngươi để cho ta xét hứng thú. Bất quá không dùng, ngươi vẫn là không có bất kỳ cơ hội, một cái cũng đừng nghĩ đi. Kỳ Kỳ hai người tốc độ cực nhanh, cứ việc có trận pháp ngăn trở, nhưng bọn họ vẫn là có thể thủ đoạn dốc hết, cưỡng ép phá, dẫu sao Khương Phàm đã làm tay chân, đại trận này xa không bằng trước cường đại như vậy. Mà vậy Hắc Vũ Yêu bị Khương Phàm hấp dẫn, lúc này căn bản không để ý tới mấy người bọn họ. Hắc Vũ Yêu hiển nhiên có thủ đoạn nào đó có thể điều động đại trận, bất quá chỉ có thể điều động một phần chia lực lượng mà thôi, cũng không quyền khống chế tuyệt đối. Cái này Nguyệt Cung càng nhiều hơn chính là ba nguyệt tộc để lại cho đời sau truyền thừa, cho nên trong đại trận rất nhiều trận pháp cũng đều thuộc về dừng lại trạng thái, cho nên đại trận này vậy tối đa chỉ có thể coi như là không kém mà thôi. Nếu như không phải là cái này Hắc Vũ Yêu từ trong cản trở, Kỳ Kỳ và Tôn Diệu không liền đủ rồi đối phó nơi này hết thảy. Bất quá Khương Phàm lúc này hoàn toàn tập trung sự chú ý, đối phương nhưng mà thần pháp cảnh tu sĩ, hơi có khinh thường, chỉ sợ cũng sẽ thất lạc mạng nhỏ. Hắc Vũ Yêu thần thức phong tỏa Khương Phàm, không định cho hắn bất kỳ cơ hội, hắn vậy nhìn thấu Khương Phàm cổ quái, phải được trước giải quyết tên này lại đối phó những người khác. Khương Phàm không biết hắn vì sao không khôi phục bản thể, lấy hình người trạng thái căn bản không cách nào phát huy ra chiến lược mạnh nhất, bất quá đây đối với Khương Phàm mà nói không thể nghi ngờ là chuyện tốt, đối phương nhanh chóng đuổi theo, Khương Phàm lại không có lưu ý phần thiên lựa phụ toàn thân, vậy lôi chỉ trực tiếp từ phía trên hướng bên này bay tới, mang thiên uy, làm tâm thần người chấn động. Hắc Vũ Yêu ở lôi chỉ trên bị thua thiệt, thấy vậy lôi chỉ trôi lơ lửng ở Khương Phàm phía trên, lại tản ra thiên đạo lực, để cho hắn hoàn toàn không thể hiểu. Tốt một món bảo vật, thủ tiêu ngươi sau đó vật này chính là của ta, ta xem ngươi có thể chống đỡ bao lâu. Chỉ gặp hắn hai tay hướng đất mặt đánh, hạ một có thể, mặt đất xuất hiện kỳ lạ đường vân, đó là vận hành dậy trận văn, tản ra tương đương không kém hơi thở. Một khắc sau, linh lực hội tụ, ngay sau đó hóa thành mấy cái bàn tay khổng lồ từ chung quanh hướng Khương Phàm bắt tới đây, cơ hồ ngay tức thì phong tỏa Khương Phàm hơi thở, để cho thiên khó mà thoát khỏi. Xa xa, Kỳ Kỳ hai người cảm nhận được trận pháp này khí tức biến hóa, quay người lại hướng bên này xem ra. Thấy những cái kia bàn tay, vội vàng nhắc nhở Khương Phàm: "Chú ý, bàn tay to kia đặc biệt quỷ dị, có thể hoa hết khí hải linh lực, bị kẹt ở sau liền tựa như chúng độc vậy, khó mà tránh thoát." Rất hiển nhiên, Kỳ Kỳ bọn họ trước rất có thể chính là bị bàn tay này cho vây khốn. Mà Khương Phàm lúc này cũng không đoán hoài được rất nhiều, đại trận này bên trong rất nhiều trận pháp hiệu quả hắn cũng không thể xác định, nhưng lúc này phải cho Kỳ Kỳ bọn họ tranh đoạt càng thời gian dài mới được đối mặt với vậy từng cái bàn tay, Khương Phàm diễn cảm bình tĩnh, tập trung tinh thần. Theo bàn tay đến gần, lôi quang ngay tức thì bao trùm khắp khu vực, xông lên ở phía trước bàn tay bị một cái tiếp theo một cái cưỡng ép kích phá. Tiếng sấm không ngừng, sấm sét sau này lại là có phần thiên lửa thiêu hủy, những cái kia trận pháp hình thành bàn tay ngay tức thì còn thật không cách nào gần người. Nhưng đồng thời thi triển lôi trì và phần thiên lửa đối Khương Phàm mà nói cũng là không nhỏ tiêu hao, hắn lực bộc phát mặc dù mạnh mẽ, nhưng thi triển công pháp lúc tiêu hao giống vậy kinh người, đây cũng là không cách nào tránh khỏi chuyện. Kỳ Kỳ hai người đến cửa vùng lân cận, Bạch Diệp và Bạch Ngọc Nhi vậy đã đến bên này. Khi bọn hắn hai người thấy Bạch Diệp lúc đó, đều lộ ra vẻ kinh hãi, Bạch Diệp trên mình tản ra hơi thở và cảnh giới cho bọn họ mang đến to lớn áp lực. Bất quá nhìn dáng dấp, bọn họ trước mắt mà nói hẳn không phải là kẻ địch. Khương Phàm một mực cảm thụ bọn họ tình huống, thời gian đầu tiên làm ra phản ứng. Ngay sau đó, liền thấy Khương Phàm linh lực trong cơ thể bộc phát ra, trực tiếp chào hướng mặt đất. Xa xa, trên cửa trận văn lại bắt đầu không ngừng biến mất. Cái này biến đổi hóa để cho vậy Hắc Vũ Yêu không nghĩ tới, đầy mặt hắn kinh ngạc, thật là mạnh phá trận thủ đoạn. Thảo nào thằng nhóc ngươi không có sợ hãi, nguyên lai là có như vậy biện pháp. Bất quá ngươi lấy làm cái này liền có thể phá giải liền sao? Vẫn là độc thân vậy không chạy khỏi. Cứ việc trên cửa trận văn đang bay nhanh biến mất, có thể vậy Hắc Vũ Yêu lại nhìn qua như cũng không có sợ hãi, cái này không khỏi để cho Khương Phàm nổi lên nghi ngờ, không biết khoảng cách xa như vậy, hắn còn có thể có thủ đoạn gì. Trận văn hoàn toàn biến mất, bốn người vậy không dài dòng, trực tiếp mở cửa rời đi trước cái này Nguyệt Cung nói sau đại môn mở ra, có thể một khắc sau, xông ra bốn người lại đổ bay trở về Nguyệt Cung trong đó. Khương Phàm phát hiện, lại có mấy đạo thân ảnh đứng tại cổng bên ngoài, mỗi người hơi thở đều không yếu, cái này mấy người tướng mạo mỗi người không giống nhau, nhưng tản ra giống nhau hơi thở. Tiểu Bất Điểm thanh âm ở Khương Phàm trong đầu vang lên. Đây là một môn kỳ công, Phân Thân Quyết, là thân xác máu tươi luyện chế phân thân pháp môn, tên này hiển nhiên tu luyện rất nhiều năm, vậy hao phí không thiếu tài nguyên mới có thể luyện chế ra như thế nhiều phân thân. Người xem những người này hơi thở hoàn toàn giống nhau, chính là bởi vì bọn họ vốn là đồng nguyên, đều là cái này Hắc Vũ Yêu phân thân. Khương Phàm có chút kinh ngạc, bởi vì những người này đều có riêng mình hơi thở, cảnh giới vậy không giống nhau, hiển nhiên đều là cá thể, khó có thể tưởng tượng như vậy một đám gia hỏa kết quả như thế nào chung một chỗ trao đổi. Nhưng lúc này, những người này ngăn cản tại cổng bên ngoài, kỳ kỳ các người căn bản không cách nào phá vòng vây đi ra ngoài. Ngay tại Khương Phàm phân thần mấy mắt, đột nhiên toàn thân căng thẳng, cả người bị trực tiếp bắt. Hai con trận pháp hình thành bàn tay ngay tức thì đem hắn nắm chặt, nhắc tới, Khương Phàm cảm giác được mình trong khí hải linh khí lại bị đốt, loại cảm giác này và năm đó ở vậy địa phủ trong lãnh địa chúng sinh tuyển bên trong 10 phần tương tự. Hắc Vũ yêu thanh âm vang lên, mang theo mấy phần hài hước. Thằng nhóc tộc người, thật lấy là như vậy tùy tiện là có thể từ trong tay của ta chạy trốn sao? Những năm này ta tu vi không cách nào khôi phục lại vốn là cảnh giới, nhưng cũng may cái này Ba Nguyệt trên đỉnh núi bảo vật vô số, để cho ta có thời gian luyện chế ra như thế nhiều phân thân tới. Yếu nhất một cái cũng đạt tới thần đại cảnh, nếu không ta dựa vào cái gì không có sợ hãi? Chỉ bằng mấy người các ngươi đứa nhỏ cũng dám ở ta nơi này làm bậy, nhất định chính là không tự lượng sức, tự tìm đường chết. Một lát ta muốn ngươi trơ mắt nhìn bọn họ một cái tiếp theo một cái bị ta ăn, cuối cùng mới dùng ngươi tới lấp no bụng. Khương Phàm diễn cảm có chút lạnh, hắn nhìn chằm chằm đối phương, không buồn không vui. Từ Ngọc Cương mở miệng, hắn hiện tại thật ra thì đã không thuộc về ương tộc, nhưng ngươi điều động ta hơi thở hẳn sẽ đối với hắn sinh ra không kém áp chế, ngươi có thể thử nghiệm một tí thử một chút, còn như đại trận này, ngươi có biện pháp phá giải. Vô luận là Tiểu Bất Điểm vẫn là Từ Ngọc Cương đối Khương Phàm đều có tuyệt đối tín nhiệm, bọn họ vậy tin tưởng Khương Phàm nhất định có thể giải quyết hết thảy các thứ này. Phá trận lực phối hợp Khương Phàm trận đạo tiên, rót vào phía dưới chính giữa trận pháp, tìm kiếm ngưng tụ đặc thù linh lực trận pháp. Mà hắn tự thân trên thì trực tiếp điều động Từ Ngọc Cương hơi thở đến trên mình, trong phút chốc hơi thở bùng nổ, sau lưng thoát ra màu tím thủy tinh giống vậy vũ vực đi ra, đó chính là Từ Ngọc Cương hơi thở. Cảm nhận được cái này cổ hơi thở sau đó, Hắc Vũ yêu toàn thân chấn động một cái, liền lùi lại một bước. Hắn rung động nhìn Khương Phàm có chút không dám tin tưởng. Cái này, đây là Từ Ngọc Cương hơi thở. Ngươi là Từ Ngọc Cương tộc đời sau. Không trả lời hắn, chỉ gặp Khương Phàm từ từ tạo ra cánh tay, lấy tuyệt đối lực lượng đem vậy linh lực hội tụ bàn tay từ từ tạo ra. Phịch, đi đôi với một tiếng nổ, Khương Phàm trực tiếp tránh thoát được. Sau đó hắn chậm rãi rơi trên mặt đất, lạnh nhạt nhìn đối thủ. Hắc Vũ yêu bất quá chỉ là một cái viễn cổ đại yêu mà thôi, với ngươi chủ nhân so sánh, huyết mạch thượng không biết muốn có bao nhiêu lớn chênh lệch, chỉ bằng một điểm này, ngày hôm nay ngươi vậy không để lại chúng ta. Hắc Vũ yêu ánh mắt lóe lên, hắn đối Khương Phàm kiêng kỵ sâu hơn, Tử Ngọc Cương là cường đại cỡ nào sinh mạng hắn lại rõ ràng bất quá, đối với ương tộc mà nói, Tử Ngọc Cương nhất tộc tuyệt đối là đứng đầu huyết mạch một trong. Ngoài cửa lớn, vậy mấy đạo thân ảnh xông vào Nguyệt cung trong đó, sau đó cửa lớn đóng, Kỳ Kỳ bốn người chỉ có thể nhanh chóng đứng dậy tụ tới một chỗ, chuẩn bị ngăn cản mấy tên này đánh vào. Kỳ Kỳ mở miệng đại trận sợ rằng còn sẽ công kích chúng ta, cho nên nhất định phải chú ý, đối diện mấy tên không có bên kia vị kia mạnh mẽ. Chúng ta liên thủ mặc dù chưa chắc là đối thủ, nhưng năng lực tự vệ hẳn vẫn phải có. Một có cơ hội liền rời đi cung điện. Bốn người ăn nhịp với nhau, lúc này có thể là vì giữ được mạng nhỏ, có cái gì khó chịu, vậy được cùng sau chuyện này nói sau mới được. Lúc này, Khương Phàm trực tiếp xông về đối thủ, tựa như hóa thân một đạo tử mang, trên bàn tay lại là hiện lên linh lực, lặp đi lặp lại hóa thành những trảo, mang khí thế cường đại đối thủ không dám khinh thường, tập trung tinh thần hướng Khương Phàm phong tới, vô luận như thế nào hắn vậy phải bắt Khương Phàm mới được. Không chỉ là Khương Phàm, đặc biệt là vậy mấy cái Ba Nguyệt tộc thiếu niên đều ở đây hắn phải giết danh sách trong đó. Hắn không biết Ba Nguyệt tộc lúc nào mới sẽ lần nữa tỉnh lại, cho nên biết hắn những năm này làm nơi vì gia hỏa đều phải được chết, như vậy mới có thể lấy tuyệt hậu hoạn. Hai người đụng vào nhau, lần này vậy Hắc Vũ yêu hiển nhiên không có trước đây tự tin, hai người hai móng đối oanh trùng một chỗ, sau đó cung điện tựa như cũng đang lay động, giữ âm lực trùng kích vậy tương đương kinh người. Chuyện hậu cung đã gần hoàn thành, mời quý vị vào ủng hộ. Chương 1133, người đông thế mạnh. Lần này Khương Phàm thật đang cảm giác đến thần pháp cảnh khủng bố. Cứ việc hắn lấy Tử Ngọc Cương huyết mạch hơi thở áp chế, vẫn là cảm thấy đối phương cường đại lực lượng dường như muốn đem hắn xé nát như nhau. Khương Phàm cắn răng đứng lại, đối phương ánh mắt giống vậy lộ ra rung động. Tất cũng không kể nói thế nào, Khương Phàm cũng chỉ có cải mệnh cảnh mà thôi, khó có thể tưởng tượng toàn bộ tiểu tử là như thế nào ngăn trở hắn công kích. Hai người nhanh chóng tách ra, đồng thời đánh ra linh lực công kích, Khương Phàm bên này sấm sét bùng nổ, phần thiên lửa theo sát phía sau, hoàn toàn không để ý hậu quả. Liên tiếp tiếng nổ vang lên, toàn bộ trong cung điện quanh quẩn tiếng vang đinh tai nhức óc. Hành tự tiên thi triển đến mức tận cùng, Khương Phàm chạy thẳng tới cửa phương hướng đi, hội hợp Kỳ Kỳ các người. Bên kia không có hắn hỗ trợ, căn bản không cách nào đột phá vậy mấy cái phân thân bao vây. Hắc Vũ yêu gặp hắn như vậy, nhanh chóng từ phía sau đuổi theo, nói thẳng, muốn chạy. Không như thế dễ dàng, động thủ cho ta cầm bọn họ cũng bắt lại. Mấy cái phân thân lưu lại hai người coi giữ cửa, mấy cái khác đồng thời hướng Kỳ Kỳ các người vào tới. Những người này người đông thế mạnh, đặc biệt quả quyết, phối hợp cũng là tương đương ăn ý. Bốn người lấy Bạch Diệp cầm đầu, hắn cảnh giới cao nhất, dù là đối mặt trước mắt những thứ này Hắc Vũ yêu phân thân đối chiến cũng không lỗ lã, mà Kỳ Kỳ và Tôn Diệu không đều có riêng mình thủ đoạn, tạm thời ngăn cản vậy không là vấn đề. Duy chỉ có Bạch Ngọc Nhi chỉ có thể né tránh ở ba người sau lưng, hoàn toàn không xen tay vào được. Nàng diễn cảm nghiêm trọng, rất không thích loại cảm giác này. Hắc Vũ yêu truy đuổi ở Khương Phàm sau lưng, kinh ngạc Khương Phàm tốc độ di động. Vậy thân pháp quỷ dị lại là để cho hắn không cách nào phong tỏa Khương Phàm bước kế tiếp sẽ xuất hiện vị trí. Hắn lúc này đã phát hiện đại trận không có ngày thường vận chuyển như vậy lưu loát, không có gì bất ngờ xảy ra cũng cùng người trẻ tuổi này có liên quan. Từ giao thủ tình huống tới xem, vậy mấy cái phân thân chưa chắc ngăn được trước mắt người trẻ tuổi này. Hắn nhắc nhở các phân thân, chú ý cái thằng nhóc này, tuyệt đối không thể khinh thường. Khương Phàm tốc độ rất nhanh, liên tiếp trận pháp bình phong che chở ngăn cản, cũng không có ngăn lại Khương Phàm, rất nhanh liền đã tới bốn thân người sau. Đừng do dự, ta mở ra đường. Khương Phàm ngay tức thì xông về trước nhất, lôi chỉ nắm trong tay, sấm sét cuộn cuộn, phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc, lôi xà không ngừng phún ra ngoài, hướng trước mặt mấy cái Hắc Vũ yêu phân thân vào tới. chỉ gặp mấy tên kia hơi thở ngay tức thì tương liên, ngay chớp mắt một đạo bình phong che chở xuất hiện, ngăn cản ở bọn họ trước mặt, hiện lên đủ mọi màu sắc ánh sáng. Bịch bịch, liên tiếp tiếng nổ vang lên, vậy bình phong che chở ngay tức thì nứt nẻ, lão đảo muốn rơi xuống. Sau đó liền xem tới cửa vậy hai cái phân thân đột nhiên tiến lên, linh lực rót vào bình phong che chở trong đó, vậy bể bình phong che chở đổi được vững chắc đứng lên, chỉ bằng Khương Phàm một người làm sao có thể phá vỡ? Khương Phàm tự biết không cách nào phá vỡ, đột nhiên thu lực, lấy linh lực bao trùm bốn người, hướng một hướng khác rút đi. Một khắc sau, Hắc Vũ Yêu xuất hiện ở hắn mới vừa rồi vị trí, một mặt ta cười, ánh mắt tựa như nhìn chằm chằm con mồi dã thú. Xem các ngươi còn chạy tới đó. Kỳ Kỳ đứng ở Khương Phàm bên người, truyền âm nói, làm sao bây giờ? Khương Phàm nhắc nhở bốn người, tập trung tinh thần. Nơi này cách cửa không bao xa, đụng phải cơ hội liền thời gian đầu tiên rời đi, các ngươi bảo vệ Bạch Ngọc Nhi. Bạch Ngọc Nhi nghe nói như vậy có chút kích động, vội vàng nói, các ngươi không cần phải để ý đến ta, không ta liên lụy các ngươi khẳng định có thể xông đi ra. Khương Phàm tức giận nói, đừng nói những thứ vô dụng kia, đi theo Bạch Diệp bên người, hắn có thể bảo vệ ngươi. Hắn nhìn chằm chằm vậy Hắc Vũ Yêu, nhếch miệng lên. Hắc Vũ Yêu, ngươi dựa vào người đông thế mạnh, đem chúng ta vây khốn, có phải hay không quá không biết xấu hổ? Hừ, các ngươi xông vào ta địa phương, sống chết quyền hành dĩ nhiên ở ta trong tay. Nếu như ngươi có Tử Ngọc Ưng tộc huyết mạch, vậy thì thực sự quá tốt, an ngươi, ta khẳng định có thể hoàn thành tiến hóa, tu là chân chính tiến hơn một bước. Đây là, Tử Ngọc Ưng hơi thở bùng nổ, trực tiếp đè hướng đối diện, đây là Tử Ngọc Ưng thần pháp cảnh hơi thở, đến từ tiểu điểu, lúc này phải được uy hiếp đối phương mới được, tình huống cũng không lạc quan. Thanh âm hắn vang lên theo, to gan Hắc Vũ Yêu, lại dám nhiễu ta hộ đạo người. Người tìm không chết được. Ngay sau đó, tiểu bất điểm hơi thở cũng theo đó bùng nổ, đè hướng đối thủ. Ba nguyệt tộc ngủ say, ngươi đổ khốn lại nhảy ra ngoài, ngươi dám đả thương người ta một sợi lông tơ, ta muốn ngươi chết không toàn thây. Vô luận là Tử Ngọc Ưng vẫn là tiểu bất điểm, lúc này cũng thả ra vô biên thần uy, nếu như không phải là không gian quy luật tác chế, để cho bọn họ không cách nào hiện thân, chỉ sợ sớm đã ra tay tiêu diệt đối phương. Mà đây hai đạo thần niệm áp chế, để cho vậy Hắc Vũ Yêu trận to cả mắt, có chút không dám tin tưởng. Thần pháp cảnh cổ thần tộc, cho hắn 100 cái lá gan vậy đường cũng không dám đắc tội, đây cũng là tại sao hắn thấy Bạch Diệp đạt tới thần đài cảnh sau đó, phải đem hắn chém giết nguyên nhân chỗ. Khương Phàm trên mình phát ra hai cái thần pháp cảnh cổ thần tộc hơi thở để cho hắn hoàn toàn không dám tưởng tượng. Ngươi, ngươi kết quả là người nào? Không chờ Khương Phàm mở miệng, tiểu bất điểm dẫn đầu mở miệng trước. Thấy nhà ta đại nhân không giới quỷ thần an, ngươi thật là cuồng ngông. Cổ thần tộc vì sao tàn lụi, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Khương Phàm lúc này có thể coi như là rõ ràng liền tiểu bất điểm ý tưởng, tên này hiển nhiên là muốn gạt hắn, cho hắn nhấn một cái hư không mở mịt danh tiếng. Cái này Hắc Vũ Yêu năm đó trải qua lần đó cổ thần tộc đại kiếp, đương nhiên biết rõ năm đó có kinh khủng dường nào. Nếu như chỉ là một cổ thần tộc xuất hiện, hắn sợ rằng còn sẽ không tin tưởng, có thể trước mắt người trẻ tuổi này trên mình xuất hiện là hai loại cổ thần tộc hơi thở, cái này không thể không để cho hắn lần nữa cân nhắc một tí. Hắn thử dò xét nói, xin hai vị hiện thân trò chuyện với nhau. Hiện thân? Nếu như chúng ta bây giờ có thể hiện thân, sớm xuất một chút tay thủ tiêu người tên con này. Bất quá nhà ta đại nhân nếu là xảy ra vấn đề gì, chúng ta liều chết tu vi hủy hết cũng phải thủ tiêu ngươi, ngươi tham sống sợ chết nhiều năm như vậy, không muốn đem mạng nhỏ trở vào đi. Nghe nói như vậy, vậy Hắc Vũ Yêu ánh mắt lóe lên, không biết đang suy nghĩ gì. Khương Phàm nhìn hắn, cũng không nói nhiều, chờ đợi hắn đáp lại. Nếu như tiểu bất điểm bọn họ thật có thể đem hắn hù dọa ở, vậy thì có thể giải quyết trước mắt phiền toái. Vậy Hắc Vũ Yêu suy tính sau đó, làm ra quyết định cuối cùng, mở miệng nói, nếu hai vị đều đã mở miệng, vậy ta cũng phải cho chút mặt mũi mới được. Cái thằng nhóc này có thể đi, ta sẽ không ngăn trở. Từ Ngọc Cương nổi giận nói, vô liêm sỉ, ngươi đây là đang cùng chúng ta nói đùa sao? Nhà ta đại nhân muốn mang đi, ngươi còn dám ngăn trở? Vậy Hắc Vũ Yêu đạo, hai vị không cách nào hiện thân, cũng chỉ đừng quá bá đạo. Ta không tin các ngươi dám bởi vì mấy cái người ngoài hiện thân liều mạng. Thà ở bên ngoài ta có lẽ sẽ không như vậy, nhưng cái này bên trong dấu sao là ba người cảnh, là địa bàn ta, hai vị vậy không nên quá đáng mới được. Tiểu bất điểm thanh âm trở nên lạnh, ngươi đây là đang hướng chúng ta tuyên chiến không được. Ngươi hẳn biết, chúng ta hồi phục cùng thiên địa quy tắc có liên quan, cái này ba nguyệt giới tất nhiên vậy sẽ sau đó mở, đến lúc đó ngươi có thể phải chịu đựng chúng ta lựa giận. Ngươi mấy cái này phân thân chống đỡ được sao? Nghe nói như vậy, Hắc Vũ Yêu hiển nhiên đặc biệt bất mãn. Hai vị nếu đều nói như vậy, ta liền lui thêm bước nữa như thế nào? Hắn có thể mang người hắn cùng nhau rời đi, con khỉ kia còn có cô gái kia thậm chí cái đó ba nguyệt tộc đời sau, hắn đều có thể mang đi. Ta chỉ chờ một người, vậy Bạch Diệp là ba nguyệt tộc huyết mạch, ngươi hẳn rõ ràng hắn đối ta lại nói là cái gì, hắn phải lưu lại, các ngươi vậy lui một bước được không? Nghe nói như vậy, tiểu bất điểm hai người yên lặng chốc lát, tựa như đang thương thảo cái gì. Bạch Diệp không cùng Khương Phàm bọn họ quyết định, đã dẫn đầu mở miệng trước, ta lưu lại không thành vấn đề, ngươi thả bọn họ đi. Bạch Diệp 10 phần bình tĩnh, hắn cùng Khương Phàm bọn họ không có bất luận quan hệ gì, lần này tới nơi này càng bị Khương Phàm bắt giữ đến chỗ này, nói thế nào lần này Khương Phàm lưu hắn ở chỗ này để bảo đảm toàn tự thân, hắn cũng cảm thấy rất bình thường. Hắn hiện tại càng muốn để cho Khương Phàm cầm Bạch Ngọc Nhi mang đi, ba nguyệt tộc đời sau bên trong có thể sản sinh ra hắn như vậy huyết mạch đúng là khó khăn được, nếu như hộ thành đại trận thật có thể sửa xong, ngày khác quật khởi cũng không phải là việc khó. Gặp hắn như vậy, vậy Hắc Vũ Yêu nhếch miệng lên, hai vị lần này không có gì để nói liền chứ? Tiểu bất điểm yên lặng, hiển nhiên ở chờ Khương Phàm quyết định. Bạch Diệp nhìn về phía Khương Phàm, người ta hoàn toàn không nhận biết, không nghĩ tới tỉnh lại sau sẽ thấy ngươi như vậy thiếu niên thiên tài. Mặc dù từ chưa từng nghĩ sẽ như vậy nhưng thánh mạng, nhưng hy vọng ngươi nhớ ngươi đáp ứng Bạch Ngọc Nhi cam kết. Khương Phàm gật đầu một cái, coi như là đáp lại. Có thể nhìn như vậy, Bạch Diệp đầu góc nhưng nhớ tới Khương Phàm truyền âm. Giữ cảnh giác, tùy thời chuẩn bị rời đi. Bạch Diệp hiển nhiên không nghĩ tới Khương Phàm lại dự định mang hắn cùng nhau rời đi, làm như vậy có thể chân thực mạo hiểm một chút. Có thể hắn vậy muốn sống, nếu không phí lớn như vậy khí lực tỉnh lại vì cái gì? Khương Phàm mở miệng, ta đáp ứng ngươi, ngươi có thể mở cửa để cho người ta đi ra ngoài trước. Vậy Hắc Vũ Yêu hiển nhiên cũng không nghĩ như thế, trực tiếp dứt khoát lắc đầu một cái. Ngươi tuổi trẻ, ngươi làm như vậy thì không đúng. Hẳn trước cầm Bạch Diệp giao cho ta, sau đó ta mở cửa thả các ngươi rời đi, đến lúc đó mọi người tất cả không thiếu nợ nhau, như vậy mới đúng, mọi người đều tốt. Khương Phàm ánh mắt lộ ra mấy phần giễu cợt. Ta có thể không tin những ngươi. Huống chi, các ngươi người đông thế mạnh, nhiều cao thủ như vậy còn sợ mấy người chúng ta nhân vật nhỏ chạy mất phải không? Kiến trúc này nhóm đều là đại trận, ngươi còn sợ chúng ta chạy mất phải không? Ngươi giàu gì cũng là một vị thần pháp cảnh cao thủ, lá gan không khỏi cũng quá nhỏ đi. Nghe nói như vậy, Hắc Vũ Yêu có chút không vui. Người tuổi trẻ, há là ta xem nhẹ ngươi? Ngươi thực lực có thể so với ta tưởng tượng trong đó cường đại hơn nhiều. Ngươi vậy đừng quá khiêm tốn. Bất quá ngươi nói vậy không sai, cái này Nguyên Sơn môn hiện tại đều là địa bàn ta, bất quá xấu xí nói trước, nếu như ngươi dám dùng tới náo cân, bên người ngươi cái này mấy người tuổi trẻ ta một cái cũng sẽ không lưu lại, ta phải đem bọn họ toàn bộ chém chết. Nói xong lời cuối cùng, hắn ánh mắt văng ra sát ý, khí thế cường đại phong thích, hiển nhiên muốn để Khương Phàm rõ ràng cảnh giới tuyệt đối trên lệnh. Bất quá nghe nói như vậy, Khương Phàm thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần có thể rời đi cái này Nguyệt Cung, những thứ khác cũng không là vấn đề, coi như hắn Hắc Vũ Yêu lại người đông thế mạnh thì như thế nào. Khương Phàm cười nói, nhận ngươi xử trí là được. Vậy Hắc Vũ Yêu không nói thêm nữa, hướng vậy mấy cái phân thân bên kia làm cái nháy mắt. Mấy người kia cũng không có nói nhiều, trực tiếp tránh ra đường đi, trên cửa trận văn cũng theo đó biến mất. Khương Phàm mang đám người trực tiếp hướng bên kia đi tới, Bạch Diệp cũng không có động. Khương Phàm mở miệng, ngươi cùng ta tới, ta có lời cùng ngươi nói. Hắc Vũ Yêu có chút không nhịn được, đừng đùa bỡn bị bợm, Bạch Diệp không cho phép bước ra cửa. Vì vậy Bạch Diệp trực tiếp đi theo Khương Phàm hướng cửa đi tới, hắn có chút thấp vọng, không biết bước kế tiếp như thế nào cho phải. Chuyện hậu cung đã gần hoàn thành, mời quý vị vào ủng hộ. Chương 1134, cướp một người đi. Kỳ Kỳ ba người nhanh chóng rời đi cửa, vậy coi là thở phào nhẹ nhõm. Mắt thấy cửa đang ở trước mắt, Khương Phàm đem Bạch Diệp từ cửa đẩy ra. Mình cũng theo đó rời đi cung điện này. Thấy vậy, vậy Hắc Vũ Yêu giận dữ, thằng nhóc, ngươi đây là đang khiêu chiến ta kiên nhẫn sao? Khương Phàm nhếch miệng lên, ngươi thí chủ ba nguyệt tộc, tương lai chờ ba nguyệt tộc trả thù đi, không biết có còn hay không cơ hội gặp lại. Hắc Vũ Yêu linh lực tập trung xuống mặt đất, toàn bộ dãy nhà đều bắt đầu không ngừng bốc lên cường đại lực lượng, không ngừng hội tụ, từng đạo bình phong che chở từ lòng đất thoát ra, cơ hồ bao phủ tất cả rời đi khu vực. Hắc Vũ Yêu giận phát xung quanh, mắt lạnh nhìn Khương Phàm. Thằng nhóc, ngươi là cái đầu tiên dám cùng ta đầu góc đùa bỡn. Vậy hai cái cổ thần tộc chỉ là bảo vệ ngươi mà thôi, chẳng qua ta lưu ngươi một cái mạng nhỏ. Bất quá ngươi nhớ, ngươi những người bạn kia cũng là muốn bởi vì ngươi mà chết. Đối mặt cái này phách thiên xây đất trận pháp hơi thở áp chế, Kỳ Kỳ các người sắc mặt nghiêm trọng, quay đầu lại nhìn về phía Khương Phàm nhưng phát hiện hắn một chút cũng không cuống cuồng. Mà Khương Phàm trong tay đã vận chuyển linh lực, nạn ra chỉ quyết. Ngay sau đó khí tức cường đại bộc phát ra, linh lực hội tụ, trong một cái chớp mắt này, một đạo ánh sáng trực tiếp đem đám người bao phủ, một khắc sau kỳ lạ trận văn hiện lên ở trên màn sáng, lại và vậy đại trận hơi thở hoàn toàn giống nhau. Thấy cái này cùng biến hóa, vậy Hắc Vũ Yêu thất kinh, hoàn toàn không nghĩ tới Khương Phàm lại có thể ở chỗ này thúc dục trận pháp. Mà Bạch Diệp nhưng nghĩ tới điều gì, Khương Phàm ở lúc tới, ở nơi này trong sân bố trí một cái tuyệt diệu trận pháp, đó chính là hắn lưu lại hậu thủ, lúc này xem ra, trận pháp này thật là quá mạnh mẽ. Ngươi làm sao có thể? Hắc Vũ Yêu lời còn chưa nói hết, liền thấy Khương Phàm lộ ra nụ cười quỷ dị, sau đó đoàn người tại chỗ biến mất. Hắc Vũ Yêu và mấy cái phân thân ngây tại chỗ, hoàn toàn không biết rõ chuyện gì xảy ra. Đó là cái gì trận pháp? Khác một cái phân thân hỏi, truy đuổi không truy đuổi? Vậy Hắc Vũ Yêu giận dữ, dĩ nhiên muốn truy đuổi, còn đang suy nghĩ gì đấy? Bọn họ coi như trốn vậy không trốn thoát bao xa. Bên kia, Khương Phàm năm người xuất hiện ở bên ngoài sân môn. Khương Phàm không do dự chút nào, đi, mau rời khỏi nơi này. Đám người lên đường, chạy thẳng tới sương mù dày đặc phương hướng bỏ chạy. Bạch Diệp nói, đi ta nơi đó né tránh một lát đi. Khương Phàm tức giận nói, vậy cùng đưa dê vào miệng cọp có cái gì khác biệt? Nơi đó không an toàn, căn bản liền trận pháp phòng ngự cũng không có, nếu không ngươi vậy chưa đến nỗi bị ta bắt được. Bạch Diệp cau mày, hắn không cho phép tiến vào hầm mỏ, năm đó lao tổ có lệnh. Tiểu Bất Điểm thanh âm vang lên, còn lao tổ có lệnh đâu, ngươi tộc huyết mạch cũng không biết bị tên khốn kia ăn bao nhiêu. Nguyên vốn cho là các ngươi ba nguyệt tộc tìm được tránh nạn phương thức, lúc đầu căn bản không có, chỉ còn lại ngươi thằng nhóc này từ chém bảo toàn mình. Năm người mới vừa trốn vào trong sương mù dày đặc, liền nghe được phía sau truyền tới Hắc Vũ Yêu thanh âm. Chớ chạy, các ngươi còn có thể chạy đến nơi nào đi? Bạch Diệp tiểu tử thúi kia căn bản không cách nào rời đi khu vực này, nếu không thì là tự tìm đường chết, lưu lại giúp ta tăng lên cảnh giới mới là tốt nhất nơi quy tụ. Đám người không có ý dừng lại, Khương Phàm nhưng ánh mắt lóe lên tựa như nghĩ tới điều gì. Bạch Diệp thì một mặt nghi ngờ, chính hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra, hiển nhiên trọng yếu nhất trí nhớ đã thiếu sót. Trong năm người, Bạch Ngọc Nhi tốc độ chậm nhất, bất quá Khương Phàm trên mình còn có một chút nàng có thể dùng thần phong đan, cho nàng sau khi ăn bảo, tốc độ có thể miễn cưỡng đuổi theo đám người. Cũng may có nàng và Bạch Diệp hai người ở chỗ này, hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề lạc đường. Tầng mây này vậy sương mù dày đặc đối vậy Hắc Vũ Yêu có ảnh hưởng hay không Khương Phàm cũng không biết, nhưng hiện tại tới xem, chỉ phải rời khỏi cái này sương mù dày đặc, cũng chỉ coi là rời đi ba nguyệt tộc thánh thổ khu vực, đám người thì cũng không cần lại lo lắng Hắc Vũ Yêu truy kích. Hắc Vũ Yêu hiển nhiên phong tỏa Khương Phàm bọn họ hơi thở, một đường truy đuổi hướng bên này, tốc độ cũng là 10 phần mau. Thằng nhóc tộc người, ngươi là muốn hại chết Bạch Diệp sao? Hắn thân thể kia không cách nào chịu đựng thánh thổ ra thiên địa quy luật, chỉ phải rời khỏi, thân xác liền sẽ nhanh chóng tan vỡ, khó thoát khỏi cái chết. Tầng mây bên bờ liền tại tiền phương, Bạch Diệp đột nhiên nghĩ đến cái gì, phủ đầy bụi trí nhớ hồi phục một chút. Ta thật giống như không cách nào rời đi khu vực này. Khương Phàm nói, ngươi tự quyết định, lưu lại ngươi vậy không sống được, chỉ có thể trở thành vậy hắc vũ yêu thịt máu. Bạch Diệp lắc đầu một cái, thật không nghĩ tới, ta Bạch Diệp lại muốn luân lạc tới cái kết quả này. Bất quá cho dù bỏ mình thì như thế nào, ta cũng không có thể tiện nghi cho tên phản đồ kia. Nói xong, hắn đột nhiên tăng tốc độ, trực tiếp lao ra tầng mây phạm vi, Khương Phàm các người theo sát phía sau. Tầng mây trong đó chuyển tới hắc vũ yêu gầm thét. Không, vô liêm sỉ, thằng nhóc túi, ngươi xấu xa ta thiên chuyện thật tốt, đừng để cho ta lại nhìn thấy ngươi. Khương Phàm mới không để ý tới sẽ hắn, không biết từ nguyên nhân gì, cái này hắc vũ yêu cũng không cách nào rời đi khu vực này. Thấy vậy, Khương Phàm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, kỳ các người trực tiếp tê liệt ngồi dưới đất, thể lực đã chi nhiều hơn thu. Bọn họ vội vàng ăn vào đan dược đơn giản khôi phục một tí. Bạch Ngọc Nhi chạy đến Bạch Diệp bên kia, phát hiện hắn đang hướng phía dưới mắt nhìn xuống, không biết đang suy nghĩ gì. Tiền bối, ngươi không có sao chứ? Bạch Diệp thần sắc bình tĩnh, mở miệng nói, ta không có sao, chỉ là nhớ lại rất nhiều chuyện. Nói xong, hắn xoay người lại nhìn về phía Khương Phàm bên này, mở miệng nói, bỏ mặc nói thế nào, lần này đa tạ ngươi hỗ trợ, bất quá vẫn là hy vọng ngươi có thể cầm đáp ứng Bạch Ngọc Nhi chuyện làm đến, Ba Nguyệt Thành là tộc ta sau cùng phòng tuyến. Khương Phàm nhìn hắn, phát hiện trên người hắn tản ra linh lực đang từ từ tiêu tán, tốc độ mặc dù không coi là quá nhanh, nhưng lại vậy hết sức rõ ràng. Khương Phàm biết, điều này đại biểu cái gì, tên này linh lực ở vỡ rõ ràng, tiếp tục như vậy, không ra một tháng, tên này sợ rằng thì sẽ tiêu tán tại giữa trời đất. Tiểu Bất Điểm thanh âm vang lên, đáng tiếc, thật sự là quá đáng tiếc. Ba Nguyệt tộc sợ rằng nằm ngậm cũng không nghĩ tới sẽ bởi vì Hắc Vũ yêu để cho trong tộc thiên tài luân lạc tới tình cảnh này đi. Bạch Ngọc Nhi nhìn Bạch Diệp, trực tiếp mở miệng hỏi nói, tiền bối, ngươi còn có cái gì dự định? Bạch Diệp suy nghĩ một chút, cuối cùng cái này chút thời gian, tái phát dư nhiệt tốt lắm, ta cùng ngươi đi Ba Nguyệt thành. Tất cả mọi người không có nói nhiều, chỉ có Khương Phàm ánh mắt lóe lên, không biết nghĩ tới điều gì đoàn người lên đường, đi Ba Nguyệt thành. Bạch Ngọc Nhi đã sớm không kịp chờ đợi, bởi vì Khương Phàm đã lấy được đầy đủ hắc mặt tinh. Kỳ có chút buồn rầu, lần này chỗ tốt gì cũng không nhận được, thiếu chút nữa thất lạc mạng nhỏ, vận khí chân thực quá kém. Tôn Diệu không thoát chết trong đường tơ kẽ tóc, tâm tình không tệ, cùng Khương Phàm hình dạng trước lúc ấy tiến vào cung điện tình trạng. Bạch Diệp lộ vẻ được rất trầm mặc, nhưng hắn cùng Tiểu Bất Điểm nói đã nhớ tới hắn đoạn thời gian này hắn trí nhớ có hồi phục dấu hiệu, nhưng khí hải tan vỡ vẫn còn tiếp tục, quy luật không cho, để cho hắn khó khăn được con đường sống. Ba Nguyệt bên ngoài biên giới cảnh, Khương Phàm biến mất đã rất lâu, các lộ thiên tài tu sĩ cũng đều đổi rất không nhịn được. Trần Phàm buông lời, lùng bắt trong bí cảnh tất cả nhân loại, tất cả cùng Khương Phàm giao tình tốt tu sĩ, muốn dùng cái này tới bức bách Khương Phàm hiện thân. Có thể Khương Phàm như cũng không có chút nào tin tức, trong cơn tức giận, Trần Phàm dẫn người bắt đầu tìm kiếm khắp nơi nhân tộc bóng dáng, đáng tiếc không có chút nào thu hoạch, tình huống bây giờ như thế nào, các nhân tộc vô cùng rõ ràng, cho nên căn bản không có nhân tộc tiến vào Ba Nguyệt cảnh, thậm chí liền dốc sức tại vương tộc nhân tộc tu sĩ, cũng sẽ chọn vào lúc này tránh đầu ngọn gió, sợ gây phiền toái trên người. Còn như cùng Khương Phàm có quan hệ ngoại tộc tu sĩ, mặc dù cũng có, nhưng số lượng quả thật không tính là nhiều, càng nhiều hơn cùng Khương Phàm đều là địch nhân. Liền lấy Vương Nham mà nói, mặc dù đến chỗ này đối Khương Phàm không có ác ý gì, nhưng cũng là vì cùng Khương Phàm đánh một trận mới tới bên này. Còn như những tiểu nhân này vật, cũng có rất ít người biết bọn họ cùng Khương Phàm có quan hệ đoàn người tụ chung một chỗ, những ngày qua trong đó bọn họ không thu hoạch được gì. Lão đại, chúng ta làm sao bây giờ? Khương Phàm quan tâm ra hỏa một cái cũng không có, lấy cái gì dẫn hắn đi ra? Trần Phàm cười nhạt, không có vấn đề, chỉ cần để cho tên kia biết là được, không buồn hắn không lộ diện. Bên người ngoài ra một người trẻ tuổi trực tiếp hỏi nói, đại ca, vậy chúng ta hiện tại làm gì? Trần Phàm hiển nhiên sớm có dự định. Hắn phân phó nói, các ngươi cho ta thả ra tin tức, chúng ta bắt 20 người tộc tu sĩ, một tháng Khương Phàm nếu như không đi trung bộ thung lũng cứu người, liền đem bọn họ toàn bộ chém chết. Mấy người cũng mang gật đầu một cái, sau đó nhanh chóng tách ra mỗi người rời đi đám người. Sau khi rời đi, Trần Phàm lẩm bẩm, Khương Phàm, ta cũng không tin ngươi một mực không ra. Tin tức truyền ra, rất nhiều chờ người xem náo nhiệt đều rất tò mò, Trần Phàm ở địa phương nào trộm được nhân tộc tu sĩ, dẫu sao bọn họ ít nhiều đều có một ít hai mắt, cái này Ba Nguyệt cảnh bên trong vào cái gì tu sĩ, cũng không coi như là bí mật. Còn chân chính là Khương Phàm mà đến các tu sĩ, lúc này vậy cũng thêm mấy phần nghi ngờ. Trần Phàm tìm Khương Phàm mục đích, tất cả mọi người đều rất rõ ràng, dẫu sao Khương Phàm cùng huyết đồng tộc đã đến không thể điều hòa bước. Vương Nham sau đó buông lời, ngược lại là để cho người phát giác một chút hòa khí. Khương Phàm là ta mục tiêu, Trần Phàm ngươi cho ta đi về sau đứng đứng, chớ tự tìm phiền toái. Vương Nham thân là vương tộc, dám cùng hoàng tộc nói như vậy, đủ rồi để cho người bội phục. Bất quá hắn cũng có cái này vốn, nếu như không phải là Khương Phàm cắm một cước, hắn sợ rằng đã ở đó chí tôn phong chứng đạo, lấy đi thiếu niên chí tôn đầu hàm. Trần Phàm đối với lần này không có trả lời, hiển nhiên chẳng muốn cùng Vương Nham liên hệ quan hệ. Mà ngoại giới lúc này hơn nữa náo nhiệt, bởi vì Cửu Thiên mang rất nhiều nhân tộc cao thủ xuất hiện, làm cho cả đại thiên thế giới cũng là chấn động. Rất nhiều vương tộc cũng khó có thể tưởng tượng trong nhân tộc vẫn còn có như thế cũng siêu cường chiến lực, mà Nhân Hoàng Tông vậy một lần danh tiếng lớn chấn. Bên ngoài sơn môn hôm nay đổi được đặc biệt thanh tịnh, trước kia nguyện ý đến bên này đi loanh quanh ngoại tộc tu sĩ vậy thời gian rất dài không lại tới. Rất nhiều nhân vật lớn đều đang suy đoán, cho rằng Cửu Thiên sau lưng những người này tộc cao thủ đến từ địa phủ, không khỏi có chút lo âu đối ngày này cùng chi nhánh, bọn họ vẫn luôn rất kiêng kỵ, trong đó lại là có một ít cường đạo, cho dù hoàng tộc đều rất kiêng kỵ. Không qua bọn họ một mực thuộc về lãnh đời trạng thái, hoàng tộc cửa mấy lần hiểu rõ giao nộp bọn họ cũng không có bất kỳ đầu mối, thời gian dài cũng chỉ không giải quyết được gì, không qua bọn họ rất lo lắng đám người này sẽ mượn lần này cơ hội như thế, vậy tất nhiên sẽ là một phiền phức lớn. Vạn tộc đã phát giác nhân tộc quật khởi đầu mối, bởi vì Khương Phàm xuất hiện, lại là xuất hiện liên tiếp ảnh hưởng, mạnh như huyết đồng tộc như vậy đứng đầu hoàng tộc, ở Hắc Vân giới nhân tộc trước mặt cũng bị thương nặng, lại không làm chút gì, nhân tộc quật khởi chỉ sợ cũng muốn thành tất nhiên chi thế. Mời mọi người theo chân Nguyễn Toản Xuyên về thế kỷ 18 dẫm thanh, đấm mỹ, thuần pháp, mở ra chiến tranh thế giới thống nhất thế giới. đưa Lạc Việt chèn ép thần giáo. Chương 1135, thành phá. Trong chốc lát, vạn tộc dòng nước ngầm phun trào, không biết đang nổi lên cái gì địa phủ, khu vực đông bộ. Bạch Hạo Thiên đang gặp gỡ mấy nhân tộc cao thủ, chỉ gặp hắn khẽ nhíu mày, hiển nhiên có chút khó chịu. Liền nghe được một cái trong đó ông già giọng mang oán trách: "Bạch lão, lần này ngươi tự mình hành động, lại và vậy Cửu Thiên liên thủ, giúp Nhân Hoàng Tông giải vây, ngươi chân thực thật là quá đáng. Chúng ta phủ như vậy cũng cao thủ bất chấp thiên đại nguy hiểm hiện thân, chỉ là làm một cái cơ hồ bị ngoại tộc dung hợp nhân tộc thế lực. Nếu như xảy ra vấn đề gì ngươi, Bạch lão ngươi gánh vác nổi sao?" Một người khác mở miệng: "Bạch lão, lần này ta cũng không cách nào giúp ngươi, lần này ngươi không có cùng mọi người thương lượng, quả thật có chút không tốt lắm. Chúng ta phủ ở nơi này đại thiên thế giới nhiều năm như vậy, cẩn thận một chút, không thể xuất hiện bất kỳ sơ suất. Vạn tộc mặc dù đã có chút năm không có nhằm vào chúng ta, nhưng một bước cơ sai, đầy bàn đều là thua, ngươi trước kia cũng không sẽ gan lớn như vậy." "Bạch lão, ngươi quá không nên, phủ chủ yếu là biết, khẳng định." Bạch Hạo Thiên có chút không nhịn được, trực tiếp khoát khoát tay: "Đừng cùng ta nói nhảm, phủ chủ bên kia có cái gì bất mãn, ta một người gánh vác." Gặp hắn như vậy, dẫn đầu mở miệng trước ông già trực tiếp nổi giận: "Bạch Hạo Thiên, ngươi đây là thái độ gì?" Bạch Hạo Thiên lạnh nhạt nhìn bọn họ: "Thái độ? Các ngươi tham sống sợ chết nhiều năm như vậy, có phải hay không đã quên chúng ta phụ chức trách? Lúc nào chúng ta phủ muốn xem ngoại tộc sắc mặt? Ngoại tộc cường thế thì như thế nào? Nhân Hoàng Tông tuy là cái này đại thiên thế giới bên trong ra đời, nhưng lại không phụ thuộc vào tại bất kỳ ngoại tộc, chỉ bằng một điểm này, bọn họ sẽ ra chuyện, ta Lý Sở Ứng làm ra mặt giải vây, coi như là phủ chủ ở chỗ này, ta Bạch Hạo Thiên cũng dám như thế nói." Bạch Hạo Thiên so với cái này mấy người hiếu thắng thế rất nhiều, hắn nghĩ đến mấy tên này có thể sẽ vì vậy nhảy ra, nhưng lại không nghĩ rằng mấy tên này lại nói ra lần này lời bàn. Hắn mười phần thất vọng: "Các ngươi an nhàn quá lâu, năm đó nóng nảy đều đã mài quang, hôm nay tham sống sợ chết, chỉ cầu tự vệ, tiếp tục như vậy, địa phủ lâm uy." Mấy cái lao ra sắc mặt khó khăn xem, muốn nổi giận cũng không biết nói gì, trong chốc lát rằng có ở nơi đó. Mà bên kia, Khương Phàm năm người đường cũ trở về. Bạch Diệp khí sắc càng ngày càng tệ, bất quá chưa có hoàn toàn tan vỡ trước, hắn chiến lực cũng sẽ không giới hạn. Ba Nguyệt Thành tình huống lúc này bọn họ cũng không biết, lần này lúc rời đi gian không ngắn, Bạch Ngọc Nhi như mũi tên phóng về nhà. Bạch Diệp thấy nàng dáng vẻ, nói thẳng: "Không nên hoảng hốt, Ba Nguyệt tộc huyết mạch phải bình tĩnh mới được, đây đối với ngươi tương lai cảnh giới tăng lên vậy vô cùng hữu ích. Tiền bối, ngươi không biết Ba Nguyệt tộc hiện tại tình huống gì, hiện tại đã hoàn toàn không phải năm đó Ba Nguyệt tộc, vậy không người lại bảo vệ Ba Nguyệt Thành." Bạch Diệp lắc đầu một cái: "Chỉ cần Ba Nguyệt Thành ở đây, chỉ cần huyết mạch không ngừng, liền nhất định sẽ có người bảo vệ. Anh bạn trẻ này nếu quả thật có thể giúp ngươi chữa trị khỏi đại trận, coi như ngươi một người cũng có thể bảo vệ Ba Nguyệt Thành. Còn như những cái kia chi nhánh huyết mạch, không hại đến đại thể." 3 tiếng sau đó, Ba Nguyệt Thành đã xuất hiện ở trước mặt mọi người, nhìn vậy tàn phá tường thành, Bạch Diệp khẽ nhíu mày. Có thể Bạch Ngọc Nhi nhưng mặt liền biến sắc: "Không tốt, xảy ra chuyện." Nàng đối với nơi này hết sức quen thuộc, cho dù là một cái nhỏ xíu biến hóa, nàng cũng có thể một mắt nhìn ra. Khương Phàm ba người xem cái này Ba Nguyệt Thành cùng trước kia không việc gì khác biệt. Nhìn vậy tàn phá tường thành, Bạch Diệp thở dài nói: "Chỉ là từ trong miệng các ngươi mà nói, ta thật không dám tin tưởng nơi này chính là Ba Nguyệt Thành, làm đám lao ra kia tỉnh lại lúc đó, cái này Ba Nguyệt cảnh bên trong sợ rằng không tránh được một lần đại thanh tẩy." Kỳ Kỳ chỉ hướng cửa thành, nơi đó thật giống như treo một người. Đám người hướng cái hướng kia nhìn, phát hiện một người cả người là máu, thương thế rất nặng bị treo ở cửa thành trên. Bạch Ngọc Nhi nói ra: "Nô thúc thúc." Nàng trong miệng Nô thúc thúc làm lại chính là Ngô Phong, chỉ bất quá hắn lúc này dáng vẻ chân thực thảm một chút, không biết trong khoảng thời gian này kết quả chuyện gì xảy ra. "Về trễ, thành đã phá." Bạch Ngọc Nhi tô hai quả đấm nắm chặt, ánh mắt toát ra không cam lòng, đặc biệt thất vọng. Khương Phàm vỗ vỗ nàng bả vai: "Hoảng cái gì? Thành thất lạc, lại đoạt lại là được, có chúng ta ở đây, ngươi sợ cái gì?" Bạch Ngọc Nhi sững sốt một chút, nhưng sau đó nhưng phát hiện Khương Phàm đã từ nàng bên người đi tới, chạy thẳng tới Ba Nguyệt Thành đi về phía. Kỳ Kỳ và Tôn Diệu không theo sát phía sau. Bạch Diệp đi tới nàng bên người, nhẹ giọng nói: "Xem ra lần này ngươi gặp một ít đáng tin ra hỏa, theo kịp, lấy lại Ba Nguyệt Thành quyền khống chế." Bạch Ngọc Nhi đột nhiên cảm giác được rất an tâm, không biết là bởi vì Khương Phàm cam kết, trước hay là tổ che chở. Thấy một nhóm năm người chậm rãi đi tới, trên tường thành, một tên cường đạo thấy bọn họ, mặt liền biến sắc. Ngay sau đó, liền gặp hắn hướng không trung đánh ra một cái đạn tín hiệu, toàn bộ Ba Nguyệt Thành cũng nhìn rõ ràng. Bên ngoài thành, một ít các thương nhân thấy nơi này tình huống, vậy tất cả giật mình. Một cái người đàn ông trung niên liền vội vàng tiến lên, trước quan sát một tí Khương Phàm các người, sau đó mới hướng Bạch Ngọc Nhi đi tới bên này, một mặt vội vàng: "Thành chủ đại nhân, ngài tại sao trở lại? Ngài nhanh lên một chút rời đi mới được, Ba Nguyệt Thành hiện tại đã bị đám kia cường đạo chiếm đoạt, ngươi bây giờ trở về tới căn bản là chịu chết. Mau rời đi đi, tìm một chỗ không người ẩn cư. Cùng bọn cường đạo ra tới liền không còn kịp rồi." Bạch Ngọc Nhi mở miệng nói: "Ta biết chuyện gì, mấy ngày nay các ngươi cực khổ, ngươi hiện tại đi để cho bên ngoài thành không có vào trong thành mọi người cũng trước không nên vào thành, chờ ta tin tức." Mà lúc này, Hầu Ca trực tiếp đánh ra một đạo linh lực, cắt đứt treo Ngô Phong dây thừng. Ngô Phong rớt xuống, bị hắn vững vàng tiếp lấy, để dưới đất. Khương Phàm tìm ra một viên thuốc cho hắn ăn vào, Ngô Phong trực tiếp tỉnh lại. Khi thấy Khương Phàm các người lúc đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó vội vàng nói: "Bọn cường đạo đã ở trong thành, ta không có biện pháp thủ hạ." Bạch Ngọc Nhi nói: "Những cái kia làm gì? Người đã rất khá." "Đây là..." Khương Phàm nhìn về phía Bạch Diệp: "Cùng ta đi một chuyến." Bạch Diệp biết Khương Phàm muốn làm gì, vì vậy gật đầu một cái, đi theo Khương Phàm cùng vào trong thành, đảo mắt biến mất ở đường phố. Nếu như cho đám cường đạo này thời gian chuẩn bị, đến lúc đó lây dân đám người tới uy hiếp bọn họ, đến lúc đó liền không như vậy dễ dàng ra tay. Lấy Khương Phàm bọn họ hai người thực lực, chỉ cần đem cường đạo bên trong vậy mấy cái cao chiến lược chém chết, còn dư lại cường đạo bất quá chỉ là đám người ô hợp, sẽ không tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Còn như Bạch Ngọc Nhi bên này, có Kỳ Kỳ và Tôn Diệu không ở đây, hoàn toàn không cần lo lắng nàng an toàn. Bạch Ngọc Nhi nhìn về phía Kỳ Kỳ, các ngươi không đi hỗ trợ sao? Những cái kia cường đạo rất mạnh, trong đó còn có thần đại cảnh cao thủ. Kỳ Kỳ nói, ngươi cũng quá xem nhẹ Khương Phàm. Đừng nói là hắn, coi như các ngươi ba nguyệt tộc người tuổi trẻ kia, một mình hắn ra tay, vậy tuyệt đối đủ đám kia bọn cường đạo uống một bầu. Lô Phong rất nhanh phát hiện mình thương thế lại tốt lắm rất nhiều, Khương Phàm vậy cái hiệu quả của đan dược hết sức kỳ lạ, để cho hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Thành chủ, Hồ Liệt tới, cũng ở đây trong thành. Bạch Ngọc Nhi nói, không cần lo lắng, lần này coi là hắn xui xẻo. Lô Phong quan sát một tí Bạch Ngọc Nhi, đột nhiên ánh mắt giun lên, thành chủ, cảnh giới của ngươi. Lần này đi theo Khương Phàm đi ba nguyệt tộc thánh thổ, để cho Bạch Ngọc Nhi thu hoạch to lớn, Bạch Diệp chuyển thừa để cho cảnh giới của nàng tăng vọt, trước hoàn toàn không thể như nhau. Lần này đạt được một ít cơ duyên, vậy thấy được tộc ta chân chính mạnh mẽ, chỉ cần Khương công tử bọn họ có thể giúp chúng ta lấy lại ba nguyệt thành, hôm nay chính là ba nguyệt thành quật khởi ngày thứ nhất. Nhìn Bạch Ngọc Nhi ánh mắt tản ra tự tin thần thái, Nô Phong cũng là tràn đầy mong đợi. Rất nhanh, cửa thành bên trong lao ra một đám cường đạo, trong đó mấy người thực lực không tệ, trực tiếp hướng Bạch Ngọc Nhi bên này vọt tới, chỉ cần bắt được nàng, cái này ba nguyệt thành coi như là hoàn toàn đổi chủ. Thủ lãnh Hồ Liệt lại là xuống treo giải thưởng, ai có thể bắt sống Bạch Ngọc Nhi sẽ có được rất cao ban thưởng. Trong thành, Khương Phàm và Bạch Diệp hai người áp chế hơi thở, chạy thẳng tới phủ thành chủ. Bọn họ vào trong thành sau đó, liền phong thích thần thức, phong tỏa trong thành vậy hai đạo khí tức cường đại. Một người đến từ Hồ Liệt, một cái khác chính là hắn linh thú. Bạch Diệp mở miệng, bất quá chỉ là leo lên thứ hai thần đài mà thôi, chúng ta là có thể cầm bọn họ toàn bộ giải quyết, ngươi trực tiếp đi sửa phục đại trận, nếu không bọn cường đạo ở trong thành tùy ý phá hư nói, chúng ta mấy người này căn bản không giúp được. Khương Phàm gật đầu một cái, vậy chính ngươi cẩn thận một chút. Bạch Diệp cười khổ, cẩn thận một chút làm gì? Không ra nửa tháng, ta thân xác tất sẽ tan vỡ, cuối cùng điểm này nhiệt độ, cống hiến cho ba nguyệt thành là tốt nhất lựa chọn. Ngao. Một tiếng to lớn thú hống từ trong thành vang lên, ngay sau đó liền nghe được to lớn tiếng bước chân, nhanh chóng hướng bọn họ bên này đến gần. Bạch Diệp trước mắt sáng lên, tới. Ngươi trực tiếp đi vòng qua, trước không muốn hiện thân. Khương Phàm dĩ nhiên rõ ràng hắn ý, vì vậy thân hình nhanh chóng biến mất ở đường phố trong đó. Bạch Diệp toàn thân hiện lên thanh mang, ngăn ở đường chính bên trên, mang theo mấy phần tức giận. Rất nhanh, phủ thành chủ phương hướng đổi xuất hiện một cái to lớn yêu thú, mà cưới nó là một tên đại hán, đồng dạng là ba nguyệt tộc huyết mạch, bất quá chỉ là chi nhánh huyết mạch, không hề tinh thuần. Thấy cản đường Bạch Diệp, đại hán kia đầu tiên là sửng sốt một chút, người trẻ tuổi này cảnh giới chân thực không kém. Ngươi là người phương nào? Ngươi còn chưa xứng biết ta danh hiệu, chỉ bằng ngươi hôm nay nơi là, chết 10 lần cũng không đủ trả lại. Bạch Diệp hơi thở phóng thích, ngay tức thì tăng vọt, chán vậy màu xanh đường vân không ngừng lan tràn đến toàn thân, vậy đặc thù huyết mạch hơi thở để cho Hồ Liệt toàn thân run lên, cảm nhận được liền cường đại huyết mạch áp chế. Hồ Liệt cũng là một người mạnh, cũng không nói nhảm, trực tiếp hướng Bạch Diệp vọt tới, yêu thú dậm chân. Ngay sau đó, Bạch Diệp cảm giác được mặt đất lay động, ngay sau đó liên tiếp nhọn gai từ dưới đất thoát ra, bất quá đều bị hắn xảo diệu đoạt lấy. Hắn không lùi mà tiến tới trực tiếp xông về Hồ Liệt. Hồ Liệt lấy 2-1, ngược lại cũng không có gì hay kiêng kỵ. Hừ, bỏ mặc ngươi là ai, trước chém ngươi, lại đi gặp một lát Bạch Ngọc Nhi vậy tiểu nữ tử. Hai người đụng vào nhau, đại chiến chạm một cái liền bùng nổ. Bạch Diệp công pháp thế mạnh vô cùng, đại khai đại hợp, linh lực phụ ở thân sắc trên, mỗi một lần đối hoành cũng sẽ phát ra to lớn tiếng nổ. Hồ Liệt ngồi ở yêu thú trên, như cũng bị đánh liên tiếp lui về phía sau, liền liền dưới chân yêu thú cũng bị cùng đẩy lui. Nếu không phải hắn và yêu thú đặc biệt tán ý, yêu thú giúp hắn hóa giải một phần chia công kích, hắn sợ rằng đã sớm bay rất ra ngoài. Hắn lúc này rõ ràng, trước mắt người trẻ tuổi này tuyệt không đơn giản. Chuyện hậu cung đã gần hoàn thành, mời quý vị vào ủng hộ. Chương 1136, lại bổ sung người rút. Bên ngoài thành, mấy tên cường đạo nổn ngang đổ xuống đất, Hầu Ca và Kỳ Kỳ ra tay, bọn họ hoàn toàn không có sức chống cự. Mà bên kia, Khương Phàm đã lẻn vào phủ thành chủ trong đó, quen việc dễ làm, chạy thẳng tới phòng tiếp khách. Hồ Liệt càng đánh càng kinh hãi, người trẻ tuổi kia mỗi lần ra tay đều là toàn lực ứng phó, lại là cứng rắn ăn hắn sủng vật mấy lần công kích, tựa như không sợ sống chết. Lại một lần nữa tiếp xúc, Bạch Diệp một lần nữa cứng rắn ăn yêu thú nhất kích, mà hắn công kích vậy hung hãn vô vào Hồ Liệt trên mình, Hồ Liệt phun ra một ngụm máu tươi, nổi cơn giận dữ. Người tên khốn này, ngươi không muốn sống nữa sao? Đáng tiếc đổi lấy không phải Bạch Diệp đáp lại, mà là liên tiếp công kích. Hồ Liệt liên tiếp lui về phía sau, hoàn toàn chẳng muốn lại chính diện giao chiến, thực lực đối phương so hắn mạnh, so hắn còn không muốn sống, cái loại này người điên, ai dám trêu chọc. Hắn xoay người rời đi, yêu thú kia mặc dù nhìn như vụ về, nhưng tốc độ nhưng một chút không chậm. Bạch Diệp rất mau đuổi theo, ngăn lại đường đi của bọn họ, căn bản không cho bọn họ rời đi cơ hội. Hồ Liệt cả giận nói, thằng nhóc, ngươi chớ ép ta. Có thể Bạch Diệp vẫn không có đáp lại, tiếp tục truy kích, nếu như không phải là có yêu thú kia liên thủ, hắn sớm đã đem Hồ Liệt chém giết. Hồ Liệt dưới cơn nóng giận, trực tiếp cười yêu thú xông vào bên cạnh một hàng tựa như trong đó, tiếng thét chói tai ngay tức thì vang lên. Chỉ gặp vậy Hồ Liệt nắm lên một vị phụ nhân, hướng về phía Bạch Diệp, ta vào trong thành còn chưa đổ thành, bất quá hôm nay máu khó khăn, đều là bởi vì ngươi lên. Nói xong, hắn thanh âm từ không trung vang lên, toàn bộ ba nguyệt thành cũng có thể nghe rõ ràng. Tất cả người nghe mệnh lệnh ta, chuẩn bị đổ thành. Bạch Diệp sắc mặt biến đổi, ngươi dám? Hồ Liệt cười nhạt, ta có gì không dám. Nói xong, hắn khí lực trên tay nặng hơn mấy phần, phụ nhân kia không ngừng vùng vẫy, sắc mặt đỏ lên. Bạch Diệp dừng lại, ánh mắt lóe lên, chưa từng nghĩ đám người này sẽ hung tàn như vậy. Ngoài thành Bạch Ngọc Nhi nghe nói như vậy, cũng là cả kinh, trong thành mặc dù đã không có nhiều ít dân chúng, nhưng có thể lưu lại cũng đối nơi này có cực cao nhiệt tình, mỗi cái người nàng đều biết, thương vong một người, nàng đều khó tiếp nhận. Nếu như trong thành người dân toàn bộ bị giết, vậy nàng đoạt lại một tòa thành trống thì có ích lợi gì? Nàng diễn cảm ngưng trọng, xông về trong thành, đáng tiếc lại bị Ngô Phong bắt lại. Thành chủ, chớ đi, ngươi đi cũng không giúp được, vô luận như thế nào, ta Ngô Phong cũng giúp ngươi xây lại Ba Nguyệt Thành. Vùng lân cận mấy cái còn chưa vào thành thương hộ gật đầu liên tục, bọn họ mấy đời sinh sống ở nơi này, hôm nay trong thành còn có người nhà của bọn họ tồn tại, nhưng lúc này quan hệ đến sống chết, chân thực khó mà lựa chọn. Bên trong thành, mỗi nhà đóng cửa, toàn bộ trốn, run lẩy bẩy đoạn thời gian này cường đạo đoàn chiếm cứ Ba Nguyệt Thành, bọn họ vẫn luôn cuộc sống ở sợ hãi trong đó, không nghĩ tới chuyện lo lắng nhất vẫn là xảy ra. Bạch Diệp có thể không nghĩ tới cái này hồ liệt như vậy quả quyết, trực tiếp lấy dân đám người đem uy hiếp, hắn mặc dù cũng không để bụng một cái sinh mạng, nhưng những người này nói thế nào cũng coi là Ba Nguyệt tộc đời sau, mười phần vô tội. Hồ Liệt hiển nhiên nhìn ra hắn trong ánh mắt do dự, cười lạnh nói, nhanh chóng thối lui ra Ba Nguyệt Thành, nếu không ta ra lệnh một tiếng, sang năm ngày hôm nay chính là cái này Ba Nguyệt Thành ngày rỗ. Bạch Diệp mặt lộ vẻ lãnh ý, ngươi dám đả thương một cánh mạng người, ta bảo đảm ngươi không có thể còn sống đi ra cái này Ba Nguyệt Thành. Hồ Liệt cười nói, lão tử vậy không muốn rời đi, có như thế nhiều bia đỡ đạn, ta ra đi làm cái gì? Bất quá ngươi cũng đừng nghĩ lại vào cái này Ba Nguyệt Thành, sau này ngươi vào tới một lần, ta liền giết một người. Chẳng qua giết sạch trong thành dân chúng, cái chết. Ngay tại Hồ Liệt cười như điên lúc đó, mặt đất đột nhiên bắt đầu run rẩy. Còn không cùng hai người có phản ứng, cũng cảm giác được một cổ cường đại lực lượng trực tiếp phong tỏa bọn họ, trực tiếp đem bọn họ kéo nhập một cái thông đạo riêng biệt trong đó. Phụ nhân kia cảm giác dưới chân không còn một ngống, cả người rơi xuống đất, giang vàng nhìn trước mắt hết thảy, hoàn toàn không nghĩ tới vậy hai người tại sao lại đột nhiên biến mất. Bên ngoài thành, tất cả mọi người đều lộ ra khiếp sợ thần sắc. Chỉ gặp một cái năng lượng to lớn che chở, đem Ba Nguyệt Thành hoàn toàn bao ở trong đó, vậy hư hại tường thành mà lại ở nhanh chóng tu bổ, trên tường thành vết thương đảo mắt biến mất, một cổ cường đại lực lượng tản ra. Đây là Bạch Ngọc Nhi im miệng. Bên người Kỳ Kỳ nhếch miệng lên, lúc này ngươi không cần lo lắng, đại trận tu bổ hoàn thành, trận pháp này thật mạnh mẽ, cho đám kia cường đạo lớn hơn nữa biện pháp, vậy không có biện pháp ở bên trong gây chuyện. Nhanh chóng để cho người đi cửa thành vùng lân cận, ta nghĩ chắc là Khương Phàm đang khống chế đại trận, bọn cường đạo hẳn sẽ lục tục truyền ra Ba Nguyệt Thành, nơi này không an toàn. Bạch Ngọc Nhi cái này mới lấy lại tinh thần, vội vàng hướng xa xa các thương nhân nói, đi nhanh cửa thành vùng lân cận. Đám người kia vẫn còn rung động trong đó, lộ vẻ được có chút bối rối, nhưng lúc này bọn họ phải tín nhiệm thành chủ. Vì vậy đám người này nhanh chóng hướng cửa thành chạy đi. Vừa mới tới cửa thành hạ, liền cảm nhận được phía sau chuyển tới khí tức cường đại. Ngay sau đó xa xa trên đất trống, xuất hiện từng đạo bóng người, xuất hiện trước nhất chính là một cái to lớn con thằn lằn yêu thú, trên lưng ngồi một tên đại hán, chính là Hồ Liệt. Hồ Liệt lúc này một mặt rung động, còn không làm biết chuyện gì xảy ra, thấy xa xa khí tức cường đại Ba Nguyệt Thành, hắn cảm giác được hiện chút ảo giác, một cổ vô hình áp lực đem hắn bao phủ, cổ lực lượng kia hiển nhiên không thuộc về hắn có thể tưởng tượng. Làm sao có thể? Một khắc sau, ngay tại trước mặt hắn, Bạch Diệp thân hình xuất hiện, một mặt lên ý. Lúc này ngươi còn muốn chạy đằng nào? Hồ Liệt xoay người rời đi, căn bản nhưng không được những vật khác. Có thể Bạch Diệp một khắc sau đã xuất hiện ở hắn phía trước, ngăn lại hắn đường đi, không do dự, ngay tức thì đụng vào nhau. Cùng lúc đó, từng đạo bóng người bị truyền tống ra khỏi thành, cùng một màu cường đạo đoàn tu sĩ. Hồ Liệt thấy cái này cùng tình trạng, vội vàng cầu viện. Cho ta tới mấy người, ngăn lại hắn, hộ tống ta rời đi. Một đám cường đạo còn cũng thuộc về ngẩn ra trạng thái, bọn họ mới vừa rồi đã ở trong thành bắt đầu chuẩn bị, có thể tình huống này biến hóa cũng có phần quá nhanh một ít. Có thể một khắc sau, Kỳ Kỳ và Hầu Ca đã vọt tới. Kỳ Kỳ mục tiêu đặc biệt rõ ràng, chạy thẳng tới vậy nhị đương ra đi, ngày đó ở trại bên trong, đối phương lời nói nàng có thể nhớ rõ. Chỉ bất quá lúc ấy có như vậy nhiều vô tội cô gái ở đây, nhưng hiện tại không cùng, bị Khương Phàm lấy đại trận đưa ra Ba Nguyệt Thành đều là cường đạo, mỗi cái người cũng không làm sạch sẽ, nàng ra tay cũng không có như vậy nhiều chiếu cố đến. Mà lúc này, nơi nào còn có người chú ý đại đương ra. Bọn họ lúc này cảm giác sau lưng thành trì tựa như biến thành một cái hồng hoang cự thú vậy. Xe đan tăng nghẽ, Hồ Liệt liên thủ yêu thú đều không phải là người tuổi trẻ kia đối thủ, bọn họ đi trước tăng viện, cùng chịu chết có cái gì phân biệt. Trọng yếu hơn chính là, nhị đương gia còn có mấy cái khác cao thủ lúc này vậy bị đuổi giết, bọn họ ở lại chỗ này, sợ rằng một con đường chết. Trước cửa, Bạch Ngọc Nhi các người bị một cổ lực lượng trực tiếp đưa vào cửa thành bên trong, bọn họ có thể rõ ràng cảm nhận được trong thành này biến hóa, linh lực đổi được đặc biệt đậm đà, trước kia bị phá hư kiến trúc toàn bộ tự đi tu bổ, trận pháp hơi thở đặc biệt rõ ràng. Bạch Ngọc Nhi có chút kích động, cái này, đây mới là chúng ta Ba Nguyệt Thành à? Nói xong, nàng đột nhiên nghĩ tới cái gì, vội vàng nói, chúng ta lên tường thành. Bên ngoài thành, tất cả cường đạo đều ở đây chạy tứ tán, không nghĩ tới đồ thành nguy hiểm lại sẽ dễ dàng như vậy hóa giải được. Khi bọn hắn đi tới trên tường thành phương, phát hiện bên ngoài thành xuất hiện lần nữa một đạo thân ảnh, không phải người khác, chính là Khương Phàm. Hắn hiển nhiên vậy thông qua Ba Nguyệt Thành đại trận truyền tống đến bên ngoài thành. Hắn không do dự chốc lát, chạy thẳng tới Hồ Liệt phương hướng đi. Còn không đến gần, liền nghe được Bạch Diệp tiếng vang, không cần ngươi hỗ trợ, ở phía xa nhìn là được. Bạch Diệp thủ đoạn dốc hết, Hồ Liệt căn bản không cách nào đối phó, liên tiếp lui về phía sau, mười phần chật vật. Loại thời điểm này Khương Phàm dĩ nhiên sẽ giúp người thành đạt, không có tiếp tục đến gần, còn như những cái kia cường đạo bọn lâu la, Khương Phàm căn bản không có đuổi giết bọn hắn ý tưởng. Hắn nhìn xem Kỳ Kỳ và Hầu Ca bên kia, cũng không có gì áp lực, dứt khoát xoay người hướng cửa thành đi tới. Theo hắn đến gần, cửa thành chậm rãi mở, Khương Phàm phảng phất như là như vậy chủ nhân như nhau, nguyên nhân rất đơn giản, Khương Phàm lấy trận đạo thiên và phá trận lực tạm thời khống chế nơi này lại trận. Bạch Ngọc Nhi vội vàng từ trên tường thành xuống, chạy thẳng tới Khương Phàm. "Khương công tử, lần này thật phải cảm tạ ngươi." Khương Phàm lắc đầu một cái, "Được cái mình muốn mà thôi, ngươi cùng ta tới, ta chỉ ngươi như thế nào khống chế trong thành này lại trận." Bạch Ngọc Nhi kích động gật đầu một cái, đi tới Khương Phàm bên người. Ngay sau đó liền thấy Khương Phàm bên người xuất hiện một cái những thứ khác đồng đạo, sau đó đi theo Khương Phàm trực tiếp tiến vào trong đó. Bạch Ngọc Nhi cảm giác được mình tựa như vượt qua thứ gì, nhìn chăm chăm nhìn một cái, phát hiện mình lại từ trong phủ thành chủ trong kính đi ra. Quản gia vừa vặn mắt thấy hết thảy các thứ này. Quản gia trên mình cũng có không thiếu thương thế, thấy Bạch Ngọc Nhi vậy là vô cùng kích động. "Thành chủ, ngài trở lại rồi." Bạch Ngọc Nhi gật đầu một cái, sau đó nói, "Ngươi đi ra ngoài trước, ta và Khương công tử có lời muốn nói." Quản gia nhanh chóng rời đi, không dám qua quấy rầy nhiều. Khương Phàm để cho Bạch Ngọc Nhi ngồi xếp bằng, sau đó lấy thần thức giúp nàng đem trận pháp in vào ý ngay trong óc, sau đó đem trong thành này đại trận căn bản phương pháp khống chế, còn có một chút chỗ kỳ lạ toàn bộ cho biết cho hắn. Bạch Ngọc Nhi tư chất rất tốt, có thể rất nhanh hiểu trong đó đồ, không cần Khương Phàm quá nhiều giảng giải ở Bạch Ngọc Nhi cẩn thận xem xét lúc đó. Khương Phàm lặng lẽ rời đi, hắn không dự định ở lại trong thành, Bạch Ngọc Nhi có thể khống chế cái này ba nguyệt thành đại trận sau đó, cho dù là hắn vậy tuyệt không phải là đối thủ, phòng người chi tâm không thể không, huống chi hắn vậy không hy vọng lấy được cái gì hồi báo, hắn muốn đồ đã lấy được. Bên ngoài thành, Hồ Liệt và yêu thú kia chết trận, Bạch Diệp không để ý sinh mạng, toàn lực đánh ra, cứ thế không có một cái cường đạo tiến lên hỗ trợ. Hầu Ca và Kỳ Kỳ vậy chém giết mấy tên cường đạo cao thủ. Khương Phàm đi tới bên ngoài thành, phát hiện Bạch Diệp hơi thở chìm nổi, mười phần không ổn định, loại chiến đấu này để cho hắn vốn là bắt đầu đổ nát thân xác đổi được hơn nữa yếu ớt. Tiểu Bất Điểm mở miệng, "Bạch Diệp, ngươi không có sao chứ?" Bạch Diệp lắc đầu một cái, ý liêu bên trong, mấy ngày trước chết vậy không việc gì khác biệt, ta cũng coi là giúp cái này Ba Nguyệt Thành một lần cuối cùng. Chỉ tiếc thiếu Khương Phàm ân huệ, hẳn không trả nổi, không quá ta có thể nói cho các ngươi đi ra phương thức, bất quá cũng không dễ dàng, các ngươi cần chờ cái kế tiếp tộc ta tu sĩ tỉnh lại mới được. Nếu như ta không có chuyện, cũng có thể mang các ngươi rời đi nơi này." Khương Phàm mở miệng, chớ nói nhảm, chỉ cần ngươi gật đầu, ta bảo ngươi vô sự. Ta cũng không phải là nhân cơ hội chiếm tiện nghi, mà là ngươi và Tiểu Bất Điểm quan hệ không tệ, ta không hề muốn xem ngươi cứ như vậy chết đi. Bạch Diệp kinh ngạc nhìn Khương Phàm, ý ngươi ta còn có hy vọng còn sống? Không thể nào. Khương Phàm cười nói, ngươi không tin ta? Bạch Diệp lắc đầu một cái, sao sẽ không tin? Nếu quả thật có thể để cho ta còn sống, ta gì cũng đáp ứng ngươi. Mời mọi người theo chân Nguyễn Toàn Xuyên về thế kỷ 18 dâm thanh, đấm mỹ, thuần pháp, mở ra chiến tranh thế giới thống nhất thế giới. Đưa Lạc Việt chèn ép thần giáo. Chương 1137, rời đi biện pháp. Nhân chủ, lấy ta hơi thở ra chỉ ngươi thần, có thể rõ ràng này họa. Nghe nói như vậy, Bạch Diệp đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó lắc đầu một cái. Chứ không nói ta không thể nào bị ngươi nô dịch, coi như nhận ngươi làm chủ, có ngươi hơi thở ra chỉ, cũng khó ngăn cản cái này đại thế giới quy tắc, ngươi sẽ không lấy là năng lực của ngươi bây giờ có thể áp đảo quy tắc bên trên chứ? Nếu quả thật có như vậy biện pháp, năm đó cổ thần tộc vậy chưa đến nỗi luân lạc bây giờ kết quả. Khương Phàm nói, ta cũng không muốn nô dịch ngươi, Tiểu Bất Điểm và Tiểu Điểu đều là bởi vì bị đại thế giới quy luật áp chế, cho nên ở lại bên người ta cầu sinh. Tiểu Bất Điểm? Ai là Tiểu Bất Điểm? Hắn nói đúng hai người chúng ta. Tiểu Bất Điểm thanh âm vang lên. Bạch Diệp có chút kinh ngạc, các ngươi không phải hộ đạo người sao? Điểm này ngươi có thể yên tâm, Tiểu Phàm đối với chúng ta rất tôn trọng. Bất quá có chuyện rất phiền toái, ta có thể ngăn cản quy luật lực là bởi vì là trên người hắn có tộc ta tiên thiên trận văn, Tử Ngọc Cưng thì dựa vào trên người hắn Tử Ngọc Tinh, những thứ này đối ngươi vô dụng. Khương Phàm mở miệng, những thứ này đối hắn nhưng thật giống như không dùng, bất quá nếu như ta đoán không lầm, hắn sống lại dựa vào là trong hầm mộ vậy mặt tưởng hơi thở chứ. Ba Nguyệt tộc cầm ngươi ở lại nơi đó, cũng là cho ngươi cái này cơ hội, để cho ngươi có thể trước thời hạn tỉnh lại. Dựa vào vậy ẩn chứa thiên đạo bên trong vết tưởng, lấy hắn hơi thở che giấu thiên cơ. Bạch Diệp kinh ngạc nhìn Khương Phàm, bởi vì những chuyện này vẫn là hắn gần đây tỉnh lại trong trí nhớ nhắc tới, hắn mới biết rõ chuyện gì xảy ra. Ngươi làm sao biết? Khương Phàm trước mắt sáng lên, hắn trước kia cũng chỉ là suy đoán mà thôi, gặp Bạch Diệp thừa nhận, vậy coi là ấn chứng hắn ý tưởng. Cái này thì không sai. Và ta muốn căn bản như nhau, vách tường kia lên kỳ lạ quy tắc ta đã lĩnh ngộ một hai, trong cơ thể ta kinh lạc trong đó có ra đời tương tự hơi thở, chỉ cần nhận chủ, ta muốn tuyệt đối có thể ngăn cản đại thế giới quy luật đối ngươi áp chế, giúp ngươi kéo dài tính mạng. Bạch Diệp nhìn Khương Phàm, sinh lòng rung động, vậy mặt tường có thần kỳ dường nào hắn tuyệt đối so với Khương Phàm càng rõ ràng hơn. Lĩnh ngộ phía trên quy luật. Điều này sao có thể? Năm đó bởi vì cái này thánh vật, tộc ta mới biết ra đời, có thể cho dù là tộc ta những cao thủ khổ tu vạn năm, cũng không dám nói lĩnh ngộ phía trên kỳ lạ quy tắc, ngươi Khương Phàm làm sao có thể làm được? Khương Phàm cười nói, chỉ cần muốn, liền nhất định có thể làm được. Nếu không ngày đó ta tại sao phải phí lớn như vậy khí lực ở nơi đó đứng lâu như vậy? Nghe nói như vậy, Tiểu Bất Điểm mở miệng, Bạch Diệp, ngươi thằng nhóc này còn đang suy nghĩ gì? Còn không mau một chút cảm ơn công tử nhà ta, ta và Tử Ngọc Ưng cũng có thể cúi đầu xuống cầu sinh, ngươi tên này còn do dự cái gì? Húng chi đoạn đường này ngươi hẳn nhiều ít đối Khương Phàm tính cách có chút biết rõ mới đúng, còn có ngươi cảm thấy lấy các ngươi hai người so sánh thực lực, hắn nô dịch ngươi có ích lợi gì không được. Tiểu Bất Điểm lời mặc dù không tính là dễ nghe biết bao, nhưng lại đặc biệt có lý. Bạch Diệp và năm khác tuổi tương đương, cảnh giới mặc dù cao hơn một ít, nhưng chiến lực nhưng xa không đạt tới Khương Phàm. Khương Phàm coi như muốn tìm người rút, vậy chưa đến nỗi tìm một cái so hắn chiến lực còn thấp hơn nhân tài đối. Bạch Diệp ánh mắt lóe lên, nhìn xem xa xa vậy khôi phục khí thế ba người thành, cuối cùng tựa như quyết định cái gì. Ngươi ở thánh thổ cứu ta, lại giúp Bạch Ngọc Nhi tu bổ hộ thành đại trận, ta Bạch Diệp quả thật thiếu ngươi thiên đại nhân tình, ta không phải như vậy tri ân không báo người. Nói xong, trực tiếp đi tới Khương Phàm trước mặt, quỳ một chân trên đất, túi đầu xuống. Một khắc sau, hắn mi tâm thanh mang bùng nổ, ở đỉnh đầu hắn tạo thành một đoàn đặc thù linh lực. Sau đó Khương Phàm liền nghe được Tiểu Bất Điểm truyền âm, có thể đem chân huyết rót vào vậy đoàn linh lực trong đó hoàn thành nhận chủ, hy vọng ngươi không lắc lư tên lầy. Khương Phàm cũng không nói nhiều, trực tiếp đem chân huyết rót vào trong đó. Một khắc sau, cảm nhận được thần niệm trong đó nhiều một đạo dấu vết, và Tiểu Bất Điểm bọn họ cho hắn cảm giác như nhau. Khế ước hoàn thành, Khương Phàm thúc dục tiên thiên đạo quả, vận chuyển ở đó chống giống nơi được, vậy mặt tường hơi thở quả nhiên sau đó xuất hiện. Cảm nhận được cái này cổ hơi thở, Bạch Diệp trên mình hỏng mất tình huống đảo mắt biến mất, hiệu quả tốt kinh người. Khương Phàm thấy vậy vậy thở phào nhẹ nhõm, chí ít chứng minh mình nói không loa, hắn vậy không muốn nhìn thấy như vậy một vị nhân vật thiên tài cứ như vậy chết. Bạch Diệp cảm nhận được mình biến hóa, giống vậy không nghĩ tới. Người thật đã hiểu. Bạch Diệp bái kiến đại nhân. Khương Phàm nói, đứng lên đi, sau này không cần đa lễ như vậy. Sau này có thể hơn ngươi một cái như vậy người giúp ở bên người, làm lên chuyện tới cũng có thể thuận lợi không thiếu. Tiểu Bất Điểm và Tiểu Điểu đồng thanh nói, hoan nên gia nhập. Vô luận là Tiểu Bất Điểm vẫn là Tiểu Điểu đối Bạch Diệp tiềm lực đều phải cho vô cùng đánh giá cao. Nguyên nhân rất đơn giản, năm đó hắn cũng đã chứng minh qua mình, đáng tiếc sinh không gặp lúc đó, đuổi kịp vậy trận đại kiếp, còn chưa chân chính quật khởi. Một khắc sau, Bạch Diệp biến mất không gặp. Tiểu Bất Điểm thở dài nói, Khương Phàm so với trước kia mạnh hơn, chúng ta ba người khế ước đều đang có thể chịu được, đổi thành những thứ khác người tuổi trẻ, sợ rằng sẽ bị mất mạng tại chỗ. Bạch Diệp nói, một người có ba cái thần linh tộc tu sĩ, thả ở thời đại kia, sợ rằng không ai dám nghĩ như vậy đi. Kỳ Kỳ nhìn Ba Nguyệt Thành biến hóa, hỏi Khương Phàm, chúng ta còn muốn đi vào sao? Khương Phàm lắc đầu một cái, không tất muốn đi vào, trong thành không chúng ta đổ mong muốn. Chỉ tiếc lần này ngươi và Hầu Ca không được chỗ tốt gì, vậy chỉ Hắc Vũ yêu lấy ta bây giờ thực lực, còn không địch lại, nếu không nơi đó nhất định là có chỗ tốt cầm. Kỳ Kỳ nói, loại tình huống đó có thể sống trở về đã không tệ, huống chi cũng không phải một chút thu hoạch cũng không có. Ngược lại là ngươi, lần này không chỉ có đạt được kỳ lạ công pháp, còn thu phục một cái tiền đồ vô lượng dưới quyền, cái đó gọi Bạch Diệp gia hỏa, tư chất so ta còn muốn tốt, hắn cũng là cổ thần tộc. Khương Phàm gật đầu một cái, không sai, hắn chính là Ba Nguyệt tộc thuần khiết huyết mạch, nói riêng về tư chất, trong thiên hạ chỉ sợ cũng không có bao nhiêu người có thể so sánh với, bất quá hiện tại còn không giúp được gì, bất quá không sao cả, lần này ta đạt được không thiếu hắc mạch tinh, còn dư lại một phần chia, tìm cơ hội ta luyện chế một ít cao cấp đan dược cho các ngươi, chí ít cũng là vương cấp phẩm chất, cũng là ngoại giới hiếm có đan dược, đền bù các ngươi lần này tổn thất. Kỳ Kỳ cười nói, ngươi có thể muốn nói chắc chắn, còn có ngươi từ ta nơi này mượn đi hắc mạch tinh có phải hay không còn ta một ít, tương lai ta luyện chế bổn mạng linh bảo, cần một ít. Khương Phàm vậy không dài dòng, trực tiếp từ trong túi bách bảo tìm ra một ít hắc mạch tinh giao cho Kỳ Kỳ. Sau đó nhìn về phía Tôn Diệu Không. Hầu ca, ngươi cần không? Hắn gật đầu một cái, nếu như đầy đủ nói, cho ta một miếng nhỏ là được, cũng không coi là trưởng trăm một chuyến. Đây là, phía sau truyền tới tiếng vang, đến từ Ba Nguyệt Thành phương hướng. Khương công tử, xin mang người ngươi đến trong thành một tự, ta phải thật tốt chiêu đãi các ngươi một chút mới được. Nói chuyện chính là Bạch Ngọc Nhi, nàng lúc này thật cao hứng, đứng ở ngoài thành chờ đợi Khương Phàm bọn họ. Khương Phàm trở về thân, nhìn về phía nàng. Sau đó trực tiếp lắc đầu một cái. Không cần, chúng ta còn được bắt chặt thời gian nghĩ biện pháp rời đi nơi này, Bạch Diệp ta mang đi, ở lại chỗ này không ra 10 ngày liền sẽ chết, cái này Ba Nguyệt Thành đại trận tự đi hấp thu thiên địa linh lực, không cần những vật khác bổ sung, cho nên ngươi có thể an tâm ở trong đó, không muốn hoang phế tu luyện, tương lai như thế nào đều phải dựa vào chính ngươi, chúng ta sau này gặp lại. Nói xong, xoay người rời đi, không có lại tiếp tục. Kỳ Kỳ và Tôn Diệu không đi theo lên, vậy cũng không có nói gì nhiều. Nhìn Khương Phàm rời đi bóng người, Bạch Ngọc Nhi ánh mắt lóe lên, theo bản năng sờ một cái mình gương mặt xinh đẹp, tự giễu nói, chẳng lẽ ta không quá đẹp sao? Bất quá sau đó nàng lắc đầu, không suy nghĩ lung tung nữa, cho đến Khương Phàm bóng người biến mất, nàng xoay người đi vào trong thành, chớp mắt biến mất. Nô Phong đến bên ngoài thành quét dọn chiến trường, Ba Nguyệt Thành tin tức rất nhanh liền sẽ truyền đi, lần này vậy cường đạo thủ lãnh Hồ Liệt bị chém chết ở chỗ này, có thể tưởng tượng sẽ tạo thành dạng gì chấn động. Phải biết đây chính là nơi này ít có thần đại cảnh cao thủ. Bên kia, Bạch Diệp ở Khương Phàm cấp cho không gian trong đó không ngừng khôi phục điều này khí lực. Khương Phàm đem hắn triệu hoán ra. Đại nhân có gì phân phó? Khương Phàm đi thẳng vào vấn đề, đương nhiên là muốn ngươi giúp chúng ta nghĩ biện pháp rời đi nơi này. Nơi này không cách nào thi triển ngự không phương pháp, ngươi trước nói qua biết rời đi phương pháp, bây giờ có thể dẫn chúng ta đi ra ngoài. Bạch Diệp gật đầu một cái này không thành vấn đề, chỉ bất quá còn muốn lại đợi một chút mới được, ta còn cần khôi phục một tí mới có thể mang theo ba người. Cái này Ba Nguyệt biên giới cảnh bên trong có quy luật áp chế người ngoại lai, năm đó tộc ta làm như vậy cũng là vì áp chế người ngoại lai năng lực, đối phó vậy tương đối dễ dàng, đối với tộc ta mặc dù cũng có áp chế, nhưng lại cũng không có mạnh như vậy, bất quá lối ra vị trí ta còn không nhớ ra được, các ngươi hẳn giữ lại ký hiệu chứ? Ban đầu bọn họ lúc đi vào Khương Phàm liền để lại ký hiệu, vì sau này đi ra ngoài làm dự định, hắn chỉ là bay đến ký hiệu vị trí mà thôi, nếu không bọn họ rời đi không hề mệt khó khăn, dẫu sao Lâm Chiến lúc này còn ở trong đại trận chờ đợi. Khương Phàm tìm ra hai viên thuốc giao cho Bạch Diệp. Bạch Diệp ánh mắt cực cao, có thể cảm nhận được Khương Phàm đan dược sau giống vậy có chút kinh hãi. Cực phẩm. Đan dược này trong đó lại cơ hồ không có bất kỳ tạp chất gì, khó có thể tưởng tượng vị dược sư này thủ đoạn. Một bên Kỳ Kỳ cười nói, xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt. Bạch Diệp kinh ngạc đánh giá Kỳ Kỳ, ngươi cái này con nhóc sẽ có như vậy thủ đoạn. Ta không tin. Kỳ Kỳ tức giận nói, ta cũng không tin. Dĩ nhiên không phải ta, là nhà ngươi đại nhân. Bạch Diệp nghiêng đầu nhìn về phía Khương Phàm, có chút không dám tin tưởng, dẫu sao Khương Phàm triển hiện chiến lực đã để cho hắn không cách nào hiểu, nếu như còn có như vậy đan đạo thủ đoạn, thật là không tưởng tượng nổi đan dược trong tay chí ít cũng là thiên cấp, làm sao xem, Khương Phàm cũng đều quá trẻ tuổi một chút. Khương Phàm mở miệng, ngươi nhanh chóng ăn vào đan dược, sau đó dẫn chúng ta rời đi nơi này. Nói đến đây, hắn nhếch miệng lên, lộ ra một chút tà cười. Bên ngoài hẳn có không ít người chờ ta xuất hiện chứ? Kỳ Kỳ gặp hắn như vậy, không quên nhắc nhở. Ngươi tốt nhất cẩn thận một chút, đám người kia không một cái dễ trêu, một cái không cẩn thận, chỉ sợ cũng sẽ vạn kiếp bất phục, huyết đồng tộc hiện tại cầm ngươi làm cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, sẽ không lưu lại cho ngươi bất kỳ trở mình cơ hội. Sợ cái gì? Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, bên người ta nhiều cao thủ như vậy, hắn tới nhiều ít, ta liền chém nhiều ít. Chỉ phải cẩn thận làm việc, có cốt tà ở đây, Khương Phàm còn thật không lo lắng huyết đồng tộc có thể làm ra hoa dạng gì tới. Mời mọi người theo chân Nguyễn Toàn Xuyên về thế kỷ 18 dẫm thanh, đấm mỹ, thuần pháp, mở ra chiến tranh thế giới thống nhất thế giới. Đưa Lạc Việt chèn ép thần giáo. Chương 1138, lối ra. Bạch Diệp ăn vào đan dược sau đó, hơi thở khôi phục tốc độ so với trước đó phải nhanh hơn rất nhiều, chỉ dùng cả ngày, thương thế trên người cũng đã khôi phục 77 minh trong đó. Minh ước tác dụng vậy hoàn toàn hiện ra, Vương Hy luôn luôn sẽ xuất hiện một lần, để cho tất cả mọi người đều rõ ràng nàng xuất hiện cũng không phải là tình cờ, chỉ cần nàng ở một ngày, liền không ai dám đứng ra phách lối. Mà dưới tình huống này, các tu sĩ tăng lên không hàng phản tăng, mặc dù tranh phong như cũ tồn tại, nhưng đều sẽ không gây thành quá lớn chảy máu chuyện, đối đại lục căn bản không cách nào tạo thành quá lớn nguy hại. Xâm lược lại một lần nữa bắt đầu, lần này trong khoảng cách lần thời gian không hề dài, bất quá quy mô cũng không có lần trước như vậy mạnh. Lần này cổ tộc cao thủ cần phải mời, gia nhập trong đó, chỉ dùng ngắn ngủi một tháng, liền đem ngoại tộc tu sĩ đánh không dám phái người tiếp tục chịu chết, Cửu Hoang lần này chiếm hết tiện nghi đại thiên thế giới chỉ có thể bị buộc đóng cửa lối đi. Thấy loại chuyện này, vô luận là cổ tộc vẫn là vốn là các thế lực đều lộ ra vẻ kinh sợ, có thể ở ngoại tộc xâm lược dưới chiếm tiện nghi, loại chuyện này chân thực quá hiếm thấy. Khương tộc thánh thổ. Khương gia tất cả cao tầng hắn dòng dã đứng ở lối vào, liền nhiều năm liên tục tuổi lớn nhất, bối phận cao nhất cụ già cũng đều đứng ở nơi này, chờ đợi cái gì? Rất nhanh, hai đạo thân ảnh từ lối vào xuất hiện, một vị khuynh thành vẻ cô gái, một người khác chính là một vị phụ nhân. Thấy cô gái này, Khương tộc tất cả cao tầng hết thảy cúi đầu xuống, đồng thời ôm quyền. Cung nên lão tổ. Người vừa tới không phải là người khác, chính là Vương Hy và Bách Chiến tộc tộc trưởng. Vương Hy cười nói, không cần đa lễ. Nàng mỉm cười cảm thụ Khương tộc thánh thổ, thở dài nói, Khương tộc còn dư lại coi như không tệ, đáng tiếc huyết mạch vậy điêu linh, chân chính thuần chính huyết mạch hơi thở đã ít một chút. Cho dù là Khương tộc bối phận giả nhất tồn tại, khoảng cách Thiên cung thời kỳ cũng có to lớn khoảng cách, bất quá Khương tộc và Bách Chiến tộc cũng sẽ không gọi tổ tiên, cho nên Vương Hy thấy Khương Phàm lúc mới biết thân thiết như vậy. Lão tổ, món ngon rượu ngon đã chuẩn bị xong, ngay trở lại Cửu Hoàng sau vẫn là lần đầu tiên tới cửa, chúng ta đã chờ đợi đã lâu, xin ở bên này ở lâu mấy ngày, chúng ta cái này còn có mấy vị Bách Chiến tộc cô gái, còn chưa gặp qua ngài đây. Vương Hy gật đầu một cái, không thành vấn đề, ta cũng muốn xem Khương Phàm vậy tiểu tử lớn lên địa phương kết quả có gì chỗ kỳ lạ, có thể để cho hắn cũng như này thiên phú. Nghe nói như vậy, vậy Khương tộc ông già có chút lúng túng, thực không dám giấu giếm, Khương Phàm vậy đứa nhỏ cũng không phải là ở tộc ta thánh thổ xanh, mà là ngoại giới một cái chi nhánh, tuy chạy xuôi ta Khương tộc huyết mạch, nhưng cơ hồ không có đã tới thánh thổ, lần trước tới vẫn bị tộc trưởng bắt trở lại, huyết mạch thức tỉnh, hắn có thể trưởng thành cho tới bây giờ bước không người muốn lấy được, chỉ biết là thằng nhóc kia năng lực là ta bình sinh nơi gặp mạnh nhất một cái, trên người. Hắn kết quả chuyện gì xảy ra, trong thiên hạ sợ rằng chỉ có hắn mình biết rồi. Vương Hy cười nói, à, lúc đầu vậy tiểu tử còn có như thế nhiều câu chuyện, tìm một biết rõ thằng nhóc kia người, cầm hắn những năm này chuyện làm nói cho ta, ta đây muốn thăm hắn cũng trải qua cái gì. Cái này không thành vấn đề. Dẫu sao đây cũng không phải là bí mật gì. Lão tổ mời vào bên trong. Một đám Khương tộc cao tầng đi theo Vương Hy sau lưng, mỗi cái người cũng hết sức kích động. Cửu Hoang Điện. Sáng sớm, một cái cả người là bị thương cao lớn nam tử xuất hiện ở bên ngoài sân môn, hắn sắc mặt trắng bệnh, thật đáng giận tức như cũ thập phần cường đại. Nếu như Khương Phàm ở chỗ này, hắn tuyệt đối lập tức có thể nhận ra thân phận của người này, chính là hắn kết bái đại ca, bắt đầu đại lục mạnh nhất, Cổ Bất Phàm. Bắt đầu, Cổ Bất Phàm cầu gặp Mặc Vô Địch điện chủ. Hắn không có mạnh sông, hiển nhiên cho Cửu Hoang Điện đủ mặt mũi, dẫu sao hắn và Mặc Vô Địch thuộc về cao thủ cùng cảnh giới. Có thể rất khó tưởng tượng hắn kết quả trải qua cái gì, lại sẽ người bị thương nặng, nơi này chính là Cửu Hoang, hắn nhưng mà thần pháp cảnh đỉnh cấp cao thủ, khoảng cách ngộ đạo cảnh cũng chỉ có một bước xa, chiến lược kinh người. Cửu Hoang Điện sơn môn ngay tức thì mở, Mặc Vô Địch thanh âm vang lên. Cổ huynh gia lâm, không có từ xa tiếp đón, xin huynh đệ bỏ qua cho. Vừa dứt lời, Mặc Vô Địch đã xuất hiện ở sơn môn trong đó. Có thể thấy Cổ Bất Phàm thương thế trên người lúc đó, nụ cười biến mất, liền vội vàng tiến lên. Phát sinh cái gì? Ngươi lại bị thương lại như vậy? Xảy ra chuyện lớn, một đám cao thủ thần bí xông vào bắt đầu, một người trong đó liền đem ta trọng thương, từ hơi thở đi lên xem, bọn họ thuộc về Cửu Hoang tu sĩ, nhưng dáng vẻ lại cùng ngoại tộc 10 phần tương tự, ta khởi động đại trận, mới đưa mấy người kia vây khốn, đáng tiếc lấy ta năng lực, chỉ có thể vây khốn tạm thời. Bất đắc dĩ mới đến cầu xin này viên, hy vọng Mặc huynh có thể mang cao thủ đi trước, vậy giúp ta xem, mấy tên này kết quả là thứ gì? Ta luôn cảm giác có việc lớn muốn phát sinh, sợ rằng thế đạo muốn không yên ổn. Mặc Vô Địch gật đầu một cái, không do dự chút nào. Không thành vấn đề, cổ huynh trước ăn vào đan dược khôi phục khí lực, ta triệu tập cao thủ, lại kêu gọi một ít cái khác người rút, đi trước cầm những người này thân phận biết do nói sau. Cổ Bất Phàm có chút thấy nấy. Tử Vi đại lục hôm nay vậy đủ loạn, quân hùng cũng dậy, toàn dựa vào Cửu Hoang Điện duy trì, lần này như không cần thiết, ta tuyệt sẽ không tới này quấy rầy, nhưng cái này lần thật không có những biện pháp khác, xin hãy tha lỗi. Mặc Vô Địch nhưng lắc đầu liên tục. Tình huống đã hoàn toàn bất đồng, mấy ngày trước chúng ta hoàn thành công cản trở ngoại tộc xâm lược, hết thảy các thứ này còn được đa tạ ngươi cái đó tốt lão đệ. Lão đệ? Khương Phàm. Vậy tiểu tử trở về? Mặc Vô Địch gật đầu một cái, thở dài nói, trở về, thực lực chợt tăng, thủ đoạn kinh người, hắn lại là từ đại thiên thế giới mang về một vị đại nhân vật, trực tiếp bày minh ước, hôm nay cái này Tử Vi đại lục thiên hạ thái bình. Minh ước? Người nào có mặt mũi lớn như vậy? Lại liên cổ tộc đều phải nghe lệnh. Mặc Vô Địch thở dài nói, dĩ nhiên phải nghe làm, cho dù là ngươi ta, ở nàng trước mặt cũng không quá con kiến hôi, Bách Chiến tộc lao tổ một trong Thiên cung chiến thần Vương Hy đại nhân. Khương Phàm vậy tiểu tử không biết từ nơi nào tìm được nàng, hộ tống trở lại bên này, thiên hạ thần phục. Cổ Bất Phàm nghe được cái tên này vậy toàn thân run lên, rung động không dứt. Mặc Vô Địch nói tiếp, bất quá đại nhân nàng thì không phải là chúng ta muốn gặp là có thể gặp, sau khi trở về nàng du sơn ngoạn thủy, không người biết nàng ở địa phương nào, sợ rằng chỉ có Khương Phàm Thiên Các, còn có Bách Chiến tộc và Khương tộc có thể liên lạc với nàng. Nếu như nàng ra tay, bắt đầu mấy tên kia, phỏng đoán đều phải hủ tệ ra quần. Cổ Bất Phàm liền vội vàng hỏi nói, Khương lão đệ hiện ở nơi nào? Ta muốn gặp hắn. Mạc Vô Địch lắc đầu một cái, sự phát hiện này ở không có biện pháp, vậy tiểu tử ở Bắc Linh cảnh làm không thiếu việc lớn, sau đó cũng ở đó mất tích, hiện tại tin tức hoàn toàn không có, hy vọng hắn không có sao chứ. Cổ Bất Phàm cũng không thất vọng. Khương lão đệ hắn thủ đoạn và tâm trí đều không phải là người phàm, định có thể gặp dự hóa lạnh. Bắt đầu chuyện xin điện chủ mau sớm đi, ta cũng phải nhanh một chút trở lại, đại trận không thể rời đi quá lâu. Hai người trao đổi phụ linh ngọc sau đó, Mạc Vô Địch mở miệng. Yên tâm, ta sẽ lấy nhanh nhất tốc độ đi trước, chính ngươi vậy muốn chú ý một điểm mới được, không muốn liều mạng, nếu như không địch lại, trước dẫn người rút lui, chờ ta dẫn người đi trước. Cổ Bất Phàm gật đầu một cái, sau đó xoay người rời đi, chớp mắt biến mất. Mạc Vô Địch cũng không lãng phí thời gian, mấy đạo linh phù đánh ra, hướng không cùng phương hướng bay đi, triệu tập cao thủ, đi bắt đầu đại lục. Ba nguyệt cảnh. Mấy ngày buôn ba, Khương Phàm các người rốt cuộc đi tới ngày đó tiến vào nơi này không gian chỗ. Nhìn bầu trời quang đãng, trong suốt xanh thẳm, hết thảy cũng như vậy bình tĩnh. Bạch Diệp cảm thụ nơi này hết thảy, lần này rời đi, không biết lúc nào mới có thể trở lại, có lẽ chuyến đi này chính là vĩnh biệt. Lối ra liền ở phía trên, Khương Phàm đã đem không gian ký hiệu vị trí cho biết cho hắn, cao độ không thấp, bất quá lấy Bạch Diệp cảnh giới mang bọn họ bay đến nơi đó không hề mệt khó khăn. Bạch Diệp hỏi Khương Phàm, ta đối trận đạo cũng không phải là rất rõ ràng, bởi vì trí nhớ nguyên nhân ta đối đại trận này như vậy điều khiển vậy không nhớ được, các ngươi nếu có thể đi vào, chắc hẳn cũng có đi ra biện pháp chứ? Khương Phàm gật đầu một cái, chỉ cần có thể đến cửa vào vị trí liền tốt, những thứ khác ta làm. Chuyện hậu cung đã gần hoàn thành, mời quý vị vào ủng hộ. Chương 1139, hiện thân. Mặc dù không biết Khương Phàm vì sao như vậy tự tin, nhưng hắn chỉ có thể lựa chọn tin tưởng. Hắn để cho Khương Phàm ba người đứng chung một chỗ, ngay sau đó lấy hắn linh lực đem ba người bọc trong đó, bay lên trời. Trong một cái chớp mắt này, Khương Phàm có thể rõ ràng cảm giác được linh lực bùng nổ mạnh. Bạch Diệp tiềm lực to lớn, xa không phải kỳ kỳ bọn họ có thể so sánh, đây chính là tiểu bất điểm các người trong miệng mạnh nhất huyết mạch. Mắt thấy thì phải đến không gian ký hiệu vị trí, Bạch Diệp đã đầu đầy mồ hôi, hiển nhiên thừa nhận to lớn áp lực. Hắn mở miệng, đại nhân, ta không kiên trì được bao lâu, còn xin mau sớm mở lối vào. Hắn lời nói còn không rơi xuống, liền cảm nhận được một cổ khí tức cường đại từ phía trên xuất hiện. Khương Phàm quát khẽ, Lâm Chiến. Một khắc sau, phá trận lực bùng nổ, trực tiếp đánh vào vậy không gian ký hiệu vị trí, mưa gió biến sắc. Siêu cường linh lực bùng nổ, không gian tựa như ở trong một cái chớp mắt này bị biến dạng vậy. Một đạo một người chiều rộng kẽ hở chớp mắt xuất hiện, Kỳ Kỳ và Tôn Diệu không dù muốn hay không trực tiếp tiến vào trong đó, Khương Phàm ngay sau đó mang Bạch Diệp cùng tiến vào kẽ hở, đảo mắt biến mất không gặp, rời đi cái này mảnh không gian. Rất nhanh bốn đạo thân ảnh xuất hiện ở một nơi trong thung lũng bên ngoài là một phiến mây mù vòng dây núi, chính là bọn họ ban đầu tiến vào nơi này địa phương. Lâm Chiến hiện thân, hướng Khương Phàm gật đầu một cái, sau đó hóa thành linh lực không có vào Khương Phàm trong cơ thể ở đại trận này bên trong rót lâu như vậy, hắn cũng nhận được không thiếu chỗ tốt, lúc này đang cần thời gian thật tốt tiêu hóa một tí. Cảm thụ ngoại giới hơi thở, Bạch Diệp thở dài nói, quy luật lực lại nhỏ yếu như vậy, cái này đại thiên thế giới thật xa không được như xưa, không biết lúc nào mới có thể trở lại năm đó trình độ. Khương Phàm nói, ngươi đi nghỉ ngơi một tí, cố gắng tu luyện, chờ ta cần ngươi lúc đó, tìm lại ngươi. Bạch Diệp gật đầu một cái, sau đó biến mất ở Khương Phàm bên người. Kỳ Kỳ và Tôn Diệu không tâm tình lúc này không tệ, chỉ phải rời đi nội cảnh, bọn họ liền tùy thời có thể rời đi cái này ba nguyệt cảnh, chưa đến nỗi bị nhốt ở chỗ này trăm năm. Nhưng rất nhanh, bọn họ liền cũng cảnh giác, nguyên nhân rất đơn giản, bọn họ lúc này vậy đặc biệt lo lắng ngoại tộc như thế nào đi đối phó Khương Phàm. Lúc này phải mau sớm làm rõ ràng cái này ba nguyệt cảnh ở giữa tình huống mới được, sau đó sẽ làm dự định. Cái này ba nguyệt bên ngoài biên giới cảnh chẳng qua là che chở nội cảnh cơ hiệu mà thôi, bên trong về điểm kia truyền thừa căn bản cái gì vậy không tính là, bọn họ thậm chí không có tiếp tục lưu lại cần thiết. Có thể Khương Phàm nhưng cũng không cuống cuồng rời đi, hắn hôm nay thực lực tăng lên không thiếu, vậy muốn thử một chút hôm nay mình có thể đạt tới trình độ nào, nơi này không có các lao ra quấy rầy, có thể để cho hắn cho nên phát huy, không cần qua lo lắng nhiều cái gì. Còn như vậy huyết đồng tộc Trần Phàm, nếu như thấy, hắn tuyệt không lưu tay. Có hầu ca ở đây, hỏi thăm tin tức không hề mệnh khó khăn, đây chính là hoàng tộc tiểu điện hạ, ngoại tộc tu sĩ thấy hắn đều phải cho mấy phần mặt mũi, dù là vương tộc đệ tử, cũng túi đầu kêu một tiếng đại nhân. Cho nên hắn ra tay hỏi sau đó, từng cái tin tức toàn bộ chuyển tới Khương Phàm trong tai, đây cũng là để cho Khương Phàm có chút kinh ngạc. Vương Nham không xa vạn dặm tới nơi này tìm Khương Phàm, mục tiêu lại là hết sức rõ ràng, thì phải và cùng hắn đánh một trận, Khương Phàm có thể khẳng định bọn họ tương lai tất nhiên còn có rất nhiều đồng thời xuất hiện, căn bản không tất phải gấp hiện tại tới đây, một cái không cẩn thận, có thể liền hắn lòng tin đều phải phá hủy. Còn như một ít hắn không nhận biết ra hỏa khiêu khích, Khương Phàm căn bản không để ở trong lòng. Tôn Diệu không hỏi do tin tức, cùng bọn họ chia nhau hành động, ba ngày sau lần nữa hội hợp. Thứ Tôn Diệu không trên mặt, Khương Phàm thấy được một vẻ lo âu. Vì vậy trực tiếp hỏi nói, "Hầu ca, phát sinh cái gì? Làm sao bộ biểu tình này?" Có lời nói thẳng liền tốt. Tôn Diệu không gật đầu một cái, sau đó nói thẳng, một cái tin tức khác đã lấy được, liên quan tới huyết đồng tộc Trần Phàm, nhưng tin tức này chân thực tính, ta tìm mấy người chứng thực đều không người biết thật giả. Khương Phàm nói một chút xem. Tôn Diệu không đem tin tức nói ra, Trần Phàm bắt nhân tộc tu sĩ tống giam ở ba nguyệt cảnh trung bộ tung lũng trong đó, Khương Phàm nếu như cuối cùng còn không xuất hiện, liền đem những người này tộc tu sĩ toàn bộ chém chết, không chừa một ngống. Nghe nói như vậy, Khương Phàm khẽ như mày, cái này thật đúng là để cho Khương Phàm có mấy phần lo âu. Tôn Diệu không nói tiếp, nghe nói những người này trong đó còn có người cố nhân, cụ thể là ai, không người biết. Tin tức này đã truyền ra một đoạn thời gian, Trần Phàm phong tỏa thung lũng không để cho người bất kỳ tiến vào, bọn họ cũng không đi ra ngoài lịch luyện, mục tiêu đặc biệt rõ ràng, chính là ngươi. Kỳ Kỳ mở miệng nói, rất có thể là cả bấy. Gần đây đoạn thời gian này bởi vì chuyện ngươi, hoàng tộc tức giận, nhân tộc các tu sĩ sinh hoạt cũng không tốt qua, rất nhiều tu sĩ cũng rất khiêm tốn, không dám sinh sự, không dám đi ra ngoài lịch luyện. Nơi này là ba người giới, nào có nhiều người như vậy tộc tu sĩ cho bọn họ bắt. Khương Phàm nói, vạn nhất là thật đâu. Kỳ Kỳ yên lặng chốc lát, sau đó rất dứt khoát nói, phải được cứu. Nàng trách nhiệm cảm so Khương Phàm mạnh hơn nhiều, dẫu sao địa phủ trách nhiệm chính là cái này, nàng từ nhỏ đến lớn đã không biết cứu nhiều ít rơi vào hiểm cảnh nhân tộc tu sĩ. Lần này coi như không có Khương Phàm, nàng vậy sẽ nghĩ biện pháp cầm sự việc điều tra rõ, nếu như là thật, nàng nhất định sẽ nghĩ biện pháp người cứu ra. Tôn Diệu không cao mày nói, các ngươi điên rồi. Vậy nói rõ là cái vòng bộ, coi như bên trong có chút tu sĩ có thế nào? Cùng các người tánh mạng so sánh, mấy nhân tộc tu sĩ coi là cái gì? Các ngươi có thể được nghĩ rõ ràng mới được. Khương Phàm nói, bỏ mặc như thế nào, cũng được cứu. Không quá ta cũng không ngu, sẽ không quá mức làm loạn. Việc cần kiếp là trước phải làm rõ ràng vậy trong thung lũng kết quả có cái gì, có phải là thật hay không có người bị bắt tộc tu sĩ. Tôn Diệu không gật đầu một cái, chụp chụp ngực mình. Có cần gì ta giúp, ngươi nói thẳng liền tốt, ta khẳng định sẽ không cự tuyệt, điều tra chuyện này, ta hẳn so ngươi dễ dàng hơn nhiều, coi như để cho người biết ta đang điều tra chuyện này, vậy không có sao. Cho hắn Trần Phàm mấy cái lá gan, cũng không dám làm gì ta. Khương Phàm suy tư chốc lát, hiển nhiên có dự định. Hầu ca, ta muốn ngươi đi một chuyến thung lũng bên kia xem tình huống. Bọn họ mục tiêu không phải ta sao? Vậy ta phát hiện thân đi ra thì như thế nào? Vương Nham muốn tìm ta liền cho hắn cái khiêu chiến cơ hội, ngươi ở thung lũng bên kia xem Trần Phàm bọn họ sẽ hay không rời đi, đi trước ta và Vương Nham giao chiến chi địa, có cơ hội, rồi mời ngươi lẻn vào thung lũng trong đó, xem bên trong tình huống gì. Tôn Diệu không gật đầu một cái, không thành vấn đề. Quấn ở trên người ta, Kỳ Kỳ ở một bên trên miệng, ta vẫn là cùng con khỉ cùng đi, ta ở lại bên người ngươi không giúp ngươi được gì, có thể còn sẽ để cho ngươi phân tâm, ta che giấu bản lãnh cũng không tệ lắm, ta cùng hắn đi thung lũng, nếu như nơi đó thật nhốt nhân tộc tu sĩ, ta nghĩ biện pháp cầm bọn họ trực tiếp cứu đi, chân thực không được, lại chờ ngươi tin tức. Được, nếu như vậy các ngươi hành động lúc vậy cẩn thận một chút, nếu không rất có thể đặc biệt phiền toái. Ba người quyết định sau đó, Khương Phàm một mình rời đi, Kỳ Kỳ đi theo Tôn Diệu không rời đi, lấy nàng bản lãnh, cho dù không có Khương Phàm, chỉ phải cẩn thận một chút, cũng có thể ở nơi này trong bí cảnh lẫn vào gió nổi nước lên, tuyệt không bình thường. Năm ngày sau đó, một cái tin truyền ra, ngay tức thì để cho cái này ba nguyệt cảnh nổ tung nổi. Khương Phàm hiện thân. Biến mất thời gian dài như vậy, rất nhiều người đều đang đợi Khương Phàm xuất hiện, tên nhân tộc này tu sĩ đắc tội đẳng cấp, đắc tội hoàng tộc huyết đồng tộc, đắc tội như vậy nhiều nhân vật lớn, hôm nay còn dám nên ngang đi ra ngoài lịch luyện. Không chút nào kiên kỵ, đây quả thực là đối vạn tộc khiêu khích. Cái này chính vì vậy, rất ít năm hết Tết đến cũng muốn thử nghiệm khiêu chiến, dẫu sao nơi này là bí cảnh, Khương Phàm bên người những cao thủ thần bí kia đều không cách nào xuất hiện hỗ trợ, chỉ cần đánh bại Khương Phàm, đó chính là một bước lên trời, danh tiếng lớn chấn. Ai không muốn để cho người sùng bái? Ở nơi này đại thiên thế giới bên trong, đánh bại Khương Phàm không thể nghi ngờ là một con đường tắt. Dĩ nhiên, đa số tu sĩ đều là liên thủ, cũng không phải là người tới. Sợ rằng chỉ có Vương Nham như vậy tu sĩ cường đại mới dám như vậy, nếu không tới nhiều ít, cũng không đủ Khương Phàm đánh. Bất quá Khương Phàm hiện thân tin tức truyền ra, lại là tuân ra vị trí cụ thể, không khỏi hấp dẫn vạn tộc thiên tài đi, cho dù không xen tay vào được đánh một trận, cũng có thể xem náo nhiệt. Không có cùng Khương Phàm tiếp xúc qua tu sĩ cũng muốn biết cái này để cho huyết đồng tộc như vậy khó chịu nhân tộc thiếu niên kết quả có chỗ kỳ lạ gì. Vương Nham, Chí Tôn Phong Biệt Ly, không biết ngươi giải nhiều ít phân lượng, bất quá thức thời lại về đi tu luyện 10 năm, nếu không ngươi tuyệt không phải ta đối thủ. Khương Phàm ngồi xếp bằng ở đỉnh núi, thả ra tin tức thứ nhất, bị chân núi tu sĩ nghe rõ ràng. Có tu sĩ hết sức kích động, muốn khai chiến sao? Khương Phàm lúc này cao như vậy đều đáp lại Vương Nham khiêu chiến, chắc hẳn có nắm chắc tất thắng, trong nhân tộc lại sẽ ra đời một cái lớn mạnh như vậy ra hỏa, thật khó có thể tưởng tượng. Một người khác nhìn đỉnh núi Khương Phàm, thở dài nói, tên này đã xuất hiện vô địch tư, sợ rằng đã không mấy người có thể địch qua hắn. Nếu như lúc này không áp chế được mà nói, nhân tộc rất có thể bởi vì một người này loại hoàn toàn quật khởi, từ hắn Khương Phàm bắt đầu nổi danh sau đó, nhân tộc tu sĩ sinh ra biến hóa lớn, trước kia ở trong bí cảnh nơi nào có thể thấy nhiều người như vậy tộc. Nhưng không thể không nói, nhân tộc tiên thiên tư chất mặc dù chưa ra hình dáng gì, nhưng tốc độ trưởng thành thật đặc biệt kinh người. Trong nhân tộc có thể lực địch hoàng tộc người tuổi trẻ đều đã xuất hiện, quật khởi thật vẫn xa sao. Mấy cái khác ngoại tộc tu sĩ rối rít tiến lặng, không khỏi không thừa nhận thay đổi của những năm này. Cẩn thận suy nghĩ một chút, đều đang cùng Khương Phàm có chút quan hệ, cái này cùng năng lực chân thực kinh khủng một ít, cho dù là bọn họ không thừa nhận cũng không được một điểm này. Ngắn ngủi mấy ngày, ngọn núi này vùng lân cận đã tới không dưới 100 người, trong đó một ít vương tộc những thiên tài cũng không có cấp độc thủ, những người này thực lực không tệ. Khương Phàm ngồi ở đỉnh núi tu luyện, thần sắc ung dung, dù là đối mặt như thế nhiều ngoại tộc, vẫn là gặp biến không sợ hãi, phản phất có 10 phần chắc chắn tự vệ. Có thể hắn càng như vậy, chân núi các tu sĩ thì càng kiêng kỵ, bởi vì lúc này Khương Phàm trên mình một chút hơi thở cũng không có phóng thích, căn bản không nhìn ra hắn cảnh giới như thế nào. Cũng không cách nào đem điều này bình tĩnh người tuổi trẻ và cái đó chém liên tục huyết đồng tộc cao thủ khủng bố thiếu niên liên hệ với nhau. Lại qua 3 ngày, chân núi người đã càng ngày càng nhiều, đội ngũ cũng đều đến bên này, thần đại cảnh vương tộc thiên tài cũng xuất hiện một ít, những người này nhìn chằm chằm Khương Phàm, hiển nhiên đã nhao nhao muốn thử. Nếu như không phải là Khương Phàm buông lời chờ đợi Vương Nham, chỉ sợ sớm đã có người không nhịn được ra tay đi. Nhưng dù vậy, liền ở tối hôm đó, như cũng có người đứng không vững, trực tiếp bùng nổ khí thế cường đại, ngự không lên, căm tức nhìn Khương Phàm. Chuyện hậu cung đã gần hoàn thành, mời quý vị vào ủng hộ. Chương 1140, Hồng Nghi. Người này hình như mãnh hổ, thân người đầu hổ, da lông thành màu đen, đường vân là màu vàng đường vân, thứ hai thần đại cảnh giới, khí tức cường đại, hiển nhiên đến từ vương tộc. Khương Phàm, nhiều người nhìn như vậy ngươi, ta xem ngươi lần này còn đi nơi nào tránh. Khương Phàm từ từ mở mắt ra, cười trúng chím nhìn đối phương. Tránh, ta chỉ là không thời gian để ý các ngươi mà thôi. Nói đến đây, hắn nhìn về phía chân núi vương tộc các tu sĩ, yếu ớt mở miệng. Ngày hôm nay ta Khương Phàm ở nơi này, muốn động thủ cứ việc động thủ, không quá ta sẽ không lưu tình. Bất quá vậy đừng nói Khương Mộ không để ý ân huệ, thất bại, có thể chứa chút trên mình túi bách bảo mua mạng, hoặc là bị ta chém chết sau đó lấy đi túi bách bảo. Nghe nói như vậy, tại chỗ tu sĩ rối rít sững sốt một chút. Đối mặt như thế nhiều ngoại tộc tu sĩ, Khương Phàm biểu hiện cũng có phần quá mức cuồng vọng chứ. Tại chỗ trong đó thần đài cảnh tu sĩ cũng có mấy người biết, Khương Phàm hắn mạnh hơn nữa cũng chỉ là một người mà thôi, chân thực cuồng vọng điểm. Vậy đầu hổ nam tử gặp Khương Phàm như vậy khinh miệt, nổi cơn giận dữ. Đồ khốn, thật cầm mình coi ra gì, Vương Nham không cần tới, xem ta ngày hôm nay liền chém ngươi. Nói xong, một cái to lớn lưỡi búa to xuất hiện ở trong tay hắn, mang khí thế cường đại, trực tiếp hướng Khương Phàm bên này huy động tới, khí lưu cường đại để cho trên sườn núi cây cối không ngừng lay động, to lớn dị quang, hướng đỉnh núi bổ đi, thanh thế kinh người. Người này hiển nhiên lực lượng sở trường, dưới núi tất cả mọi người đều ánh mắt nhảy lên, nhìn Khương Phàm, muốn biết hắn sẽ như thế nào ngăn cản cái này đạo công kích. Dị quang cũng không phải là rất nhanh, né tránh hiển nhiên là phương thức tốt nhất. Có thể Khương Phàm vẫn như cũ an ổn ngồi ở đó, cười trúng chím nhìn đối phương. Chỉ gặp hắn đột nhiên nâng lên tay, một đạo ánh sáng phụ ở trên lòng bàn tay, trực tiếp hướng đỉnh đầu cắn đi. Đi đôi với một tiếng vang thật lớn, vậy dịu quang ở Khương Phàm phía trên trực tiếp nổ tung, cường đại cắn trả lực đem vậy vương tộc tu sĩ đẩy lui rất xa. Có thể Khương Phàm như cũ an ổn đúng dung ngồi ở đỉnh núi. Chỉ gặp hắn khẽ gật đầu một cái, yếu. Quá yếu, ngươi chút bản lĩnh này, cho Vương Nham sách giày cũng không đủ dùng, đồng dạng là vương tộc, kém quá xa. Dưới núi hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người đều há to mồm nhìn Khương Phàm, không dám tin tưởng mới vừa rồi vậy hết thảy là thật, khó có thể tưởng tượng Khương Phàm lại như này hời hợt tiếp cái này đạo công kích, lại là thần sắc như thường châm biếm đối phương một lần. Nhưng kinh hãi nhất cũng không phải là bọn họ, mà là người nọ thân đầu hổ vương tộc thiên tài. Chỉ có tự mình giao thủ mới có thể rõ ràng Khương Phàm mạnh mẽ, hắn mới vừa rồi một kích kia mặc dù không tính là toàn lực ứng phó, nhưng đã dùng 80% lực lượng, nếu không hắn cũng không thể bị cắn trả hơi thở đẩy lui xa như vậy đi ra ngoài. Vậy Khương Phàm kết quả làm sao làm được? Bằng vào một cái tay đón đỡ hắn công kích, lại là một chút cảnh giới hơi thở đều không thả ra ngoài, như cũng duy trì thần bí. Rất nhiều người đều ở đây cùng hắn lần nữa tấn công đi, có thể hắn cũng không dám tiếp tục gần trước, bên hông trong túi bách bảo có hắn nhiều năm góp nhặt bảo vật, hắn cũng không muốn cứ như vậy đưa cho Khương Phàm. Hắn xoay người rời đi, không dám cùng Khương Phàm tiếp xúc quá nhiều. Có thể một khắc sau, u đùn kéo đến sấm sét từ trước mặt hắn nổ tung, ép hắn liên tiếp lui về phía sau. Sau đó liền nghe được Khương Phàm nói ở phía sau vang lên: "Ta cầm quy củ cũng đã nói xong, không đánh lại ta muốn bắt túi bách bảo mua mạng, cái này đã muốn đi. Nào dễ dàng như vậy?" Sấm sét để cho hắn cảm giác được dị thường lớn áp lực, hắn lấy hộ thân linh bảo ngăn cản, lại bị điện toàn thân tê dại, không thể không lui về mới vừa rồi vị trí. Ngay sau đó, một đạo linh lực hội tụ bàn tay trực tiếp từ phía sau hướng hắn chụp tới. Hắn né tránh không đạt tới bị ngay tức thì bắt, chợt hướng đỉnh núi bên kia kéo đi. Hắn không ngừng vùng vẫy ý đồ tránh thoát khống chế, đáng tiếc Khương Phàm đã ở trước mắt, hắn còn không tránh thoát ý, cả người tim đập rộn lên, lớn dám không ổn. "Khương Phàm, ngươi dám đả thương ta, như thế nhiều ngoại tộc bảo đảm để cho ngươi không thể rời bỏ cái này ba nguyệt cảnh." Khương Phàm cười trúng chím nhìn hắn, "Ngươi là đang uy hiếp ta sao?" Nhìn gần trong gang tấc Khương Phàm, vậy vương tộc nuốt nước miếng một cái, mạnh miệng nói, "Ta nhưng mà Kim Hổ tộc thiếu tộc trưởng, ngươi nếu như động ta một sợi lông tơ, ta bảo đảm ngươi sẽ có được tộc ta không ngừng nghỉ trả thù." Khương Phàm như cũng duy trì nụ cười, thần sắc cũng dung. Kim Hổ tộc không biết cùng huyết đồng tộc so mạnh ở nơi nào. Huyết đồng tộc bị ta chém chết nhiều cao thủ như vậy, giết tới bọn họ lui để cho. Ngươi cảm thấy ta muốn giết chết ngươi tộc nhiều ít tu sĩ, ngươi tộc có thể cùng ta vạch rõ giới hạn đâu? Lời này vừa nói ra, dưới núi ngoại tộc các tu sĩ đều là cả người mồ hôi lạnh, lúc này lại xem Khương Phàm, phảng phất như là một tôn ma đầu vậy, cho bọn họ mang đến một loại cảm giác hít thở không thông, chân thực quá mạnh mẽ. Vậy Kim Hổ tộc thiên tài toàn thân bị mồ hôi ướt, hắn tựa như có thể cảm nhận được vậy lạnh như băng con ngươi đang nhìn hắn, chỉ cần hắn dám nói thêm câu nữa, sợ rằng cũng sẽ bị trực tiếp chém hết. Khương Phàm trên mình có huyết đồng tộc đuổi giết, căn bản cái gì cũng không quan tâm, hắn còn thật không dám khiêu chiến Khương Phàm nóng nảy. Hắn rõ ràng túi bách bảo hướng phía sau ném tới. Một khắc sau, khống chế hắn linh lực trực tiếp tiêu tán, tùy ý hắn rời đi. Khương Phàm thống khoái như vậy ngược lại cũng để cho Kim Hổ tộc tu sĩ có chút không nghĩ tới. Cứ như vậy thả ta đi. Khương Phàm cười nói, đưa tài đồng tử, dĩ nhiên được để cho ngươi đi, sau này còn phải tiếp tục cho ta đưa tài đâu, bất quá lần sau không có túi bách bảo mua mạng, coi như không vận khí tốt như vậy. Dưới núi, rất nhiều người buồn cười, đáng tiếc nhưng không cười nổi, để cho chạy kẻ địch. Cái này tương đương với đối tự có cường đại tự tin mới có thể, mà Khương Phàm tự tin tới từ cái gì? Khẳng định không phải hắn bối cảnh, vậy còn dư lại chỉ có đối mình thực lực tuyệt đối, hắn căn bản không cầm leo lên thứ hai thần đài Kim Hổ tộc thiên tài coi vào đâu, chí ít đến bây giờ còn là như vậy. Khương Phàm nhìn về phía dưới núi, chuẩn bị xong tùy thời có thể tới, Vương Nham trước khi tới, có nhiều ít khiêu chiến ta cũng tiếp theo. Hắn ánh mắt hiện lên tự tin mãnh liệt, đối mình thủ đoạn có tuyệt đối rõ ràng. Mà hắn như vậy, chỉ là vì để cho tin tức nhanh hơn truyền ra, tốt nhất có thể chọc giận Trần Phàm bọn họ đến bên này tìm hắn. Như vậy Kỳ Kỳ và Hầu Ca liền có thể đi vào tung lũng tìm tòi kết quả. Kim Hổ tộc thiên tài thảm bại để cho những cái kia nhao nhao muốn thử ra hỏa rối rít tỉnh táo lại, đơn độc đi lên đối chiến Khương Phàm, kết quả sợ rằng sẽ không so Kim Hổ tộc thiên tài mạnh đi nơi nào. Khương Phàm hôm nay triển hiện năng lực đã vượt qua xa bọn họ, chí ít đối bọn họ mà nói, đơn đả độc đấu, không có phần thắng chút nào. Bất quá trong đám người, có chút tu sĩ từ từ cùng tiến tới, bọn họ hiển nhiên vậy có chút ý kiến, cứ như vậy xem Khương Phàm ngồi ở nơi đó, chân thực có chút khó chịu. Rất nhiều vương tộc xem nhân tộc đều mang coi rẻ, bọn họ làm sao có thể chịu đựng Khương Phàm như vậy của ông. Khương Phàm mặc dù duy trì tu luyện, nhưng cũng chia xuất thần niệm quan sát tình huống phía dưới, không chỉ là hắn, Tiểu Bất Điểm ba người cũng đều đang quan sát chân núi tình huống, để ngừa có người ám toán Khương Phàm. Tiểu Điểu mở miệng, đại nhân, phía dưới có thần đại cảnh tu sĩ ở tìm cái khác cùng cảnh giới cao thủ liên thủ, nhìn dáng dấp tiếp theo ngươi có thể phải mặt đối với những người này liên thủ công kích. Nhưng có đối với ta có uy hiếp cao thủ? Không có. Những người này tư chất mặc dù không tệ, nhưng chiến lực không cách nào bộc phát ra quá cao cảnh giới, chỉ cần ngươi cẩn thận một chút, hoàn toàn có thể ngăn cản bọn họ thế công. Không sao cả. Chỉ cần không có thần pháp cảnh tu sĩ xuất hiện, ta hẳn đều có thể ngăn cản. Không biết kỳ bọn họ bên kia tình huống như thế nào. Ba nguyệt cảnh trung bộ, nơi này có một cái 10 phần bí ẩn tung lũng. Trung quanh sơn cốc là vách đá và độc trướng, chỉ có một cái lối vào có thể tiến vào. Vào trong miệng, mấy cái hoàng tộc người tuổi trẻ tụ ở bên này, yên lặng tu luyện. Bọn họ đã ở bên này không thiếu ngày giờ, một mực chờ đợi Khương Phàm xuất hiện, đáng tiếc Khương Phàm một tiếng, chính là tin tức hoàn toàn không có, hai mắt vậy không có một chút tin tức truyền về. Xa xa một nơi cao điểm trên, Tôn Diệu Không và Kỳ đang núp ở một nơi đá lớn phía sau nhìn nơi này hết thảy. Hai cái ngoại tộc người tuổi trẻ hướng tung lũng lối vào chạy đi, đi tới Trần Phàm trước mặt, trực tiếp quỳ một chân trên đất, hồi báo cái gì? Thấy cái này cùng tình huống, Tôn Diệu Không cười nói, nhìn dáng dấp tin tức đã truyền đến, xem đám người này phản ứng gì. Kỳ gật đầu một cái, không có nói nhiều. Tung lũng lối vào, Trần Phàm sau khi nghe xong để cho hai người rời đi trước, tiếp tục hỏi dò tin tức, chỉ gặp hắn trong mày, hiển nhiên đang suy nghĩ gì, có chút hồ nghi, không rõ ràng Khương Phàm tại sao sẽ ở nơi đó xuất hiện, còn công khai ứng chiến Vương Nham. Một cái khác hoàng tộc trực tiếp đi tới, mở miệng hỏi nói, lão đại, mới vừa rồi tình báo ta cũng nghe được, thật không nghĩ tới Khương Phàm vậy tiểu tử rốt cuộc lộ diện, hắn chỉ cần chịu lộ mặt, muốn đối phó hắn liền dễ dàng. Bất quá hắn tại sao tựa như không nhận được tin tức của chúng ta như nhau? Chẳng lẽ hắn thật là một kẻ vô ơn? Đối với nhân tộc chuyện chẳng ngó ngàng gì tới. Lại đi ra một vị hoàng tộc tu sĩ, trực tiếp đề nghị, lão đại, nếu không chúng ta vậy đi một chuyến tốt lắm. Đi mòn góp giày thì không tìm được tới toàn không ngừng thời gian, chỉ cần thấy được tên kia, chúng ta lại nơi đó trực tiếp thu thập hắn là được. Nếu như Vương Nham đi theo làm bậy, chúng ta liền hắn cùng nhau thu thập, chẳng qua lưu hắn một mạng, chúng ta tìm lại cơ hội bồi cái không phải là được. Trần Phàm không nói gì, bình tĩnh suy tính cái gì, ánh mắt như cũ hoài nghi. Khương Phàm mặc dù rất tự tin, nhưng cái này lần chủ động hiện thân tổng để cho hắn cảm giác có cái gì không đúng. Chỉ theo sau đó, Trần Phàm vẫn lắc đầu một cái. Không lúc ních, chúng ta tiếp tục chờ. Cho ta an bài nơi có thai mắt đi xem cuộc chiến, sau đó để cho bọn họ nghĩ hết tất cả biện pháp cho ta nhìn chăm chú vào Khương Phàm, tên kia rất có thể ở cùng chúng ta đấu tâm. Ngoài ra để cho người phía dưới cho ta hỏi rõ một tí, Khương Phàm bên người hẳn còn có một nhân tộc cô gái mới đúng, phụ nữ kia hiện tại người ở chỗ nào? Nghe nói như vậy, bên người hoàng tộc có chút kinh ngạc, liền vội vàng hỏi nói, đại ca, ngươi là ai? Khương Phàm tên kia thiết kế đối phó chúng ta? Chưa chắc là đối phó chúng ta, rất có thể là kế điệu hổ Ly Sơn, muốn đem chúng ta dẫn cách tung lũng này, chờ chúng ta đến hắn bên kia, hắn lại phái người tới nơi này cứu người, đến lúc đó chúng ta liền người tài hay không, muốn lại bắt hắn liền không còn kịp rồi. Những lời này hắn không có áp chế thanh âm, rất xa bên ngoài cũng có thể nghe rõ ràng. Tôn Diệu Không và Kỳ tất cả đều là sửng sốt một chút, nếu như không phải là đối mình năng lực có tuyệt đối lòng tin, bọn họ thậm chí sẽ hoài nghi bọn họ đã bại lộ. Không thể không nói cái này Trần Phàm tâm tư kín đáo, một tí nghĩ tới rất nhiều có thể. Kỳ thở dài nói, cái này Trần Phàm quả nhiên và lời đồn đãi như nhau, cũng khó đối phó. Hắn thật giống như đã đoán được chúng ta sẽ phái người tới đây, mới vừa rồi vậy đoạn nói hiển nhiên là nói cho chúng ta nghe, lần này có chút khó làm. Mời mọi người theo chân Nguyễn Toàn Xuyên về thế kỷ 18 dâm thanh, đấm mỹ, thuần pháp, mở ra chiến tranh thế giới thống nhất thế giới. Đưa Lạc Việt chèn ép thần giáo. Chương 1141, 1 năm. Tôn Diệu Không nhìn chằm chằm Trần Phàm bên kia, thanh âm bình tĩnh. Tương truyền tên này là huyết đồng tộc coi trọng nhất hậu sinh một trong, hắn đầu óc cực mạnh, năng lực vậy đặc biệt kinh người, huyết đồng tộc ở giữa hai lớn một trong thiên tài, nói riêng về đầu óc năng lực, hắn tuyệt đối là mạnh nhất cái đó. Mà ca nàng lại là chiến lược siêu cường, thiếu niên trí tôn người hậu tuyển một trong, thực lực cây vậy Vương Nham ở như nhau tới giữa, chỉ là không biết hiện tại người ở chỗ nào. Kỳ thở dài nói, nghe nói ngày đó Khương Phàm thiếu chút nữa mới đem hắn chém chết, hắn hiện tại hẳn cầm nơi có tâm tư đều đặt ở Khương Phàm trên người, tên như vậy mới khó đối phó nhất. Ngươi cảm thấy chúng ta hiện tại phải làm gì? Tôn Diệu không nhìn xem tung lũng phương hướng, trầm giọng nói, chỉ có thể chờ cùng nhìn. Lấy Khương lão đệ bây giờ thực lực, đối phó những tên kia hẳn không có gì khó. Kỳ gật đầu một cái, lần này ở Ba Nguyệt tộc thánh thổ, bọn họ chân chính thấy được Khương Phàm siêu cường chiến lực. Vậy Hắc Vũ yêu nhưng mà thần pháp cảnh siêu cấp cao thủ, mặc dù có thể áp chế Khương Phàm, nhưng Khương Phàm nhưng rất miễn cưỡng ngăn lại hắn mấy lần công kích, càng có thể phát động phản kích, cuối cùng mang bọn họ bình an rời đi, Khương Phàm cho thấy thực lực đã hoàn toàn vượt qua bọn họ cái này một đời. Hơn nữa hắn thần kỳ dự pháp, căn bản không cần bọn họ lo lắng, coi như gặp gỡ vây công, Khương Phàm vậy tuyệt đối có năng lực tự vệ, huống chi hắn bên người còn có một cái có thể gọi tới Bạch Diệp hỗ trợ. Bên kia, tình huống vậy dần dần trong sáng, vượt qua 5 cái thần đại cảnh tiên mới tụ tập trung một chỗ, một người trong đó huyết mạch lực đạt tới hoàng tộc bước, cái này 5 người hiển nhiên ở thương nghị cái gì, Vương Nham như cũng không tới. Còn như vậy Kim Hổ tộc thiên tài lúc này nhìn xa xa nơi này tình huống, lần này hắn cũng không dự định đúc kết đi vào, bởi vì hắn có một loại cảm giác, cho dù là như thế nhiều thần đại cảnh tu sĩ liên thủ, cũng chưa chắc là Khương Phàm đối thủ. Khương Phàm nơi cho đòi kêu kỳ đặc lôi pháp hắn còn trí nhớ như mới, chỉ cần suy nghĩ một chút, cũng có thể cảm nhận được toàn thân vậy cổ cảm giác tê dại, cũng không hơn gì. Khương Phàm đoạn thời gian này vẫn ở chỗ cũ không ngừng người tu luyện tất cả loại thần thông, gần đây lấy được kỳ lạ quy luật, mặc dù không cách nào thi triển ra, nhưng để cho trong cơ thể hắn thiên đạo lực đổi được mạnh hơn, cái này cũng biến đổi ngầm thay đổi hắn công pháp năng lực. Ma thần quyết năng lực như cũ để cho Khương Phàm cảm giác được không tưởng tượng nổi, đây là hắn gần đây lấy được trong truyền thừa đối hắn ảnh hưởng lớn nhất một bộ công pháp, hôm nay mặc dù còn chưa đạt tới công pháp ở hắn cái cảnh giới này viên mãn trình độ, nhưng lại để cho hắn chuyên chú lực, thần thức cường độ đều được to lớn tăng lên, cả người có thể thời khắc giữ tập trung tinh thần trạng thái. Biến thân sau đó, lại là đạt được cường đại biên độ tăng trưởng, phẩm chất cực cao. Trận này hắn ở chỗ này vậy cầm càng nhiều tinh thần lực đặt ở cái này hai môn công pháp trên, tiếp tục ở mình trình độ cao nhất trên con đường đi, hy vọng có thể mau sớm tăng lên, để cho mình đổi được càng cường đại hơn. Chân núi ngoại tộc tu sĩ càng tụ càng nhiều, Khương Phàm mấy ngày trước siêu cường biểu hiện để cho về sau các tu sĩ vậy đều vô cùng kiêng kỵ, duy chỉ có mấy người kia mắt long long, hiển nhiên đã làm xong dự định. Khương Phàm từ trong tu luyện từ từ tỉnh lại, ánh mắt hướng cái hướng kia nhìn. Cuối cùng trực tiếp rơi vào vậy năm trên người, mặc dù khoảng cách rất xa nhưng những tu sĩ này cảnh giới cực cao, dù là như thế khoảng cách xa như cũ có thể nhìn rõ ràng. Lần này bọn họ ánh mắt không có né tránh, và Khương Phàm đối mặt chung một chỗ, ánh mắt lại là tràn đầy chiến ý. Khương Phàm nhếch miệng lên, từ từ đứng dậy. Hắn lôi liền lôi vươn người, lười biếng mở miệng. Từ vậy nghỉ ngơi mấy ngày, gân cốt cũng cứng rắn, mấy người các ngươi nghiên cứu đã mấy ngày, cũng hẳn định tới tặng quà chứ. Nhanh chóng đi lên, thừa dịp Vương Nham tên kia còn chưa tới, cầm các ngươi làm nóng người một chút. Khương Phàm giọng trong đó khiêu khích vị mười phần, trong ánh mắt cũng là chiến ý nồng nặc. Ngoại tộc các tu sĩ theo Khương Phàm ánh mắt phương hướng nhìn, tiếng nghị luận ngay tức thì vang lên, dưới núi cũng theo đó náo nhiệt lên. Cái này Khương Phàm lá gan lớn như vậy sao? Trước kia cũng chỉ có một cái thần đài cảnh tu sĩ mà thôi, lần này chẳng lẽ muốn khiêu chiến năm cái? Hắn hiện tại kết quả đạt tới trình độ nào? Không biết. Cho đến bây giờ, hắn còn không triển lộ ra hắn cảnh giới hơi thở, không biết bao nhiêu người đang nhìn bên này, Khương Phàm đối mặt như thế đối bên ngoại tộc, lại vẫn có thể giữ loại thái độ này, thật là làm người kinh ngạc. Lại có người mở miệng, các người xem nơi này tình huống lúc này, có giống hay không Chí Tôn Phong? Khương Phàm ở chỗ này chờ đợi Thiên Hạ Tuấn Kiệt khiêu chiến, không sợ người bất kỳ. Đây là, vậy năm người từ từ bay tới và Khương Phàm một cái cao độ. Năm người dáng vẻ mỗi người không giống nhau, vậy hoàng tộc và nhân tộc có chút tương tự, mấy cái khác càng giống như yêu thú. Cầm đầu hoàng tộc một mặt lãnh ý hắn yếu ớt mở miệng, "Khương Phàm, chúng ta vốn định cùng Vương Nham trước tới thu thập ngươi, đến lúc đó liền không tới phiên chúng ta cùng là vạn tộc ra mặt, bất quá ngươi chân thực quá cuồng vọng, lại chủ động khiêu khích chúng ta xem ngươi là ngại mình sống được quá trường cựu phải không?" Khương Phàm nhếch miệng lên, cười trúng chím nhìn bọn họ. "Cần gì phải nói lớn như vậy nghĩa lang nhiên, vạn tộc không cần dùng mấy người các ngươi tranh mặt mũi, các ngươi vậy không lớn như vậy mặt mũi. Muốn cho ta đưa bảo, hiện tại liền đi lên, đừng nói như vậy nhiều nói nhảm, cùng Vương Nham đến nơi này bên, liền không các ngươi chuyện gì." Đây là một cái tiếng cười từ đằng xa truyền tới. "Ha ha, Khương huynh, ngươi có thể coi là lộ diện. Cái này năm người bạn có thể hay không cho ta Kim Mẫu người một cái mặt mũi, không nên tìm Khương huynh phiền toái." Thanh âm người này sáng ngời, hơi thở không kém, giọng hiền hòa. Phía dưới tu sĩ không không kinh ngạc, không biết ai lớn gan như vậy, lúc này lại vẫn dám cùng Khương Phàm kết quan hệ. Phải biết, huyết đồng tộc Trần Phàm đã thả ra nói, toàn lực lùng bắt Khương Phàm bằng hữu, lúc này các tu sĩ đều sợ cùng Khương Phàm liên lụy trên, không nghĩ tới lại có người lúc này tự đưa tới cửa. Có thể làm thấy rõ người tới lúc đó, tất cả mọi người đều lần nữa sửng sốt, hiển nhiên cũng không nghĩ tới. Chỉ thấy người này người mặc màu vàng cầm y liễu, tay cầm quạt xếp, bên người hai cảnh giới không kém thiếu niên bảo vệ ở hai bên, quạt xếp trên viết một cái chữ vàng, nhưng thân phận của người này tại chỗ tu sĩ cơ hồ toàn đều biết. Thu Kim môn thiếu chủ, Kim Hiền. Tất cả mọi người không nghĩ tới người này làm sao sẽ cùng Khương Phàm liên hệ quan hệ. Kim Hiền mặc dù quảng giao bát phương, nhưng xưng huynh gọi đệ cũng không có mấy người. Cho dù là vậy hoàng tộc, thấy Kim Hiền cũng là khẽ nhíu mày, hiển nhiên không nghĩ tới hắn lại sẽ vào lúc này đứng ra ủng hộ Khương Phàm. Kim Hiền, cái này Khương Phàm cùng ngươi không có quan hệ gì mới đúng chứ? Ngươi lúc nào biết hắn? Kim Hiền cười nói, ta và Khương huynh mới gặp mà như đã quen từ lâu, ở Chí Tôn Phong cũng đã kết giao, ngày đó có nhiều người có thể làm chứng. Không biết các hạ hôm nay phải trang bán ta mặt mũi này. Không cùng vậy hoàng tộc nói chuyện, Khương Phàm đã dẫn đầu mở miệng trước. Kim huynh, không nghĩ tới cái này cần tối ba nguyệt cảnh liền ngươi cũng hấp dẫn tới. Bất quá ngươi trước đợi một chút, ta giải quyết mấy tên này, lại cùng ngươi thật tốt uống một chầu, lần trước đi quá mau, cũng không uống nhiều mấy ly. Ngày đó Khương Phàm tỉ thí sau đó bị đan các tu sĩ mang đi đan thành, chưa kịp và Kim Hiền hơn tụ. Vậy hoàng tộc gặp Khương Phàm như vậy, nhìn Kim Hiền một mắt, cười lạnh nói, vậy tiểu tử cũng không lĩnh ngươi tình. Ta vậy không có lý do cự tuyệt, đã như vậy vậy không có gì đáng nói. Năm người hơi thở bùng nổ trực tiếp đè hướng Khương Phàm. Kim Hiền mặc dù lo âu Khương Phàm, nhưng lúc này hắn có thể không có lý do tiến lên ngăn trở, vậy coi như thật cùng thiên hạ đối nghịch. Mặc dù hắn tụ Kim môn cũng không để bụng ngoại giới cái nhìn, có thể hắn Kim Hiền dẫu sao vẫn là môn chủ, không cách nào tùy mình theo gặp. Tất cả mọi người ánh mắt cũng hướng cái hướng kia nhìn, lần này Khương Phàm không có khinh thường tiếp tục ngồi ở chỗ đó, hắn đứng dậy, hơi thở từ từ phóng thích, cảnh giới lần đầu tiên lộ ra nơi nơi trận tu sĩ trước mặt. Nhất thời đưa tới kêu lên. 9 lần cải mệnh. Cái này không thể nào. Tại chỗ tu sĩ không khỏi khiếp sợ, Khương Phàm trước khi chiến đấu bọn họ phần lớn người cũng xem qua, vậy để cho Kim Hổ tộc thiên tài toàn không còn sức đánh trả Khương Phàm lại vẫn không leo lên thần đài, bất quá chỉ là cải mệnh cảnh tu sĩ mà thôi. Có thể hắn cho thấy siêu cường chiến lực vượt qua xa cùng cấp cao thủ, cho dù bước vào hiếm thấy cực cảnh, vậy rất khó có mạnh như vậy chiến lực mới đúng. Kim Hiền phản ứng hiển nhiên nhất bình tĩnh, hắn mặc dù có chút bất ngờ Khương Phàm vì sao lúc này còn không đột phá, nhưng hắn nhưng đối Khương Phàm thực lực vô cùng rõ ràng, ngày đó và Vương Nham giao thủ, Khương Phàm chính là lấy cực cảnh tu vi đánh bại đã thứ tư thần đại Vương Nham, chấn nhiếp tại chỗ. Mặc dù thời gian dài như vậy trôi qua, Khương Phàm vẫn không có đột phá, nhưng đối phó với Kim Hổ tộc thiên tài đã đủ, dù sao đối phương thực lực xa không đạt tới ngày đó Chí Tôn Phong Vương Nham. Nhưng hiện tại lộ vẻ được liền hoàn toàn bất động, cái này 5 người liên thủ, cho dù là ngày đó Vương Nam, vậy tuyệt đối không phải đối thủ. Cầm đầu hoàng tộc thiếu niên, cảnh giới không kém, leo lên thứ tư thần đài, ở đồng bối trong đó vậy tuyệt đối coi là trên thế đội thứ nhất thiên tài, không hề nhiều gặp. Nhưng lúc này lại xem Khương Phàm, như cũng duy trì thần sắc nhẹ nhõm, đối mặt 5 người khí thế, Khương Phàm như cũng mặt không đổi sắc. 5 người trực tiếp hướng đỉnh núi phương hướng phóng tới, mang khí thế chưa từng có từ trước tới nay. Khương Phàm đột nhiên động, cả người tại chỗ biến mất. Cơ hồ tất cả mọi người đều đang tìm Khương Phàm bóng người, duy chỉ có trong đám người, có người thấp giọng nhắc nhở. 5 người phía trên. Sau đó liền thấy tầm mắt mọi người rời đi. Quả nhiên, Khương Phàm một giây kế tiếp xuất hiện ở 5 người đỉnh đầu, chỉ gặp trong tay hắn xuất hiện một đoàn lôi quang, bên trong không biết bao hàm cái gì, một giây kế tiếp mưa gió biến sắc, lôi xả ngay tức thì bao phủ 5 người, ngay tức thì bùng nổ. 5 người phản ứng rất nhanh, liên thủ chống đỡ một cái linh lực cái lồng, đem sấm sét ngăn cản bên ngoài. Sau đó đồng thời sử dụng linh bảo, hướng Khương Phàm công tới. Linh bảo rời đi linh lực che chở sau bị sấm sét trực tiếp đánh trúng, ngay tức thì xuất hiện liên tiếp tia lửa, làm linh bảo đến Khương Phàm bên người lúc đó, uy lực đã chỉ còn lại 30-40 mà thôi, bị Khương Phàm lấy thân sắc từng cái đánh rơi. Lôi quang tiếp tục bùng nổ, sấm sét tiếng điếc tai nhức óc, Khương Phàm toàn thân đều là dòng điện, tựa như có thể tùy tâm sở dục điều động sấm sét tiến hành công kích, vậy sấm sét màu tím uy lực vậy là đặc biệt kinh người. Kim Hiền lúc này không có xem phía trên tình huống chiến đấu, mà là đưa mắt rơi vào đám người phương hướng tìm kiếm cái gì. Mới vừa rồi nhắc nhở Khương Phàm vị trí thanh âm hắn rất để ý, hắn có thể khẳng định mình ở địa phương nào nghe qua. Hơn nữa mới vừa rồi Khương Phàm thân pháp tốc độ, dù là hắn vậy căn bản không có thấy, có thể trong đám người cái tên kia lại nói thẳng ra Khương Phàm sẽ xuất hiện vị trí, người này thực lực tuyệt đối cao dọa người. Hắn theo mới vừa rồi phương hướng của thanh âm nhìn, rất nhanh ở một nơi rất nhiều khu vực, một đạo thân ảnh khoác màu đen áo choàng, trên mặt lấy vải đen ngăn trở nửa gương mặt. Kim Hiền toàn thân chấn động một cái, là hắn. Chuyện hậu cung đã gần hoàn thành, mời quý vị vào ủng hộ. Chương 1142, Trần Vũ. Người này mặc một đôi con ngươi màu đỏ, nhìn qua có chút cẩn thận người. Trán có một cái thật dài vết sẹo, không biết người nào gây thương tích, để cho hắn nhìn qua càng lộ vẻ dữ tợn. Có thể nhìn người nọ, Kim Hiền hiển nhiên có chút kiêng kỵ, có thể thấy người này thân phận bất phàm. Vậy đôi con ngươi màu đỏ lúc này nhìn chằm chằm Khương Phàm, không nháy một cái, tựa như sợ bỏ qua bất kỳ một người nào chi tiết. Giữa không trung, Khương Phàm đột nhiên nhìn phía dưới linh lực che chở phong tới, toàn thân hiện lên kim mang, chính là vô song thể. Mấy người các ngươi núp ở trong vỏ rùa không ra, vậy ta đánh liền phá vật này, xem các ngươi đi nơi đó giấu. Chỉ gặp Khương Phàm hơi thở hoàn toàn bùng nổ, ngay tức thì ở 5 người phía trên rơi xuống, đại ngũ hành thuật thi triển, trên nắm tay hiện lên ánh sáng màu vàng, hung hãn nện ở cái lồng trên. Phịch. To lớn tiếng nổ vang lên, vậy 5 người chống đỡ linh lực che trở lại bắt đầu đung đưa kịch liệt đứng lên, phía trên chậm chậm bắt đầu nứt nẻ, Khương Phàm một quyền này lực lượng để cho bọn họ không dám tin tưởng, không khỏi quá mạnh mẽ một ít. Sau đó liền thấy Khương Phàm lần nữa vung động quả đấm, lần này ngay tức thì đánh xuyên bình phong che chở, một khắc sau dị hỏa dung hợp trực tiếp đánh vào trong đó. Bành. To lớn nổ ở giữa không trung vang lên, cường đại dư âm có thể rõ ràng thấy, trên sườn núi cây cối bị trực tiếp đánh ngã một mảng lớn, dị hỏa dung hợp ở trong 5 người ra nổ, ở một chớp mắt kia có bao kinh khủng, chỉ có đích thân trải qua mới có thể biết. Phía dưới các tu sĩ ngược lại hít một hơi khí lạnh, mắt thấy mấy đạo thân ảnh không ngừng rơi xuống, một cái tiếp theo một cái nện ở trên sườn núi. Mà Khương Phàm như cũ đứng trên không trung, cười trốn chím nhìn trước mắt hết thảy các thứ này. Bất quá rất nhanh, 5 đạo thân ảnh lần nữa bay lên, dáng vẻ 10 phần chật vật, trên mình một phiến nám đen đều bị tổn thương, căm tức nhìn Khương Phàm. Bọn họ vậy không dài dòng, lần nữa xông về không trung, lần này không có tụ trùng một chỗ, mà là phân biệt từ phương hướng bất đồng vây công Khương Phàm. Bọn họ những ngày qua hiển nhiên vậy không nhàn rỗi, suy nghĩ mấy loại đối phó Khương Phàm phương thức, cho nên lúc này cũng không cần quá nhiều nghiên cứu, liền trực tiếp biết những người khác phải làm gì. Khương Phàm quét bọn họ một mắt, nhếch miệng lên, đứng chung một chỗ cũng không ngăn nổi ta, còn dám tách ra đối phó ta, các ngươi là ngu si sao? Khương Phàm thân hình đột nhiên biến mất, năm trên người hộ thân linh bảo ngay tức thì hiện lên, thận trọng ngăn cản Khương Phàm công kích, hiển nhiên rất lo lắng Khương Phàm lại đột nhiên ở bên cạnh họ xuất hiện. Có thể một khắc sau Khương Phàm bóng người cũng không xuất hiện, mấy người phát hiện mình lom sâu trong sương mù dày đặc, mà Khương Phàm bóng người vậy hoàn toàn biến mất. Phía dưới rất nhiều chính là cũng cao mày nhìn trời cao sương mù dày đặc, trong lòng mang nghi ngờ, không biết Khương Phàm đây là thi triển thủ đoạn gì. Nhưng cùng Khương Phàm có tiếp xúc qua tu sĩ liền sẽ rõ ràng, đây cũng là Khương Phàm dược pháp một trong, Dược Vương vực. Nguyên bản liền thuộc về bị động 5 người, rơi vào Dược Vương vực trung hậu, đổi được hơn nữa bị động, rất nhanh những người này một cái tiếp theo một cái bay ra sương mù dày đặc, cũng không phải là tự nguyện, mà là bị người từ trong sương mù vứt ra. Những người này túi bách bảo hết thể biến mất, cái này cũng đại biểu Khương Phàm đã thuận lợi. Ai có thể nghĩ tới, thần đại cảnh hoàng tộc liên hiệp cái khác thiếu niên cao thủ 5 người đối phó Khương Phàm mình, như cũng bị đánh không còn sức đánh trả chút nào, từ chiến đấu bắt đầu liền thuộc về bị động trong đó, thẳng đến kết thúc chiến đấu vậy không chiếm qua gió. Nếu như không phải là Khương Phàm hạ thủ lưu tình, đem cái này mấy người chém chết cũng không là vấn đề. Thông qua ở ba nguyệt tộc thánh thổ và vậy Hắc Vũ yêu đánh một trận, vậy để cho Khương Phàm năng lực biên độ lớn tăng lên, sức phản ứng vậy tăng lên một đoạn lớn, đây đối với Khương Phàm tương lai đối chiến những cao thủ khác có to lớn chỗ tốt. Hôm nay Khương Phàm lại xem những thứ này đồng bối tu sĩ, căn bản không cách nào đối hắn sinh ra bất kỳ áp lực. Kim Hiền trực tiếp hướng Khương Phàm bay đi, một mặt bội phục. "Khương huynh, ngươi không có sao chứ?" Khương Phàm gật đầu một cái, khẽ cười nói, "Như thế mấy tên vẫn không thể làm gì ta, không cần lo lắng." Trong tay hắn nắm mấy cái túi bách bảo, cùng sau đó hắn dừng lại lấy phá trận lực phá giải những thứ này túi bách bảo phía trên linh hồn dấu vết, đến lúc đó đồ vật bên trong liền đều phải cùng hắn họ gừng. Khương Phàm trở lại đỉnh núi, Kim Hiền trực tiếp đi theo bay đi lên. Hắn hiện thân nhiều ngày như vậy, Kim Hiền vẫn là cái đầu tiên cùng Khương Phàm tiếp xúc ngoại tộc tu sĩ, mà đây vậy tương đương với gián tiếp che chở Khương Phàm. Liền gặp hắn trực tiếp bay đến đỉnh núi, thấy Khương Phàm, trực tiếp ngồi ở Khương Phàm đối diện. lúc này cũng không nói nhiều, trực tiếp tìm ra rượu tới dự định cùng Khương Phàm đối ẩm mấy ly, mà Khương Phàm lúc này thần tình vẫn như cũ ung dung, tựa như hoàn toàn không cầm chuyện lúc trước để ở trong lòng. Sau đó liền xuất hiện một cái hiện tượng kỳ quái, Khương Phàm và Kim Hiền ở đỉnh núi ăn uống ca hát, phía dưới ngoại tộc các tu sĩ chỉ có nhìn phần, cứ thế không có người nào dám nói một chữ không. Bọn họ phái người cầm vậy 5 người thương thế tìm trở về, cái này trong 5 người không một không thân phận cực cao, có thể để cho bọn họ thiếu ân huệ, tuyệt đối là đặc biệt tính toán mua bán. Những thứ này nhà sau đó rối rít tỉnh lại, có thể ánh mắt thất thần, có chút mơ mơ màng màng. Bên cạnh tu sĩ hỏi Khương Phàm chiến lực, có thể cứ thế không có người nào có thể nói cho ra, chỉ biết là tiến vào sương mù dày đặc sau đó, bọn họ cơ hồ không có chút nào sức đề kháng, liền bị Khương Phàm trực tiếp đánh lui, loại cảm giác đó 10 phần không có sức. Đỉnh núi, Kim Hiền và Khương Phàm đang đối ẩm, có thể Kim Hiền nhưng lén lút bố trí một cái cấm chế, không để cho bên ngoài tu sĩ có thể nghe được bọn họ đối thoại. Khương Phàm gặp hắn như vậy, trực tiếp mở miệng hỏi nói, Kim huynh có lời muốn nói sao? Kim Hiền nói, huyết đồng tộc nhân vật lớn có hành động, ngày khác ngươi rời đi ba nguyệt cảnh lúc đó, cần phải chú ý, tốt nhất cùng những người khác cùng rời đi, dịch dung đổi khí, không thể cho bọn họ bất kỳ cơ hội, nếu không vĩnh viễn không ngày vươn mình. Khương Phàm gật đầu một cái, đa tạ Kim huynh nhắc nhở, ta nhưng mà rất sợ chết, sẽ không cho bọn họ lưu cơ hội đối phó ta. Ta bây giờ muốn biết Trần Phàm chuyện bên kia, hắn phải chăng thật bắt không ít người tộc tu sĩ nhốt ở thung lũng? Kim Hiền mặt lộ vẻ khó xử. Cái này ta cũng không rõ ràng, ta tiến vào nơi này sau đó, tin tức này đã truyền ra, ta cũng âm thầm điều tra qua, đáng tiếc đối phương lời rất nghiêm, căn bản không có được bất kỳ đầu mối nào, bọn họ cả ngày ngăn ở thung lũng lối vào, ngay cả một con rùa cũng bay không đi vào. Nghe hắn như thế nói, Khương Phàm cũng không cảm giác được kinh ngạc, đồng dạng là ý liêu bên trong. Ta cũng biết không đơn giản như vậy, không quá ta ngược lại không gấp, cùng Vương Nham tới, thu thập hắn một lần, suy nghĩ thêm những thứ khác. Nói tới cái này, Kim Hiền không quên nhắc nhở Khương Phàm. Khương huynh, Vương huynh vậy đi theo hạ quan hệ cứ tốt, xin đến lúc đó hạ thủ lưu tình, ngươi nếu quả thật muốn tìm người so tài, dưới núi hiện tại thì có một vị, thực lực tuyệt đối không bằng Vương Nham dưới, cho Khương huynh làm đối thủ, tuyệt đối không có vấn đề. À, dưới núi còn có một cao thủ như vậy, ta làm sao không chú ý tới? Kim Hiền giải thích, người này ngày thường đặc biệt khiêm tốn, cơ hồ không có người thấy qua hắn tướng mạo, mà hắn chỗ đi chi địa, nơi lịch luyện chi địa đều là người bình thường sẽ không đi, đồng bối trong đó nhất làm người ta kiêng kỵ một trong mấy người, đến từ huyết đồng tộc. Huyết đồng tộc? Chẳng lẽ huyết đồng tộc còn có so Trần Phàm lợi hại hơn thiên tài? Kim Hiền gật đầu liên tục, ngươi nói không sai, huyết đồng tộc trong thế hệ này có hai vị trời ghen tị chi tử, Trần Phàm chính là một cái trong số đó, bất quá luận chiến lực, có một người xa ở trên hắn, đó chính là hắn anh ruột, Trần Vũ. Khương Phàm thật đúng là lần đầu tiên nghe nói Trần Vũ tên chữ, hắn có thể không nghĩ tới huyết đồng tộc còn có nhân vật số một như vậy. Vương Nham năng lực mạnh bao nhiêu, hắn rất rõ ràng. Hắn cũng là tới giết ta. Nghe nói như vậy, Kim Hiền nhưng vô cùng dứt khoát lắc đầu một cái. Hắn không phải là, hắn chỉ là tới xem náo nhiệt mà thôi, hắn và em trai hắn tính cách hoàn toàn không cùng, hắn theo đuổi vậy vô cùng đơn giản, lực lượng. Hắn chưa bao giờ tham dự huyết đồng tộc bất kỳ chuyện, cũng không nghe làm tại người bất kỳ, hoàn toàn tự do. Đây cũng là hắn tại sao có thể ở ngắn ngủi 5 tháng liền đem cảnh giới tăng lên tới loại cảnh giới này nguyên nhân. Hắn phương thức chiến đấu và Vương Nham hoàn toàn không cùng, nhưng chiến lược lại hết sức đến gần, bọn họ năm đó giao thủ qua 2 lần, cũng lấy về chấm dứt. Khương Phàm hướng xuống núi phương hướng nhìn, đáng tiếc vẫn không có cảm nhận được cao thủ tồn tại, như vậy có thể gặp, người này che giấu hơi thở bản lãnh tương đương không kém. Kim Hiền hiển nhiên biết Khương Phàm không tìm được là ai, vì vậy lên tiếng nhắc nhở. Màu đen áo choàng, vải đen che mặt, nhưng đôi tròng mắt kia liền có thể phân biệt ra này người thân phận, mặc dù cái này đại thiên thế giới có huyết đồng chủng tộc không tính là thiếu, nhưng chân chính có như vậy mang chèn ép huyết đồng, chỉ có huyết đồng tộc mình. Chỉ cần ngươi cẩn thận tìm, khẳng định có thể cảm nhận được bất phàm của hắn chỗ. Khương Phàm không do dự nữa, trực tiếp hướng xuống núi đám người nhìn, tinh thần lực hắn mấy loại, trong đám người tìm tương tự mặc tu sĩ. Rất nhanh, một đạo thân ảnh xuất hiện ở Khương Phàm ngay trong ánh mắt. Mặc dù có cấm chế cách nhau, có thể tên kia vẫn là nhìn về phía bên này, ánh mắt lóe lên, tựa như cảm nhận được có người ở xem hắn. Khương Phàm cùng hắn cách cấm chế đối mặt, có thể cảm thụ một chút nồng nặc chiến ý, hắn có thể khẳng định, người này tuyệt không đơn giản. Khương Phàm lẩm bẩm nói, người này trưởng thành tiếp, đem đặc biệt khủng bố. Kim Hiền đứng dậy, nhìn Trần Vũ phương hướng, thở dài nói, ngươi xem chán hắn vậy xẻo liền sao? Truyền thuyết đó là một đạo 9 tầng trời thần lôi từ thiên đánh xuống, đánh trúng hắn mặt, hắn chẳng những không có chết, còn được nghịch thiên truyền thừa, từ đây quật khởi. Những năm này hắn cũng không có ra mặt, không biết hiện tại chiến lược đạt tới trình độ nào, ta muốn Vương Nham hiện tại cũng chưa chắc là hắn đối thủ. Khương Phàm cười nói, đừng xem nhẹ Vương Nham. Năm đó ở vị trí tôn phong, nếu như ta không xuất hiện, một lần kia hắn cũng có thể chứng đạo. Chỉ ít cái đó thời kỳ, những người này cũng không dám đi Vương Nham nơi đó tranh phong, sợ là sợ thua hết sau đó, phá đạo tâm, ta đây là rất coi trọng Vương Nham, bất quá hắn vậy gấp gáp điểm, gấp như vậy tìm ta tái chiến, hy vọng lần này thua hết sẽ không chưa gượng dậy nổi. Kim Hiền nói, thiếu niên chí tôn vị ai không muốn, nhưng thật dám đứng lên vị trí tôn phong lôi đài, thật không có mấy cái. Vương Nham lúc ấy đã làm 2 năm chuẩn bị mới dám đứng ở đó phía trên, không nghĩ tới bởi vì là một cái nhân tộc thất bại trong gang tấc, bất quá đối với hắn mà nói cũng chưa chắc là chuyện xấu, chí ít sau đó đoạn thời gian này để cho hắn lắng đọng xuống, khổ tu sau cảnh giới vậy tăng lên một đoạn lớn, cho nên mới dám tới nơi này tìm ngươi tái chiến một chặng. Nói đến đây, hắn gãi gãi lỗ mũi, nhếch miệng lên. Đáng tiếc, nhìn dáng dấp, lại phải thất vọng mà về. Ngay tại lúc này, xa xa một đạo ánh sáng màu đỏ hướng bên này nhanh chóng bay tới, tốc độ cực nhanh. Ngay sau đó, liền nghe được sang sảng tiếng cười từ đằng xa truyền tới. Ha ha, Khương huynh, ta Vương Nham tới, có dám tái chiến một tràng, nhất quyết hơn thua. Mời mọi người theo chân Nguyễn Toản Xuyên về thế kỷ 18 dâm thanh, đấm mỹ, thuần pháp, mở ra chiến tranh thế giới thống nhất thế giới. Đưa Lạc Việt chèn ép thần giáo. Chương 1143, như cũ không địch lại. Nhìn phía xa vậy đạo hồng quang, Kim Hiền trực tiếp giải khai cấm chế, sau đó tự giác hướng xuống núi bay đi, hiển nhiên chẳng muốn tham dự trong đó. Thông qua Khương Phàm trước chiến đấu ung dung tới xem, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Vương Nham có bất kỳ phần thắng nào, cái này căn bản là đến tìm ngược. Vương Nham có thể nói hăm hở, chiến ý 10 phần. Từ đằng xa bay tới, tâm tình thật tốt. Hắn nhìn Khương Phàm, mặt đầy mong đợi, hiển nhiên chờ đợi trận chiến này đã thời gian rất lâu. Tất cả người ánh mắt cũng rơi vào Vương Nham trên mình, thanh danh của hắn ở đại thiên thế giới thiếu niên một đời bên trong tuyệt đối là đứng đầu nhất một trong mấy người, năm đó Chí Tôn Phong, hắn gần như vô địch. Hôm nay Chí Tôn Phong chuyện đi qua lâu như vậy, rất khó tưởng tượng hắn hôm nay đã có hạng chiến lực. Bất quá tại chỗ tất cả tu sĩ cũng rất rõ ràng Khương Phàm mạnh bao nhiêu, mới vừa rồi năm vị thần đại cảnh nhân vật thiên tài liên thủ, như cũng không phải Khương Phàm đối thủ, thậm chí không có ép Khương Phàm xuất toàn lực, trên lệch thực sự quá lớn một chút đối Vương Tiên, bọn họ không có bất kỳ lòng tin. Hai người trôi lơ lửng ở giữa không trung đối mặt, Khương Phàm đánh giá Vương Nham, đối phương khí thế hoàn toàn phóng thích, cũng không có ẩn nút cảnh giới, hiển nhiên đối mình tu vi đặc biệt tự tin. Khương Phàm cảm nhận được đối phương cảnh giới, thứ bảy thần đại, cũng là trong lòng chấn động một cái. Hắn biết Vương Nham hẳn sẽ có không tệ tăng lên, lại không nghĩ rằng ở trong thời gian ngắn như vậy tăng lên như thế nhiều cảnh giới nhỏ. Phải biết, hắn nhưng mà thần đại cảnh tu sĩ, đến thần đại cảnh, mỗi tăng lên một cảnh giới đều vô cùng khó khăn, đối phương quả nhiên có chí tôn dung mạo, tiền đồ không thể tính. Chân núi ngoại tộc các tu sĩ cảm nhận được Vương Nham hơi thở không khỏi sợ hãi than. Thật là mạnh. Vương Nham không hổ là cái này một đời số một số hai thiên tài siêu cấp. Các người xem đỉnh đầu hắn vậy bảy đạo quang huy, đại biểu hắn đã leo lên thứ bảy thần đài, quá kinh khủng. Vậy Khương Phàm bất quá cải mệnh cảnh mà thôi, làm sao cùng Vương Nham đấu? Mà lúc này, trong đám người Trần Vũ yếu ớt mở miệng. Vương Nham còn kém xa đây, hắn nhất định phải thua. Lần này lời bàn ngay tức thì đưa tới chung quanh tu sĩ bất mãn. Kém được xa? Người là ai? Khen người khác chí khí diệt mình uy phong, ngươi cùng Khương Phàm cái đó đáng giận loài người là một phe không được. Trần Vũ cười nhạt, ta muốn cùng hắn là một phe, đã sớm ra tay thủ tiêu các người đám này không tự lượng sức ngu xuẩn. Khương Phàm tên kia hôm nay chiến lược siêu quần, nếu như hắn dám đứng ở Chí Tôn Phong lôi đài, nhất định chứng đạo, cướp đi thiếu niên Chí Tôn danh hiệu. Nhân tộc muốn qua thời. Không hơn ít người biết Trần Vũ thân phận, hắn gần đây thần bí, tên không truyền kinh truyền, bên ngoài có rất nhiều truyền thuyết của hắn, nhưng chân chính và hắn có tiếp xúc qua tu sĩ lác đác không có mấy. Bất quá một mực chú ý hắn Kim Hiền nghe được hắn đối Khương Phàm đánh giá, trong lòng cảm thán không thôi, chí ít cái này Trần Vũ có thể nhìn ra Khương Phàm mạnh mẽ, tại chỗ có cái này cùng nhà hắn giới, sợ rằng còn thật không mấy người. Không chung, Khương Phàm mở miệng. Không nghĩ tới đoạn thời gian này ngươi lại tăng lên như thế nhiều, không biết chiến lực phải chăng có thể xứng đôi trên cảnh giới của ngươi. Vương Nham vậy đang cảm thụ Khương Phàm hơi thở, chân mày nhíu lại. Khương huynh, cũng lúc này, không cần phải giấu giếm, để cho ta xem ngươi hôm nay tới hạng cảnh giới. Khương Phàm nhún nhún vai, ta cũng muốn đột phá, đáng tiếc tư chất quá kém, đến bây giờ còn không cách nào leo lên thần đài. Hơn nữa nhìn dáng dấp xa xa không kỳ, lại không cố gắng há chẳng phải là ngươi đều phải bước vào thần pháp cảnh. Vương Nham có chút kinh ngạc, chỉ theo sau lắc đầu. Khương huynh, bỏ mặc nói thế nào, lần này ta đều sẽ không nương tay, bất quá ngươi như đánh bại, ở nơi này ba nguyệt biên giới, ta bảo vệ ngươi chu toàn. Khương Phàm cười nói, ngươi so với ta nghĩ tới sớm điểm, bất quá không sao cả, đánh một chàng thì biết. Bất quá ngươi có thể yên tâm, ta không cần ngươi dùng túi bách bảo mua mạng, dẫu sao ngươi đối với ta cũng không có ác ý, và phía dưới đám người kia không giống nhau. Vương Nham không có nhiều lời, toàn thân hiện lên ánh lửa, ấn đường vậy con mắt thứ ba, trực tiếp mở ra. Khi tất cả người lần nữa tăng lên đối mặt Khương Phàm, hắn không có giữ lại chút nào, đi lên liền thi triển toàn lực, tiến vào trạng thái mạnh nhất, không hề sẽ bởi vì Khương Phàm cảnh giới không cao mà khinh thị, Chí Tôn Phong thua một lần kia, hắn đã không muốn thua nữa. Gặp hắn như thế nghiêm túc, Khương Phàm nhếch miệng lên. Vô song thể thi triển, toàn thân hiện lên kim mang, đột nhiên xông về đối thủ. Vương Nham đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, hóa thành một đạo hồng quang hướng Khương Phàm phóng tới. Một khắc sau, hai người đã đụng vào nhau. Quả đấm đụng nhau, phát ra to lớn tiếng nổ. Khương Phàm thi triển rắn bay giảm bất lực phương pháp, cả người máu thịt cũng đang không ngừng lay động, đột nhiên phản kích, một quyền đem Vương Nham trực tiếp vung bay rất ra ngoài. Lần đầu tiên tiếp xúc, Khương Phàm chiếm thượng phong. Dưới núi nhất thời sinh ra một hồi kêu lên, dấu sao kết quả này và bọn họ nghĩ không quá giống nhau. Vương Nham mặc dù còn ở đồ bay, nhưng lại đột nhiên bùng nổ, đánh ra liên tiếp ngọn lửa màu đỏ, tựa như hóa thành ngọn lửa sao rơi, hướng Khương Phàm chỗ khu vực đập đi. Hồng quang ánh đỏ bầu trời, Khương Phàm cũng không có né tránh, mà là lấy ngọn lửa màu vàng phản chế. Vương Nham ngọn lửa đụng phải phần thiết lửa, chớp mắt liền biến mất. Chói mắt màu vàng kim chói lọi ngay tức thì hướng chúng quanh bao phủ, phần thiên lửa nóng bỏng cho dù xa ở dưới chân núi cũng có thể cảm thụ rõ ràng. Trong đám người, Trần Vũ ánh mắt thu lấy hạ, hiển nhiên nhìn thấu ngọn lửa kia bất phàm, khó có thể tưởng tượng một người như thế nào cưỡi cái loại này siêu cường ngọn lửa, thật là không tưởng tượng nổi. Thật là mạnh. Ánh lửa ngất trời, ung đùn kéo đến hướng Vương Nham bao phủ đi. Vương Nham kinh hãi không thôi. Ban đầu và Khương Phàm ở Chí Tôn Phong giao thủ, Khương Phàm thi triển rất nhiều thủ đoạn mới có thể đem hắn áp chế, lại là ăn đan dược, thi triển dược pháp mới được. Có thể lần này tái chiến, hắn cảnh giới tăng lên như vậy cũng, nhưng ngược lại có lòng vẫn còn sợ hãi cảm giác, Khương Phàm phương thức chiến đấu cũng thay đổi được hơn nữa trực tiếp, hiển nhiên đối tự có cực lớn lòng tin. Ban đầu vậy thần kỳ dược pháp còn chưa thi triển, thật để cho hắn khó có thể tưởng tượng. Khương Phàm bóng người ở trong ngọn lửa xuyên qua, nhanh chóng hướng Vương Nham đuổi theo. Hành tự tiên thi triển, Khương Phàm thân hình không ngừng biến mất xuất hiện lại, nhanh chóng kéo gần hai người tới giữa khoảng cách. Vương Nham sử dụng linh bảo, đó là một cái đồ sổ binh, chiến kích. So hắn cao hơn rất nhiều, khí thế bằng bạc, hiển nhiên là kiện bổn mạng linh bảo, và Vương Nham hơi thở hoàn toàn giống in, tay cầm chiến kích Vương Nham, cả người vậy bình tĩnh liền rất nhiều. Phá! Quát khẽ một tiếng, liền gặp vậy Vương Nham huy động chiến kích, một đạo hồng quang ngay tức thì đánh ra, chém về phía Khương Phàm. Một kích này hết sức kinh người, vậy hồng quang vậy là đặc biệt sắc bén, trực tiếp chặt đứt phần tiên lửa, chạy thẳng tới Khương Phàm đi. Khương Phàm cảm nhận được liền vậy hồng quang siêu cường lực tàn phá, không có khinh thường, thân hình đột nhiên biến mất, khôn khéo tránh thoát cái này đạo công kích, lần nữa công tới ẩm. Hắc vân trên không trung từ từ tạo thành, không người biết tại sao sẽ như vậy, nhưng hắc vân trong đó vậy di động màu tím sấm sét, để cho tại chỗ rất nhiều tu sĩ cũng rõ ràng vậy là người phương nào nơi là. Khương Phàm thần kỳ lôi pháp bọn họ trước đã đều thấy rõ, lúc này thi triển nhất định phải sẽ đối với Vương Nham tạo thành ảnh hưởng to lớn. Tay cầm chiến kích Vương Nham Khương Phàm vậy rất khó gần người, thứ bảy thần đài cảnh giới cũng không phải là làm cho đùa, cho dù là trước vậy 5 người liên thủ, vậy tuyệt đối không phải hiện tại Vương Nham đối thủ. Khương Phàm mấy lần công không đi lên, dứt khoát lui về phía sau, trong tay dâng lên chấm ánh sáng màu tím, đột nhiên nặn ra chi giác. Rơi lôi. Ken ka. Liên tiếp màu tím tia chớp từ trong mây đánh xuống, ngay tức thì bao trùm Vương Nham chô khu vực. Vậy sấm sét tựa như vô cùng vô tận, uy lực kinh người. Vương Nham bóng người lại là ngay tức thì biến mất ở trong đó. Bất quá tại chỗ tu sĩ vậy có bao nhiêu người có thể xuyên tấu qua sấm sét thấy tình huống trong đó, chỉ gặp Vương Nham hai tay đem vậy chiến kích giờ cao ở phía trên, thông qua chiến kích thi triển linh lực che chở, ngăn cản sấm sét ai đáng tiếc mặc dù như vậy, vẫn là có một phần chia không cách nào ngăn trở, dáng vẻ mười phần chật vật. Dưới núi, tất cả mọi người đều đang suy nghĩ một chuyện, cực cảnh thật có thể vượt qua lớn như vậy cảnh giới sao? Khương Phàm ở nơi này cực cảnh ở giữa chiến lực không khỏi quá mạnh mẽ một ít. Vương Nham có thể chống nổi sao? Làm sao một mực đang bị động bị đánh? Hắn nhưng mà thứ bảy thần đài siêu cấp cao thủ, có lẽ ở sức lực. Vậy Khương Phàm thủ đoạn kỳ lạ, vô luận là ngọn lửa kia vẫn là cái này sấm sét màu tím đều có siêu cường ý lực, nhưng hắn dâu sao chỉ là cải mệnh cảnh tu sĩ, tin tưởng như vậy thi triển công pháp, đối hắn tiêu hao cũng sẽ là to lớn, có lẽ Vương Nham đang đợi một cái thời cơ, thi triển đường cùng phản kích. Có thể một khắc sau, có người phát ra kêu lên. Các ngươi mau xem. Đám người xem lên trời, chỉ gặp vậy mây sấm từ từ phân ra, Khương Phàm bóng người xuất hiện ở đó, cả người bị dòng điện vần quanh, tựa như lôi thần vậy, khí thế mạnh dọa người. Phần thiên lửa ở trong tay hắn bùng nổ, hóa thành một trái cầu lửa thật lớn, hướng phía dưới Vương Nham đập xuống. Vương Nham ngăn cản sấm sét công kích, căn bản không cách nào di động nửa bước, mắt thấy màu vàng kia quả cầu lửa hướng mình đập tới, nhưng căn bản không cách nào phản kháng. Có thể kinh khủng kia hơi thở, để cho hắn rõ ràng mình như cũ không địch lại, lần này thua, so lần trước còn muốn hoàn toàn. Dưới núi một giọng nói vang lên, đến từ Kim Hiển. Khương huynh, hạ thủ lưu tình. Hắn đang sợ Khương Phàm một cái không cẩn thận tiêu diệt Vương Nham. Chỉ gặp vậy phần thiên lửa ở trên ngựa đến Vương Nham phía trên lúc đột nhiên đình trệ, sau đó phát ra vang lớn, muốn nổ tung lên. Phịch, đất rung núi chuyển, dư âm làm cho cả đỉnh núi ngay tức thì hóa thành biển lửa. Vương Nham cũng bị trực tiếp chấn động bay, hướng xuống đất té tới đám người một phía yên lặng, duy chỉ có Trần Vũ lại nhìn Khương Phàm mấy lần, sau đó xoay người rời đi, không có cùng người bất kỳ chào hỏi, vậy không có lộ diện, hiển nhiên hắn muốn biết đã biết được. Mà Khương Phàm, lúc này như cũ lôi quang vần quanh, mắt nhìn xuống phía dưới ngoại tộc các thiếu niên, để cho bọn họ sinh lòng kiêng kỵ, nếu như Khương Phàm mới vừa rồi không lưu tình, mà là trực tiếp đem lửa kia đoàn nện ở Vương Nham trên mình, người sau có thể thì thật phiền toái, sợ rằng trọng thương là không chạy khỏi. Không lâu sau, Vương Nham từ từ bay lên, dáng vẻ có chút chật vật, trên mình quần áo cũng là một phiến nám đen. Chiến kích đã thu hồi, hiển nhiên không muốn tiếp tục chiến đi xuống. Hắn run lên bụi bặm trên người, một mặt buồn rầu. Ta lấy là ta chiến lực đã tăng lên rất nhiều, không nghĩ tới ngươi tên này đổi được mạnh hơn, năm đó ở Chí Tôn Phong còn có thể và ngươi cơ hồ đánh ngang tay, có thể hiện tại ngươi còn chưa thi triển dự pháp, ta đã sa sút. Đa tạ Khương huynh hạ thủ lưu tình, nhìn dáng dấp Khương huynh căn bản không cần ta tới bảo vệ, cái này ba nguyệt cảnh bên trong không người là đối thủ của ngươi. Khương Phàm từ từ tản đi linh lực, không có trả lời Vương Nham, mà là nhìn về phía dưới núi. Có còn hay không người muốn lên tới đánh một trận? Bỏ qua lần này cơ hội, ta coi như không thời gian lý các ngươi. Chuyện hậu cũng đã gần hoàn thành, mời quý vị vào ủng hộ. Chương 1144, bị bắt. Dưới núi hoàn toàn yên tĩnh, cứ thế không có một cái dám tiếp lời. Khương Phàm trên mình sấm sét vẫn không có biến mất, ngược lại đổi được mạnh hơn, sấm sét và quân, Khương Phàm khí thế tăng lên tới mạnh nhất. Tiếng sấm không ngừng, rung động nhân tâm. Khương Phàm nụ cười trên mặt dần dần biến mất, thay vào đó là một mặt uy nghiêm. Hắn yếu ớt mở miệng. Sau ngày hôm nay, còn người đến nữa xúc phạm, hết thảy chém chết, không chút lưu tình. Vừa dứt lời, một đạo tia chớp đánh xuống, vừa vặn bổ vào Khương Phàm trước chỗ ở trên đỉnh núi, trong nháy mắt đá vụn hướng chung quanh nổ tung, toàn bộ đỉnh núi đều bị nổ tung, uy lực kinh người. Chân núi ngoại tộc các tu sĩ run sợ hạ, cảm nhận được liền to lớn áp lực. Khương Phàm thu hồi khí thế, tản đi mây sấm, nhìn về phía Vương Nham. Ta bên này còn có việc phải làm, chúng ta lần sau gặp lúc lại hảo hảo tụ họp đi. Nói xong, không để ý nữa những người khác, trực tiếp hướng xa xa bay đi, không có một người dám đi truy đuổi. Nhìn Khương Phàm rời đi hình bóng, chân núi ngoại tộc những thiên tài nổ tung nổi. Xong rồi lúc này xảy ra đại sự, cái này Khương Phàm khí thế hôm nay đã không ngăn được, bằng vào hơi thở tới xem, đã hoàn toàn bao trùm chúng ta, này nhân tộc làm sao sẽ xuất hiện nhân vật số 1 như vậy chân thực kinh khủng một chút. Làm sao bây giờ liền liền Vương Nham cũng hoàn toàn không phải hắn đối thủ, còn có thể có người là hắn đối thủ sao đây là? Kim Hiền bay về phía Vương Nham, nói thẳng, chúng ta đi trước. Vương Nham gật đầu một cái, không có nói gì nhiều, trực tiếp đi theo Kim Hiền hướng một hướng khác bay đi. Kim Hiền có chú ý tới hắn diễn cảm, gặp hắn thần sắc coi như ung dung, hắn cả người vậy yên tâm không thiếu. Một bên bay, Kim Hiền một vừa cười nói, may mà ngươi còn không chuyện, ta đáng sợ ngươi thảm bại sau đó, chưa gượng dậy nổi, vậy có thể gặp phiền toái. Vương Nham nói, ta là người như vậy sao thua thì thua huống chi tên kia hiện tại mạnh như vậy, bại bởi hắn vậy không thế nào mất mặt. Chẳng qua trở về tiếp tục tu luyện, tìm cơ hội tái chiến một lần là được, hắn lại không chạy khỏi. Kim Hiền nói, ngàn vạn đừng xem nhẹ Khương Phàm, cái tên kia hôm nay và trước kia đã hoàn toàn bất đồng, lần này xuất hiện, tên kia cho người cảm giác đã đổi được lớn không giống nhau, căn bản làm cho không người nào có thể nhìn thấu, trong cùng thế hệ còn không người đã cho ta cảm giác này. Vương Nham nói, tốt tên này đối với chúng ta vậy không có ác ý gì, nếu không thật phiền toái. Cho nên lần này phiền toái là huyết đồng tộc, mới vừa rồi vậy Trần Vũ liền ở dưới chân núi, nhưng cũng không có dám hiện thân, có thể gặp hắn đối Khương Phàm có nhiều kiêng kỵ. Nghe nói như vậy, Vương Nham lộ ra kinh ngạc vẻ mặt. Trần Vũ mới vừa rồi cũng ở đó ra hỏa lại không cấp ở ta trước mặt ra tay chân thực có chút kỳ quái. Kim Hiền tức giận nói, có cái gì kỳ quái đâu, hắn cùng Khương Phàm chưa từng có tiếp xúc, bản thân liền so ngươi muốn kiêng kỵ nhiều, hắn tự biết không phải là đối thủ, làm sao có thể xem ngươi như nhau đi từ tìm phiền toái. Nghe nói như vậy, Vương Nham nhếch miệng lên, tựa như nghĩ tới điều gì. Từ tìm phiền toái nói đúng, bọn họ huyết đồng tộc đi. Trần Phàm vậy tiểu tử bây giờ còn đang bố trí đối phó Khương Phàm đây. Không biết vậy tiểu tử kết hợp bọn họ chiến trận, sẽ không thật cầm Khương Phàm bắt giữ. Mặc dù ta không biết vậy chiến trận năng lực, nhưng từ ta lấy được trong tình báo tới xem, bọn họ thật cùng thần pháp cảnh tu sĩ đối chiến qua, ung dung rời đi, thực lực tuyệt sẽ không yếu. Kim Hiền nói, có thể Khương Phàm nhưng vẫn luôn là một bộ trong lòng đã có dự tính dáng vẻ, ta vẫn tin tưởng hắn khẳng định đã có nơi dự định. Ngươi nói chúng ta muốn không muốn lại đi xem có lẽ có thể rút. Vương Nham gật đầu một cái, hay là đi một chuyến tốt lắm. Dù sao cái này ba nguyệt cảnh để cho người lật lần vậy không tìm được quá tốt truyền thừa. Ta đây là rất muốn biết Khương Phàm bây giờ chiến lực có thể đạt tới hạn trình, phải chăng thật đồng bối vô địch. Kim Hiền cười nói, nhìn dáng dấp lần thất bại này đối ngươi vẫn là không có ảnh hưởng gì. Vương Nham nhưng nhìn Khương Phàm phương hướng, ánh mắt lóe lên. Có ảnh hưởng hay không chỉ sợ không phải ta nói coi là, nếu như chỉ là thiếu chút nữa, có lẽ đối với ta sẽ có ảnh hưởng, nhưng tên kia hẳn đã không phải ta có thể truy đuổi mục tiêu. Ba ngày sau, ba nguyệt cảnh trung bộ, Kỳ Kỳ và Tôn Diệu không đã ở bên này giữ mấy ngày, đáng tiếc Trần Phàm lại liền một người đều không để cho rời đi. Tùy ý Khương Phàm ở bên kia đánh nóng như lửa, bọn họ nhưng một chút hành động ý cũng không có. Bọn họ hiển nhiên ăn chắc Khương Phàm sẽ tới bên này. Trần Phàm công vu tâm kế, mặc dù cùng Khương Phàm tiếp xúc không hề nhiều, nhưng từ hắn rời đi Hắc Vân giới sau đó, liền bắt đầu điều tra Khương Phàm, cầm ngoại giới đối Khương Phàm hiểu sự việc toàn bộ sửa sang lại nhìn một lần, hắn phát hiện Khương Phàm đối nhân tộc đặc biệt trợ giúp, cho nên chỉ cần hắn canh giữ ở cái này, hắn không tin Khương Phàm không vào cục. Huống chi coi như Khương Phàm không đến, bọn họ cũng không có cái gì tổn thất. Kỳ Kỳ nhìn tung lũng lối vào phương hướng, chau mày. Không biết Khương Phàm bên kia hiện tại tình huống gì, nhìn dáng dấp chúng ta cuối cùng chỉ có thể nghĩ biện pháp cùng Khương Phàm xông vào đi xem một chút. Có thể Trần Phàm mấy tên thủ hạ kia đều ở đây, Khương Phàm chỉ sợ cũng không nhiều lắm cơ hội vào phải đi, nếu như rơi vào Trần Phàm trong tay, Khương Phàm khó giữ được cái mạng nhỏ này. Tôn Diệu không gật đầu một cái, hiển nhiên rất đồng ý Kỳ Kỳ ý tưởng, đây cũng là hắn lo lắng nhất. Hai người vừa dứt lời, đột nhiên một cái bóng đen che kín hai người, thình lình bóng người để cho hai người đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó nhanh chóng trên đất lật ra, ngay sau đó mới vừa rồi hai người trên vị trí hiện thời phát sinh nổ kịch liệt. Hai nhân tâm kinh, có thể rõ ràng cảm nhận được cổ lực lượng kia mạnh mẽ. Kỳ Kỳ nhanh chóng đứng dậy, nhưng cảm giác được một cái mạnh có lực bàn tay đè ở hắn trên bả vai, một cổ khí tức quỷ dị tràn vào nàng trong cơ thể, lại áp chế nàng trong kinh mạch linh lực. Một khắc sau, liền nghe được cách đó không xa Tôn Diệu không tiếng kêu. Vung nàng ra. Kỳ Kỳ hướng bên kia nhìn, thấy Tôn Diệu không cũng là cả người thương thế, mới vừa rồi không biết phát sinh cái gì, bất quá bắt nhà nàng hỏa hiển nhiên không có bắt Tôn Diệu không ý mà cuối cùng nàng cũng không thấy bắt nàng người dáng vẻ, đầu óc mơ hồ bị áp chế hơi thở. Lén lén lút lút bắt các ngươi có vấn đề gì, ngươi là thần viên tộc đi tộc ta chẳng muốn cùng ngươi tộc có quá nhiều va chạm, ngươi chớ xen vào việc của người khác, mau cút. Nói xong, hắn đem Kỳ Kỳ hướng trước mặt đẩy đi. Kỳ Kỳ sau đó nghe được nam tử kia thanh âm ở sau lưng vang lên thật tư chất tốt, cùng tầm thường hoàng tộc huyết mạch cơ hồ đều không có quá nhiều bất đồng. Cảnh giới cũng xem là tốt, nếu như ta đoán không lầm, ngươi chắc là Khương Phàm bên người cô gái kia đi thung lũng bên kia, ta chẳng muốn làm khó ngươi. Kỳ Kỳ muốn thi triển lớn dịch chuyển phù rời đi, đáng tiếc bị đoán được, bị một cái cướp đi. Ngay tại Kỳ Kỳ không biết làm thế nào thời điểm, liền nghe được Tôn Diệu không truyền âm. Không nên sang bậy, bắt ngươi là một vị nhân vật cường đại, ngươi không phải là đối thủ, trước dựa theo hắn nói đi làm, ta sẽ mau sớm liên lạc Khương Phàm. Kỳ Kỳ bị một mực đòi thung lũng phương hướng đến gần. Thung lũng trong đó, hiển nhiên có người xem đến bên ngoài tình huống, làm nhìn người tới sau cũng là một hồi kinh hãi. Rất nhanh, để cho người không nghĩ tới sự việc phát sinh, Trần Phàm lại nhanh chóng xuất hiện ở thung lũng lối vào, nhìn thấy bên ngoài Kỳ Kỳ hai người, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Hắn trực tiếp hướng đi tới bên này, bất quá hắn mặt tươi cười hiền hòa, cùng bình thường ánh mắt hoàn toàn không cùng. Dĩ nhiên nụ cười này cũng không phải là bởi vì Kỳ Kỳ, mà là Kỳ Kỳ sau lưng vị cao thủ này. Lời tiếp theo vậy trực tiếp đạo ra này người thân phận. Liên nghe được Trần Phàm mở miệng, đại ca ngươi làm sao cũng tới ta lấy làm cho, này loại tiểu bí cảnh không xứng với ngươi, không muốn đến chúng ta cách nhiều năm mà lại ở nơi này gặp lại. Không nghĩ tới đại ca ngươi tu vi lại phát sinh biến hóa long trời lở đất. Người này không phải người khác, chính là Trần Vũ. Ở nơi này ba nguyệt cảnh trong đó, có thể như vậy ung dung bắt Kỳ Kỳ, sợ rằng không có mấy người. Ta tới đương nhiên là phải giúp ngươi. Trần Phàm mặt đầy hưng phấn, đại ca thực lực như thế nào hắn rất rõ ràng, tuy đã nhiều năm không gặp, nhưng ở hắn trong mắt, đại ca Trần Phàm chính là vô địch, dù là ở bên trong tộc, hắn vậy như vậy cho rằng. Hắn nhìn về phía Trần Vũ bên người Kỳ Kỳ, ánh mắt lộ ra vui mừng. Không sai, chính là cái này cô gái. Hắn chính là đi theo Khương Phàm bên người một vị kia, không nghĩ tới đại ca tới giúp ta bận rộn. Ta hiện tại đang giàu. Lần này nếu như bắt người phụ nữ này, Khương Phàm khẳng định sẽ thời gian đầu tiên chạy tới bên này. Trần Vũ mở miệng, ngươi trước đợi một chút, ta có lời còn chưa nói hết. Lần này ta chính là vì ngươi mai phục chuyện này. Hắn nói xong, tiếp theo mở miệng nói, Khương Phàm ở ngọn núi kia lần trước chiến, ta đã xem qua, chiến lực thập phần thần bí, nơi này quả thật không có tu sĩ có thể đem nó bắt lại, các ngươi chỉ sợ cũng không cách nào làm được. Trần Phàm nghe nói như vậy, có chút nhớ nhung không do nói, đại ca, đại địch trước mặt, ngươi cùng ta nói cái này làm gì? Bởi vì ta ý tưởng rất đơn giản, mang người ngươi mau rời đi bên trong, buông tha bố trí, chờ lần sau tìm được cơ hội nói sau, Khương Phàm ít ngày nữa sẽ đến lúc đó các ngươi muốn lại ra khỏi núi cốc liền đặc biệt khó khăn. Cho nên bây giờ lập tức liền đi. Đi tại sao đây cũng không phải là ta hiểu đại ca, ngươi lúc nào để ý thực lực của người khác liền vậy Khương Phàm mạnh hơn nữa cũng mới biến mất thời gian ngắn như vậy mà thôi, coi như hắn có ba đầu sáu tay, lần này ta cũng nhất định phải đem hắn bắt, để cho hắn nếm thử một chút sống không bằng chết mùi vị. Ngươi xa không phải hắn đối thủ, buông tha cái ý nghĩ này đi. Trần Phàm có chút khó chịu. Đại ca, ngươi đừng ở chỗ này khen người khác chí khí không có mình uy phong, vậy Khương Phàm mạnh hơn nữa thì như thế nào bất quá là một người mà thôi, ta chiến trận uy lực ngươi còn không biết sao hắn Khương Phàm có thể làm ta thế nào. Hắn có thể không nghĩ tới bản thân có năng lực tranh đoạt thiếu niên chí tôn đại ca, lại sẽ vào lúc này đứng ra cho hắn hát nước lạnh, lại là trực tiếp hủy bỏ hắn chiến lực. Có thể Trần Vũ nhưng đặc biệt nghiêm túc Khương Phàm không thể thường ngày mà nói, ta mặc dù không có nhận được các trưởng bối lệnh truy sát, nhưng những năm này trong tộc chuyện, ta nhiều hơn thiếu thiếu cũng còn biết rõ. Nhưng cái này lần hành động, phải hủy bỏ, ta cũng không muốn ngươi thằng nhóc này bỏ mạng ở nơi này. Trần Phàm lần này bố trí lâu như vậy, làm sao có thể nhẹ nói buông tha. Hắn đưa ánh mắt đặt ở Kỳ Kỳ trên mình, nở nụ cười. Đại ca, ngươi cầm người phụ nữ này cho ta mang về, đối ta lại nói đơn giản là như hổ thêm cánh. Ta tuyệt đối sẽ không cho Khương Phàm bất kỳ trở mình cơ hội, đại ca nếu như sợ, liền rời đi trước, chúng ta có thể giải quyết hắn. Chuyện hậu cung đã gần hoàn thành, mời quý vị vào ủng hộ. Chương 1145, bất kể hậu quả. Trần Vũ nghe nói như vậy, ánh mắt mang theo mấy phần lạnh ý. Thằng nhóc, ngươi biết ngươi đang nói chuyện với ai sao, đừng nói là Trần Phàm, liền Trần Vũ trước mặt Kỳ Kỳ đều cảm giác được mình tựa như ngay tức thì rơi vào hàn đàm trong đó, lông mang dựng ngược, vậy cổ uy áp cường đại, lại để cho nàng có chút không thở nổi. Trần Phàm cũng là mặt liền biến sắc, ngay tức thì thanh tỉnh, liền vội vàng túi đầu nói, đại ca, ta sai rồi. Trần Vũ sắc mặt hòa hoãn mấy phần, nói tiếp: "Ta biết Khương Phàm chuyện đối ngươi ảnh hưởng không nhỏ, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, chúng ta muốn tranh phong, cũng không phải là chỉ đổ tạm thời nhanh, đi tới sau cùng mới là người thắng, nửa đường lạc đội, liền tên chữ cũng không để lại. Không ra trăm năm, sợ rằng liền ngươi là ai cũng sẽ không có người biết. Ngươi cảm thấy ta nhìn người bản lãnh có thể so với ngươi kém?" Trần Phàm chấp niệm rất sâu. "Đại ca, ngươi không cần nói nhiều. Thâm ma chưa trừ diệt, ta không biết ta còn có thể đi bao xa. Bỏ mặc hắn Khương Phàm mạnh bao nhiêu, ta đều có tất thắng lòng tin, năm đó cũng là ngươi để cho ta giữ phần này tín nhiệm, ta muốn đại ca hẳn còn không quên." Trần Vũ nghe nói như vậy, trầm mặc chốc lát, hắn nhẹ nhàng đẩy một cái, trực tiếp đem Kỳ Kỳ đẩy tới Trần Phàm bên người. Mở miệng nhắc nhở cái này thân phận cô gái không bình thường, bỏ mặc cùng Khương Phàm có dạng gì quan hệ, ngươi đều không cho phép tổn thương nàng tính mạng, hơn nữa có nàng ở bên người, nếu như không địch lại Khương Phàm, còn có thể dùng nàng tới giữ được tính mạng, dẫu sao lần này không phải chính ngươi đang chiến đấu, những tiểu tử kia đi theo ngươi nhiều năm như vậy, ngươi hẳn không muốn bọn họ bởi vì chuyện này thất lạc mạng nhỏ. Nói xong, Trần Phàm không nhiều lời nữa, xoay người rời đi. Kỳ Kỳ đây là xoay người lại, chỉ thấy một cái cao lớn hình bóng, đáng tiếc cũng không biết thân phận của người này. Gặp hắn đi xa, Trần Phàm lúc này mới lên tiếng. "Người đẹp này cùng ta đi một chuyến đi, ta biết ngươi ở chỗ này nhìn chòng chọc đã mấy ngày, ta biết ngươi thực lực không tệ, ta cũng không chắc chắn bắt ngươi, có thể ngươi vận khí không tốt, gặp đại ca ta." Kỳ Kỳ cao mày nhìn đối phương Trần Phàm, cũng đến lúc này, chúng ta vậy không cần phải giấu giếm, ta chỉ muốn biết rõ một chuyện, ngươi phải chăng thật bắt nhân tộc chúng ta tu sĩ nhốt ở trong thung lũng coi như không có Khương Phàm hỗ trợ, ta cũng nhất định phải đi vào tìm tòi kết quả." Trần Phàm đem mặt hướng nàng bu lại, ở bên tai nàng nhỏ giọng nói, "Trước không có, hiện tại có." Hắn cười trúng chím nhìn Kỳ Kỳ, tâm tình không tệ. Nhân tộc các tu sĩ hiện tại cũng giấu ở nhà không dám đi ra, ta đây là thật muốn bắt mấy cái đáng tiếc không có cơ hội, cũng may ngươi lúc này tới, đây thật là cho ta tốt nhất cơ hội. Ngươi muốn biết cũng đã biết, mời vào vào núi cốc, ta chẳng muốn làm khó ngươi. Kỳ Kỳ nhìn chằm chằm hắn, giọng bình tĩnh như cũ, ngươi có biết ta là ai không? Đại ca ta sẽ không lừa gạt ta, huống chi ta Trần Phàm cũng không phải ngu si, lấy ngươi thân thủ và tư chất, tầm thường thế lực căn bản không biện pháp đào tạo được ngươi người như vậy tộc thiên tài, như vậy người thần bí tộc thế lực, một lòng là nhân tộc phát triển, vậy cũng chỉ có một, ngươi đến từ địa phủ, hơn nữa ở bên trong địa vị sẽ không quá thấp, ta nói nhưng có sai? Trần Phàm có thể đoán được nàng cũng không kinh ngạc. Nếu ngươi biết ta lai lịch, cũng hẳn rõ ràng, huyết đồng tộc mặc dù không yếu, nhưng ở ta địa phủ trước mặt, còn không tính là cái gì. Ta khuyên ngươi lập tức thả ta, chớ tự tìm phiền toái. Trần Phàm nhưng lắc đầu, một cái người đẹp, có chuyện ngươi có thể lầm, ta cũng không có tìm ngươi phiền toái, ta mục tiêu rất rõ ràng, huống chi ta rất nghe đại ca ta nói, hắn cùng ta nói rất rõ ràng ngươi tác dụng, ta sẽ không cầm ngươi như thế nào. Bất quá Khương Phàm trước khi tới, ngươi vẫn không thể đi. Nói xong, hắn làm ra một cái động tác tay mời. Kỳ Kỳ bởi vì kinh mạch bị đóng chặt, hoàn toàn không có sức phản kháng. Bất đắc dĩ, chỉ có thể đi theo nàng hướng thung lũng lối vào đi tới, mặc dù rất không tình nguyện, nhưng vậy không có biện pháp. Xa xa Tôn Diệu không nhìn hết thảy các thứ này, trong lòng cuống cuồng, nhưng không có biện pháp gì, hắn trơ mắt nhìn Trần Vũ rời đi, nhưng cũng không có theo sau, trong lòng như cũng tràn đầy kiêng kỵ. Hắn tìm ra Khương Phàm phụ linh ngọc, cầm nơi này tình huống thông chi cho Khương Phàm, không dám lãng phí thời gian. Bên kia, Khương Phàm đạt được Kỳ Kỳ bị bắt tin tức, cũng là có chút kinh ngạc. Hắn đối Kỳ Kỳ và Hầu Ca thực lực đều có nơi biết rõ, lấy Trần Phàm năng lực, coi như chính diện không địch lại, vậy tuyệt đối có cơ hội rời đi mới đúng. Chẳng lẽ bọn họ xông vậy sơn cốc? Khương Phàm chỉ là suy đoán hạ, liền bỏ ý nghĩ này, ở hắn đối Kỳ Kỳ hai người năng lực rõ ràng, nếu như hai người cùng xông vào núi kia cốc, bị bắt tuyệt đối không phải Kỳ Kỳ, hơn nữa Hầu Ca mới đúng. Xem ra bên kia hẳn còn có cái khác tình huống mới đúng. Phụ Linh Ngọc chỉ có thể truyền đơn giản tin tức, cụ thể chuyện gì xảy ra còn được cùng hắn đến Thung Lũng, hội hợp Hầu Ca sau đó mới có thể biết. Hắn không có ở trên đường trì hoãn, chạy thẳng tới trung bộ khu vực. Tôn Diệu không cũng không tại chỗ chờ đợi, mà là hướng Khương Phàm bên này di động, dự định trước hội hợp Khương Phàm, lại nghĩ biện pháp. Hai người tốc độ đều không chậm, ngày thứ hai cũng đã ở một nơi rừng cây phía trên hội hợp. Hầu ca tình huống gì? Một cái chúng ta căn bản không phải thu nhiều ra hỏa đột nhiên xuất hiện, ta và vậy nha đầu đều không cảm nhận được người này hơi thở, đối phương trực tiếp ra tay, vậy nha đầu liền bị trực tiếp nắm. Không đợi hắn lời nói xong, Khương Phàm bình tĩnh mở miệng. Trần Vũ, Tôn Diệu không có chút kinh ngạc nhìn Khương Phàm, ngươi lại biết hắn ngày thường rất ít xuất hiện, không nghĩ tới lần này lại cũng tới ba người cảnh. Ta đã cùng hắn xa xa gặp qua một lần, chỉ bất quá không có tiếp xúc, ta biết hắn thực lực không tệ, không nghĩ tới hắn lại tới trước tới bên này. Trong cốc tình huống gì? Không biết vậy Trần Phàm rất thông minh, thật giống như biết ngươi ở đó bên xuất hiện là vì điệu hổ Ly Sơn, hắn và hắn vậy mấy người trợ giúp nửa bước cũng không có rời đi, chỉ là phái một ít dưới quyền đi tìm hiểu tin tức, không ra ngoài dự liệu, ngươi tình huống bên kia chắc đã chuyển tới bọn họ trong lỗ thai. Tôn Diệu không còn không biết Khương Phàm ở bên kia đã làm chút gì, mặt đầy lo âu. Khương lão đệ, chúng ta làm sao bây giờ? Kỳ kỳ ở trong thung lũng vô luận như thế nào ta cũng muốn đi một chuyến. Nghe nói như vậy, Tôn Diệu không ánh mắt mang theo mấy phần lo âu. Khương lão đệ, nếu như vậy, vậy ngươi tiếp theo phải đối mặt chỉ sợ cũng vô cùng nguy hiểm. Vậy trong thung lũng bị tên kia bố trí cái gì, không người biết. Ngươi đường đột tiến vào, sợ rằng cựu tử nhất xanh. Vậy cũng phải đi, ta cũng không thể để cho Kỳ Kỳ rơi vào Trần Phàm trong tay Hầu ca, cái này ba nguyệt cảnh ở giữa tình huống ngươi cũng không xê xích gì nhiều biết, ta hiện tại phải làm phiền ngươi chút chuyện. Tôn Diệu không tức giận nói, chúng ta tới giữa nơi nào còn cần như vậy khách khí, ngươi trực tiếp phân phó là được. Ta muốn ngươi đến ba nguyệt cảnh lối vào xem tình huống bên ngoài, giúp ta lưu ý huyết đồng tộc chiều hướng, chờ ta giải cứu Kỳ Kỳ sau đó, dự định trước thời hạn rời đi nơi này, không lưu đến cuối cùng. Nghe nói như vậy, không Tôn Diệu không cau mày, có chút bất mãn. Khương lão đệ, ta nhưng là phải và ngươi cùng nhau vào cốc. Khương Phàm lắc đầu một cái Hầu ca, bên người ta coi như ngươi một cái như vậy hoàng tộc đệ tử, duy nhất sẽ không để cho huyết đồng tộc hoài nghi cũng chỉ có ngươi. Cho nên chuyện này chỉ có ngươi có thể làm. Chỉ có nhập cốc chuyện, bên người ta còn có Bạch Diệp thành tiểu người giúp, ta và hắn liên thủ, đủ tự vệ, ngươi không cần lo lắng. Tôn Diệu không biết Khương Phàm cái này là làm lấy lệ mà nói, có thể hắn hôm nay thực lực bày ở chỗ này, coi như đi theo Khương Phàm cùng nhau tiến vào thung lũng, vậy rất khó giúp một tay, tối đa chỉ có thể giúp Khương Phàm hấp dẫn một ít hỏa lực mà thôi. Khương lão đệ, ta biết ta hiện tại chiến lực không tính là cao, nhưng chỉ cần ngươi cần ta hỗ trợ, con khỉ ta nhất định toàn lực ứng phó. Khương Phàm cười nói, Hầu ca bản lãnh ta dĩ nhiên rất rõ ràng, bất quá lần này chuyện đột nhiên xảy ra, ta cũng không muốn cứu một cái lại thất lạc một cái. Huống chi bây giờ Trần Phàm ta còn không coi vào đâu, bất luận hắn thi triển thủ đoạn gì, ta đều có tự vệ chắc chắn. Tôn Diệu không gặp Khương Phàm kiên trì như vậy, cũng chỉ có thể gật đầu một cái. Nếu Khương lão đệ cố ý như vậy, vậy ta cũng không nói nhiều cái gì, ngươi có thể yên tâm, bên ngoài sự việc, ta khẳng định thấy rõ, hãy mau đem tin tức mang về, Khương lão đệ vậy nhất định phải cẩn thận một chút. Khương Phàm gật đầu một cái. Cầm thung lũng vị trí cho ta, việc này không nên chậm trễ. Tôn Diệu không có nhiều lời, đem một đạo dấu vết khắc chung một chỗ linh thạch trong đó giao cho Khương Phàm, sau đó hắn trực tiếp rời đi, đi làm Khương Phàm an bài hắn chuyện. Mà Khương Phàm chạy thẳng tới thung lũng phương hướng đi. Hắn mới vừa đường rời đi không lâu, Vương Nham và Kim Hiền xuất hiện ở bọn họ mới vừa rồi đụng đầu trên vị trí. Hai người lại có chút thở hổn hển thở dài. Kim Hiền nói, Khương huynh cái này tốc độ di động cũng có phần quá nhanh một chút, ta cái này đã toàn lực ứng phó, lại lâu như vậy liền hắn bóng dáng cũng không đuổi kịp. Vương Nham nói, Khương Phàm ở đoạn đường này để lại như thế nhiều đạo hơi thở, và hắn ngày thường cẩn thận làm việc phong cách hoàn toàn không cùng, chẳng lẽ hắn gặp phải chuyện gì? Kim Hiền gật đầu một cái, hiển nhiên rất đồng ý Vương Nham nói. Rất có thể Khương Phàm bên người hẳn còn có một người cô gái, hiện tại một chút tin tức cũng không có, ta muốn nàng rất có thể đi Trần Phàm bên kia. Chúng ta vậy đừng lãng phí thời gian, bắt nhanh đi đường, xem có thể không giúp được gì. Một ngày sau, đó cũng không tính là bí ẩn thung lũng, xa xa xuất hiện ở Khương Phàm trong tầm mắt. Nơi này mười phần yên lặng, cơ hồ không thấy được ngoại tộc tu sĩ, nhưng Khương Phàm nhưng có thể cảm nhận được thung lũng vào trong miệng mấy đạo hơi thở, không một không phải trời mới, mỗi một cái lấy ra, sợ rằng đều có không thấp thân phận. Từ huyết mạch cường độ tới xem, cái này trong mấy người vượt qua nửa số có hoàng tộc huyết mạch. Như vậy có thể gặp, Trần Phàm năng lực vẫn bị rất nhiều người công nhận. Lần này Khương Phàm không có đánh coi là lẹn vào trong đó, hắn đã cảm thụ một tí thung lũng này hơi thở, bị một cái đặc thù cấm chế bao trùm, Trần Phàm bọn họ hiển nhiên bố trí ở chỗ này trận pháp. Hắn mặc dù có thể lẹn vào đi vào, nhưng cái này loại dưới khoảng cách đi, khẳng định sẽ bị bọn họ phát hiện, đến lúc đó còn muốn chính diện tương đối, ngược lại yếu đi khí thế. Còn như thung lũng này trong đó phải chăng đang đóng nhiều người như vậy tộc tu sĩ vào giờ khắc này đã không trọng yếu, Kỳ Kỳ hắn nhất định phải cứu. Khương Phàm chậm rãi đi về phía lối vào phương hướng, rất nhanh liền cảm giác được mấy đạo hơi thở từ lối vào đi ra. Rất nhanh, từng đạo bóng người xuất hiện ở Khương Phàm trong mắt, đa số cũng có hình người, khí thế bất phàm. Cầm đầu trẻ tuổi nam tử không phải người khác, chính là hồi lâu không thấy Trần Phàm, ngày đó ở Hắc Vân giới, hắn bị đánh nát, hóa là xương máu, chưa từng nghĩ bây giờ lại còn có thể như thế sống sờ sờ đứng ở trước mặt hắn. Trần Phàm lộ ra mấy phần tà cười. Người rốt cuộc chịu tới. Mời mọi người theo chân Nguyễn Toàn Xuyên về thế kỷ 18 Dâm Thanh, Đấm Mỹ, Thuần Pháp, mở ra chiến tranh thế giới thống nhất thế giới. Đưa Lạc Việt chèn ép thần giáo. Chương 1146, cường thế nhập cốc. Khương Phàm nhưng khẽ gật đầu một cái. Không nói nhảm, nói thẳng, người giao ra. Hắn giọng mang theo mấy phần uy nghiêm, thần sắc bình tĩnh, dù là đối mặt rất nhiều thiên tài, như cũng mặt không đổi sắc, khí định thần nhàn. Gặp hắn như vậy, Trần Phàm diễn cảm lộ ra mấy phần nghiền ngẫm vẻ. Khương Phàm không hổ và lời đồn đãi như nhau, đến lúc này vẫn là như vậy trấn định. Và ở Hắc Vân giới so sánh, ngươi đổi được mạnh hơn, không nghĩ tới Vương Nham ở ngươi trước mặt cũng đã hoàn toàn không phải là đối thủ, bất quá ngươi còn không bản lãnh mệnh lệnh ta chứ? Ngươi phải nhớ kỹ, hiện tại ai chắc chắn chủ động, muốn ta thả người, cũng không muốn khủng như vậy. Khương Phàm trên dưới quan sát hắn một mắt, khẽ gật đầu một cái. Hắc Vân giới biệt ly, không nghĩ tới ngươi và ban đầu không việc gì khác biệt. Nguyên vốn cho là ngươi lượng một cái mạng mới có thể có nơi thăng hoa, không nghĩ tới vẫn là như vậy không tự lượng sức, nơi này không có ai che chở ngươi. Nói đến đây, Khương Phàm dừng lại, ánh mắt lộ ra mấy phần lãnh ý, hắn lạnh lùng nói, ngươi còn muốn chết một lần nữa sao? Trần Phàm bên người, một người vóc dáng to lớn nam tử nghe nói như vậy, đột nhiên giận dữ. Đồ khốn, lại dám cùng đại ca ta nói như vậy, ngươi tự tìm cái chết. Nói xong, hắn khí thế bùng nổ, toàn thân hiện lên ánh sáng màu vàng, trực tiếp xông về Khương Phàm. Người này thân hình cao lớn, toàn thân cao thấp, tràn đầy lực lượng. Thời gian đảo mắt đã xuất hiện ở Khương Phàm trước mặt, to lớn quả đấm chạy thẳng tới Khương Phàm mặt. Phịch. Đi đôi với một tiếng vang thật lớn, hai người lại vẫn không nhúc nhích định ở đó, Khương Phàm thần sắc cung dùng, dùng bàn tay ngăn trở quả đấm to lớn kia. Tuy ý nam tử kia dùng lực như thế nào, đều không cách nào để cho quả đấm lại di động một chút xíu. Hắn cắn răng nghiến lợi, toàn thân kim mang tách thả ra, đã thi triển toàn lực, nhưng lại cảm giác mình đang công kích một cái hồng hoang cự thú, hắn lực lượng tựa như châu đất xuống biển, không cách nào cảm giác. Một khắc sau, dưới chân hắn không còn một ngống, cả người bị Khương Phàm nắm quả đấm trực tiếp giơ qua đỉnh đầu. Một cổ để cho hắn khó mà ngăn cản lực lượng từ Khương Phàm trên mình bùng nổ, hắn cảm giác được mình tựa như bay hai đạo màu sắc bất đồng dị hỏa ngay tức thì hội tụ, từ phía dưới trực tiếp bay về phía hắn. Hắn trên không trung vùng vẫy, điều chỉnh thân hình, có thể vậy đoàn kỳ lạ ngọn lửa đảo mắt đến. Oeng! Thanh âm điếc tai nhức óc vang lên, dị hỏa dung hợp sinh ra nổ để cho người khiếp sợ, bụi khói tản đi, một màn hào quang ngăn che ở nam tử kia trước người. Hắn bên người, xuất hiện hai người tuổi trẻ, vậy phòng ngự che chở hiển nhiên là bọn họ hai người nơi thi triển. Nếu như không phải là bọn họ nhúng tay, tên này nhất định kèm thêm. Cái này hai người thực lực không tệ, mới vừa rồi ngay tại Trần Phàm bên người, tốc độ tương đương không kém. Cùng Khương Phàm giao thủ một mặt giật mình, có chút không dám tin tưởng. Hắn đã toàn lực ứng phó, có thể hắn am hiểu lực lượng, lại bại bởi Khương Phàm, thậm chí yếu đi một đoạn lớn. Hắn biết Khương Phàm không kém, có thể nhìn không có bao nhiêu tráng Khương Phàm lại có như vậy lực lượng, hoàn toàn không nhìn ra. Khương Phàm cảnh giới cũng không như hắn. Trần Phàm cũng không kinh ngạc, Vương Nam nhưng mà không kém gì Trần Vũ Thiên Tài đứng đầu tu sĩ, nhưng lại hoàn toàn không phải Khương Phàm đối thủ. Như vậy có thể gặp Khương Phàm bây giờ chiến lược tuyệt đối so với bọn họ mấy cái mạnh hơn nhiều. Khương Phàm, thật khi chúng ta dễ khi dễ đâu. Khương Phàm vẫn lạnh lùng như cũ, bình tĩnh nhìn hắn, thả người. Trần Phàm cười nhạt, Khương Phàm, thả người có thể, bất quá ngươi trước phải quỳ xuống ta trước mặt bồi tội, ta như hài lòng, liền thả cái đó nha đầu, nếu không ngươi và hắn đều phải chết. Hắn ánh mắt có chút điên cuồng, lời nói này lại là để cho bên người mấy người ánh mắt giật mình, cảm giác được Trần Phàm cùng bình thường có chút không cùng. Khương Phàm thì như cũ duy trì trước khi trạng thái, mười phần bình tĩnh. Trần Phàm, ngươi ở ta trước mặt chết qua một lần. Ngươi còn muốn chết một lần nữa sao? Ngươi làm bây giờ tình huống và ngày đó như nhau sao? Lần trước nếu như không có bên người người cao thủ kia hỗ trợ, ta sẽ bị ngươi chém chết. Cũng quá xem nhẹ để mắt chính ngươi. Vậy nha đầu liền bị ta nhốt ở trong thung lũng, ta đây muốn xem ngươi có dám hay không đi vào. Nếu như ngươi sợ, có thể quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, có lẽ ta tâm tình tốt, liền thả nàng rời đi. Hắn ánh mắt chuyển lạnh, giọng mang theo mấy phần tàn nhẫn. Nhưng ngươi, phải được chết. Khương Phàm hướng đám người đi tới, khí thế càng ngày càng mạnh, mấy người hai mắt nhìn nhau một cái, hiển nhiên đang trưng cầu Trần Phàm ý kiến. Xem là có nên hay không lúc này ra tay. Trần Phàm cùng bọn họ nhỏ giọng nói câu gì, sau đó đoàn người không do dự, xoay người tiến vào thung lũng, Trần Phàm ở lại cuối cùng. Hắn nhìn về phía đi tới Khương Phàm, lộ ra mấy phần tà cười. Ta xem ngươi ngày hôm nay có dám tới hay không chịu chết. Bọn họ ở trong thung lũng bố trí đại trận, hao phí không ít thời gian, liền là bày cuộc cùng Khương Phàm đi vào. Trần Vũ giúp bọn họ bận rộn, bắt kỳ, để cho Khương Phàm không thể không vào cuộc. Trong thung lũng, Trần Phàm bên người nam tử nhỏ giọng hỏi, lão đại, ngươi nói thế nào Khương Phàm thật dám đi vào sao? Vì một người cô gái, hắn sẽ không như thế mạo hiểm chứ? Trừ phi hắn là ngu. Không cùng Trần Phàm nói chuyện, cách đó không xa bị cấm chế giam ở trong đó Kỳ Kỳ trực tiếp mở miệng. Ta khuyên các ngươi vẫn là đừng cùng Trần Phàm cùng nhau điên, các ngươi là đang đùa với lửa, Khương Phàm nhất định sẽ đi vào, các ngươi những người này căn bản không ngăn được hắn, đừng tự tìm đường chết. Trần Phàm hiển nhiên không thích nghe lời này, trực tiếp mở miệng, người đẹp, ngươi tốt nhất ngậm miệng lại, yên lặng lưu lại ở cái này, ngươi có thể tính mắt to nhìn Khương Phàm chết như thế nào. Thủy Mạc xuất hiện, chính là bên ngoài sơn cốc tình huống, chỉ gặp Khương Phàm dứt khoát kiên quyết, chốc lát không chần chờ, trực tiếp đi vào thung lũng lối vào trong đó, cường thế tiến vào thung lũng. Bọn họ không biết Khương Phàm rốt cuộc có cái gì sức lực, chỉ có Kỳ Kỳ có chút cảm động, nhưng cũng không kinh ngạc, nàng quá rõ Khương Phàm tinh khí, ngày đó ở đó Nguyệt Cung trong đó, đối mặt thần pháp cảnh Hắc Vũ yêu Khương Phàm cũng không lui lại nửa bước, hôm nay đối mặt Trần Phàm bọn họ, Khương Phàm làm sao có thể lùi bước. Sau đó, Trần Phàm mang bên người mấy người biến mất không gặp, hiển nhiên đi chuẩn bị cái gì. Bên kia, Khương Phàm tiến vào thung lũng lối vào, xa xa cao điểm, cả người Hắc Bảo nam tử lặng lẽ xuất hiện, nhìn vào nơi miệng, thần sắc bình tĩnh. Mà sau đó xuất hiện hai đạo thân ảnh vừa vặn cùng hắn chạm mặt. Trần Vũ, Vương Nam. Về sau hai người theo thứ tự là tới tiếp viện Khương Phàm Vương Nham và Kim Hiển, vậy áo bào đen nam tử chính là không có rời đi Trần Vũ, hắn đối Trần Phàm hiển nhiên cũng không yên tâm. Trần Vũ và Vương Nham là nhiều năm đối thủ, hai người đã giao thủ qua rất nhiều lần, lúc này chạm mặt, cơ hồ lập tức nghĩ rõ ràng đối phương muốn làm gì. Trần Vũ dẫn đầu mở miệng trước, "Vương Nham, ngươi chỉ là vương tộc đệ tử, ngươi thật dự định dính vào chuyện này sao? Khương Phàm cũng không chỉ ước chừng đắc tội ta huyết đồng tộc, còn có đan cát. Cái nào đều không phải là ba ngươi mắt tộc có thể đắc tội." Vương Nham nhưng cười nói, "Ta làm việc toàn bằng sở thích, điểm này ngươi hẳn rất rõ ràng." Chuyện này là ta Vương Nham mình nơi là, cùng tộc quần không quan hệ. Bên người hắn Kim Hiền vậy lộ ra mấy phần nụ cười, Vương huynh là ta mời tới giúp, có chuyện gì cũng coi là ta Kim Hiền trên đầu là được, Khương huynh cùng các người có cái gì ân oán ta không xem vào, nhưng ta và hắn quen biết, ta thì phải giúp hắn. Trần Phàm ở chỗ này bày cuộc, không nghĩ tới ngươi Trần Vũ lại vậy tham dự trong đó, thật là để cho Kim Mỗ người không tưởng được à. Lấy Kim Hiển và Vương Nham đối Trần Vũ biết rõ, hắn là tuyệt đối không thể nào làm ra như vậy chuyện tới, hắn và Trần Phàm tính cách hoàn toàn không cùng, phương pháp làm việc dĩ nhiên vậy không có chút nào chỗ giống nhau, Trần Vũ từ không ý kỵ chiến đấu, đây cũng là hắn chiến lực không ngừng tăng lên nguyên nhân chủ yếu chỗ. Trần Phàm bày cuộc, theo đạo lý mà nói hắn không nên tham dự trong đó mới đúng. Hắn thần sắc bình tĩnh, mở miệng nói, bất luận như thế nào, ta lão đệ cũng không thể xảy ra chuyện, Khương Phàm thiếu hắn một cái mạng, thiếu ta huyết đồng tộc nợ máu càng nhiều, hắn chết 100 lần cũng không đủ lấy trả lại. Không quá ta cũng không dự định tham dự, nếu không ta sẽ xuất hiện ở trong thung lũng, mà không phải là nơi này. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Vương Nham bọn họ. Các ngươi lúc này xuất hiện, khẳng định không phải tới xem náo nhiệt chứ? Kim Hiền ngươi một hơi một cái Khương Minh, lần này mang trước Vương Nham là tới giúp đỡ chứ? Có ta ở chỗ này, các ngươi cũng có thể buông tha cái này ý định, ta sẽ không cho ngươi cửa cơ hội làm khó ta lão đệ. Khi thấy Trần Vũ lúc đó, Vương Nham bọn họ cũng biết, bọn họ đã bỏ lỡ tiếp viện Khương Phàm cơ hội, cái này Trần Vũ cùng hắn thực lực tương đương, mặc dù có Kim Hiền hỗ trợ, nhưng muốn phân ra thắng bại như cũ cũng không dễ dàng. Vương Nham nhìn xem thung lũng phương hướng, có chút không biết làm sao. Khương Minh, ta có thể giúp ngươi, chỉ có không để cho Trần Vũ xem vào. Kim Hiền gật đầu một cái, đồng ý hắn nói. Lúc này Khương Phàm đã tiến vào thung lũng trong đó, có thể liên tiếp đi mười mấy phút, vẫn không có tiến vào thung lũng thủ phủ, hai bên vẫn là bất ngờ vết đá. Từ thung lũng chiếm cứ phạm vi tới xem, tuyệt đối không thể nào có như vậy thọc sâu. Khương Phàm biết hắn đã rơi vào đối phương chính giữa trận pháp này đặc biệt kỳ lạ, để cho hắn ở một nơi trong không gian qua lại đi, nếu như không phá giải nói, vĩnh viễn đều phải ở nơi này tiểu bích chi gian quanh quẩn, nếu như không phát hiện, sẽ ở chỗ này lãng phí thời gian rất dài. Khương Phàm cố ý không có cưỡng ép phá giải trận pháp, lấy hắn năng lực, phá giải trận pháp này chỉ là một đĩa đồ ăn, nhưng hắn đã cảm nhận được trong thung lũng này trận pháp phẩm chất không kém, liên hoàn trận bên trong có mấy đạo hơi thở để cho hắn cảm giác được kiên kỵ, vậy tuyệt đối không phải mấy người bọn họ có thể bố trí ra đại trận. Khương Phàm có thể khẳng định, trận pháp này đến từ ngoại giới, hẳn là loại nào đó cường đại trận kỳ. Cho nên hắn tất cần phải cẩn thận một chút mới được, cho nên hắn vừa vận dụng cái này tới trì hoãn chút thời gian, để cho hắn vậy có đầy đủ bố trí, đến lúc đó cũng có thể một lần hành động đánh tan nơi này đại trận. Hắn lấy pha trận lực rót vào dưới chân, câu thông đại trận hơi thở, sau đó để cho Lâm Chiến tiến vào đại trận, tùy thời có thể và hắn trong ứng ngoài hợp, cưỡng ép phá giải đại trận. Mặc dù cần chút thời gian, nhưng một điểm này chút thời gian Khương Phàm vẫn là chờ nổi. Trong thung lũng, Trần Phàm còn có mấy cái người giúp đã sớm chuẩn bị xong, tùy thời nên chiến Khương Phàm. Bọn họ bố trí trận pháp kia ý đồ cũng chỉ là cho bọn họ tranh thủ một chút xíu bố trí thời gian mà thôi. Bọn họ cũng không cho rằng như vậy trận pháp đối Khương Phàm bao lớn tác dụng. Có thể cái này vừa đợi chính là nửa giờ, Khương Phàm hơi thở như cũ ở trận pháp kia bên trong lẩn vẩn, làm không biết mệt. Mấy người lộ vẻ được có chút không nhịn được, một người trong đó thấp giọng nói, cái này Khương Phàm sẽ không chỉ là hư có kỳ danh chứ? Trận pháp này chỉ cần nhận ra được sơ hở muốn phá giải căn bản không phải việc khó, chẳng lẽ hắn đến bây giờ còn không biết rõ trận pháp này chỗ kỳ lạ? Một người khác cười nhạt, theo ta xem hắn như thế xông tới căn bản là cái người lỗ mãng mà thôi, bất quá hắn nếu đi tìm cái chết, chúng ta thành toàn cho hắn, giúp đại ca hạ giận. Chuyện hậu cung đã gần hoàn thành, mời quý vị vào ủng hộ. Chương 1147, cưỡng ép phá trận. Trần Phàm thấy vậy nhắc nhở, không thể khinh thường. Hắn mặc dù hận không được cầm Khương Phàm bằng thây vạn đoạn, có thể hắn nhưng rất rõ ràng Khương Phàm mạnh mẽ, phải cẩn thận một chút mới có thể đối phó. Hắn nhìn vào miệng trận pháp, ánh mắt lóe lên, cảm giác được có chút không ổn. Lấy hắn đối Khương Phàm biết rõ, phá giải trận pháp này, đối hắn mà nói căn bản không như vậy khó khăn, hắn hiển nhiên ở bên trong đang làm những gì. Có thể xuyên thấu qua đại trận, hắn nhưng phát hiện Khương Phàm liền một mực ở phía trước phải, trên mình cơ hồ không có thả ra bất kỳ linh lực, liền tựa như đang đuổi đường như nhau. Không có chút nào phá trận ý một người trong đó nói, lão đại, chúng ta liền nhìn như vậy. Không cùng Trần Phàm mở miệng, một người khác mở miệng nói, ngươi dám mình vào đi đối phó hắn sao? Cái này cửa nhiều người như vậy căn bản không cách nào tiến vào, xanh phá trận pháp sẽ đối với đại trận có ảnh hưởng, đến lúc đó phiền toái hơn. Trần Phàm nói, cùng. Bỏ mặc hắn làm gì, ở tuyệt đối thực lực trước mặt, hắn lại quỷ kế đa đoan, cũng không có dùng. Hiển nhiên, hắn đối mình đại trận bố trí đặc biệt có lòng tin. Mà bên kia, Khương Phàm như cũ không nhanh không chậm, chuẩn bị xong ứng đối sau phiền toái. Khương Phàm mặc dù trẻ tuổi, nhưng cũng không phải là như vậy lần đầu rời nhà tranh tiểu tử chưa giáo máu đầu, phải biết hắn trước trọng sinh đan đạo của thời, để cho hắn cầm tính cách nuôi 10 phần liều lĩnh. Mà sau khi sống lại, ngược lại để cho hắn cả người yên lặng xuống. Mặc dù lần này quật khởi nhanh chóng, lại là cầm hắn mang đến một người vô cùng cao vị trí, hắn làm người vậy đủ liều lĩnh, nhưng ở người sau đó, hắn đặc biệt bình tĩnh, suy nghĩ vậy sẽ một mực duy trì thanh tỉnh, kín đáo, hết sức cố gắng để cho mình có thể nắm trong tay hết thảy. Hồi lâu sau này, Khương Phàm đột nhiên mở mắt ra, ngay sau đó, khí tức toàn thân từ từ phóng thích. Lòng bàn tay xuất hiện một đạo ánh sáng màu bạc, một khắc sau, cảnh tượng trước mắt bắt đầu sụp đổ, chân thật thung lũng lối đi xuất hiện ở Khương Phàm trước mắt. Xa xa vậy mấy đạo thân ảnh trước mắt biến mất, bọn họ đã chờ đợi đã lâu. Trần Phàm thanh âm sau đó vang lên, ở thung lũng này trong đó quen quần. Khương Phàm, ngươi quá để cho ta thất vọng, một cái đơn giản ảo trận lại vây khốn ngươi thời gian dài như vậy. Bất quá cái này là bắt đầu, ta muốn để ngươi rõ ràng, đắc tội ta Trần Phàm kết quả như thế nào. Trần Phàm vừa dứt lời, trong phút chốc mưa gió biến sắc. Giờ khắc này, Khương Phàm cảm giác được trong thung lũng này tựa như xuất hiện một cái tới từ địa ngục hung thú, phong tỏa hắn hơi thở. Kinh khủng kia cảm giác, tựa như rơi vào hàn đàm vậy, thật là làm người ta run rẩy. Ngao. Một tiếng thú gào từ thung lũng khu vực trung tâm truyền tới, trong một cái chớp mắt này, Khương Phàm thấy một cái thân ảnh khổng lồ từ trong thung lũng chậm rãi đứng lên, ngưỡng mặt thét dài, cao độ vượt qua 30m một đôi hiện lên ánh lửa con người, trực tiếp hướng Khương Phàm bên này xem ra. Khương Phàm thần thức ngoại phóng, nhưng hoàn toàn không cảm giác được thứ này cảnh giới, chỉ có to lớn áp lực đập vào mặt. chỉ gặp thân ảnh kia đột nhiên vẫy tay, một cái lửa to lớn đoàn ngay tức thì tạo thành, ngay chớp mắt hướng Khương Phàm ném tới đây. Lửa kia đoàn đường kính vượt qua 5m, ngọn lửa đỏ bừng, tựa như đến từ tâm trái đất. Khương Phàm thi triển phần thiên lửa ngăn cản, lửa kia đoàn ngay tức thì bị phần thiên lửa nuốt mất, Khương Phàm vậy từ mới vừa rồi trong rung động tỉnh táo lại. Lửa này đoàn mặc dù không yếu, nhưng vậy tuyệt đối không tính là khủng bố, chỉ bằng ngọn lửa này, Khương Phàm liền có thể kết luận, đánh ra cái này đạo công kích tồn tại tuyệt sẽ không cho hắn mang đến lớn như vậy áp lực. Cho nên vậy cái gọi là cự thú căn bản không tồn tại, bất quá là trận pháp mang tới ảo giác mà thôi, cái này công kích này cũng chỉ là lớn trận nơi hội tụ ra. Chỉ gặp Khương Phàm đôi mắt hiện ra tử mang, vậy thân ảnh cao lớn ngay tức thì đổi được hư ảo. Hắn có thể thấy trong tung lũng vận chuyển trận văn, từng đạo hơi thở hội tụ, hóa thành công kích, hướng hắn bên này công tới. Câu lửa sau đó, chính là gió lớn cuộn sạch, bị Khương Phàm lấy cường ngạnh thủ đoạn trực tiếp kích phá. Khương Phàm hơi thở kinh người, trong tay phần thiên lửa thi triển, đại trận công kích căn bản không cách nào có hiệu quả. Trần Phàm các người hiển nhiên không nghĩ tới Khương Phàm có như vậy chiến lực, vốn cho là đại trận có thể để cho hắn rơi vào bị động, có thể hiện tại tới xem, Khương Phàm biểu diễn ra chiến lực đã vượt xa bọn họ tưởng tượng. Trần Phàm lúc này mới rõ ràng, ca nàng đối hắn nhắc nhở cũng không phải là hoang, Khương Phàm thật đã đạt đến cái đó khó dây dưa bước. Cho ta đồng thời công kích, không cần phải sợ hao phí đại trận linh lực, đại trận tan vỡ, chúng ta chẳng qua mình trên, trước cầm hắn linh lực tiêu hao sạch, đến lúc đó hắn giống vậy hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Theo Trần Phàm ra lệnh một tiếng, những tu sĩ kia cũng nhận được mệnh lệnh, đồng thời điều khiển riêng mình trận pháp, hội tụ ra công kích mạnh nhất, từ Khương Phàm bốn phương tám hướng hướng hắn trực tiếp đánh xuống ùn ùn kéo đến, tất cả loại linh lực hội tụ mà thành công kích, mà thiên lôi, có xích hỏa, tựa như ngày tận thế hạ xuống vậy. Lôi chỉ hiện lên ở Khương Phàm lòng bàn tay, lôi quang và phần thiên lửa đồng thời ở Khương Phàm bên người bùng nổ, hóa thành lôi biển và biển lửa đem hắn vây ở trong. Nếu như đổi thành người bình thường cách làm khẳng định sẽ bị động phòng ngự, có thể Khương Phàm nhưng không chút nào phòng ngự ý, lấy trực tiếp nhất thủ đoạn đáp lại đối thủ, đó chính là phản kích. Công kích không ngừng rơi vào Khương Phàm trung quanh, có thể ngay tức thì liền bị lôi quang và ngọn lửa nuốt mất, biến mất không gặp. Mà phần thiên lửa và lôi biển không giảm mà lại tăng, không ngừng hướng trung quanh lan tràn. Cho dù là bên ngoài sơn cốc cũng có thể thấy thung lũng phía trên mưa gió biến sắc, bên trong hiển nhiên đang phát sinh cái gì không được chuyện. Trong thung lũng Khương Phàm không ngừng tiến lên, đi sâu vào thung lũng, uy nghiêm thanh âm vang lên. Trần Phàm, mang nhiều cao thủ như vậy, còn lén lén lút lút lấy đại trận của ta, ngươi liền cuối cùng một chút xíu tôn nghiêm tất cả buông xuống liền sao? Nguyên vốn cho là ngươi là một nhân vật, xem ra lần này ta nhìn lầm, ngày hôm nay chỉ bằng ngươi lấy cái loại này bị ổi phương pháp ép ta hiện thân, ta thì phải ở chỗ này lại chém ngươi một lần. Trần Phàm thanh âm mang theo mấy phần giễu cợt. Được làm vua thua làm giặc, Khương Phàm ta xem ngươi có thể kiên trì bao lâu. Khương Phàm nhếch miệng lên, lộ ra mấy phần khinh thường. Một khắc sau, hơi thở hoàn toàn bùng nổ, Khương Phàm toàn thân hiện ra một đạo ánh sáng màu bạc, một cổ đặc thù hơi thở từ trong cơ thể hắn bùng nổ, phá trận linh đồ nhanh chóng vận chuyển. Tiểu bất điểm hơi thở sau đó ra chỉ ở Khương Phàm trên mình. Chỉ gặp hắn vung động quả đấm, hung hãn hướng xuống đất vung đi. Phá cho ta. Bình bịch bịch. Liên tiếp tiếng nổ vang lên, lấy Khương Phàm là trung tâm, không ngừng hướng bốn phía lan tràn. To lớn nổ làm cho cả thung lũng cũng thuộc về chấn động trong đó, ánh lửa ngất trời. Trần Phàm các người có chút sững sờ, nằm mơ cũng không nghĩ tới Khương Phàm lại sẽ lấy như vậy thủ đoạn cưỡng ép phá vỡ đại trận. Vậy kiên cố đại trận, lúc này lại ngay trước mắt mất đi khống chế quyền lợi, trong đó ba người bởi vì chưa kịp tiếp xúc khống chế, càng bị cắn trả linh lực ngay tức thì đánh trúng, mặt liền biến sắc, bị thương nhẹ. Bởi vì cái này các thủ đoạn, trong thung lũng hết thảy ngay tức thì hiện ra ở Khương Phàm trước mặt. Nguyên bản Kỳ Kỳ còn đang nóng nảy chờ đợi Khương Phàm xuất hiện, đáng tiếc nàng ở chính giữa trận pháp căn bản không cách nào cảm giác bên ngoài chuyện gì xảy ra, nhưng vào giờ phút này, nàng trùng quanh trận pháp vậy bị phá ra, mấy đạo hơi thở ngay tại nàng cách đó không xa. Mà Khương Phàm bên trái là chói mắt phần thiên lửa, bên phải là lôi biển, khoảng cách nàng bây giờ vị trí muốn xa không thiếu. Có thể nàng nhưng mặt đầy vui mừng, bởi vì Khương Phàm vậy chú ý tới nàng vị trí. Lôi và ngọn lửa còn ở, có thể Khương Phàm bóng người đã từ từ biến mất, đây có thể để cho mọi người tại đây rối rít lấy lại tinh thần. Bảy trận. Đi đôi với Trần Phàm quát khẽ một tiếng, mấy người trợ giúp nhanh chóng tụ tập đến hắn bên người, bọn họ rất rõ ràng Khương Phàm đã hành động, bọn họ phải mau sớm thi triển công pháp ứng đối mới được, bọn họ cũng không muốn bị Khương Phàm chém chết ở chỗ này. Mấy người hơi thở ngay tức thì dung hợp vào một chỗ, một cổ đặc thù linh lực lại là đem Kỳ Kỳ che phủ ở trong đó. Bọn họ hiển nhiên rất rõ ràng Kỳ Kỳ, nhưng mà một cái bùa hộ mạng, chỉ cần nàng ở đây, Khương Phàm coi như ra tay vậy phải tất cả kiêng kỵ mới được. Một khắc sau, Khương Phàm thân hình xuất hiện ở Kỳ Kỳ bên người, đáng tiếc chậm một bước. Mắt thấy Kỳ Kỳ bị vậy linh lực trực tiếp lôi đi, không có lực phản kháng chút nào. Ngay tại Kỳ Kỳ mới vừa rồi chỗ ở vị trí, đột nhiên phát sinh to lớn nổ, Khương Phàm không kịp đề phòng, cả người bay rất ra ngoài, thân sắc cảm giác được đau đớn kịch liệt đổi thành một cái thân sắc cũng không mạnh tu sĩ, sợ rằng cái này một nổ cũng phải liền nửa cái mạng đi. Mà lúc này, Khương Phàm cảm giác được một cổ để cho hắn bội cảm áp lực hơi thở, đến từ Trần Phàm các người phương hướng. Dõi mắt nhìn lại, chỉ gặp Trần Phàm các người mỗi người chiến theo một vị trí, linh lực dung hợp một chỗ, tựa như một cái trong cơ thể linh đồ vậy, mười phần thần kỳ. Cầm đầu Trần Phàm thanh âm vang lên. Dõi một cái Khương Phàm, lại liền chấn thiên lôi cũng nổ không chết ngươi, xem ra ngươi có thể sống đến hiện tại cũng không phải là bất ngờ. Bất quá không dùng, ngày hôm nay ngươi căn bản không biện pháp đi ra thung lũng này, coi như không có đại trận, ngươi ngày hôm nay hẳn cũng phải chết không thể nghi ngờ, để cho ngươi tới nhìn ta một chút hắc ma đại trận, trong cùng thế hệ, ngươi là cái đầu tiên để cho chúng ta đối đãi như vậy, ngươi vậy cũng có thể nhắm mắt. Ngao. Một tiếng to lớn tiếng hô vang khắp toàn bộ thung lũng trong đó. Mấy đạo hơi thở phân biệt hướng không trung bay đi, tản ra một cổ đặc thù hơi thở, lại từ từ hội tụ thành một đạo thân ảnh, đó là một cái vượt qua 10m sinh vật hình người, hơi thở khủng bố, tuyệt đối sẽ không so với kia hắc vũ yếu nhiều ít. Trước mắt cái này tuyệt không phải ảo giác, đây chính là con khỉ bọn họ trong miệng lo lắng nhất chiến trận, truyền thuyết có thể để cho Trần Phàm bọn họ lực địch thần pháp cảnh tu sĩ siêu cường thủ đoạn. Phải biết tin tức này vẫn là tới từ rất lâu trước Trần Phàm đám người nơi là, hôm nay cái này mấy người thực lực đều đã tăng lên rất lớn một đoạn, cho nên chiến trận này thi triển sau đó, uy lực vậy tuyệt đối so với trước kia càng cường đại hơn. Vậy cổ màu đen hơi thở vần quanh, để cho trong thung lũng nhiệt độ đều ở đây hạ xuống, Khương Phàm biết, hơi thở kia đến từ tà tu, cái này hắc ma đại trận sợ rằng cũng không tu sĩ tầm thường sáng chế, hẳn tới từ những cái kia bên ngoài tà tu tay. Bất quá đối mặt loại vật này, Khương Phàm vẫn không có khẩn trương, hắn vững vàng trôi lơ lửng ở giữa không trung, nhìn vậy thân ảnh khổng lồ, chiến ý mười phần. Bên ngoài sơn cốc, Trần Vũ và Vương Nham hai người chau mày. Vậy tiếng gào to bọn họ cũng nghe rõ ràng, cũng rất rõ ràng vậy tới từ cái gì. Kim Hiền nói, xem ra Trần Phàm bố trí trận pháp căn bản không ngăn được Khương Phàm, cuối cùng vẫn là thi triển vậy chiến trận, không biết bọn họ liên thủ có thể hay không đối Khương Phàm tạo thành uy hiếp. Vương Nham nhìn về phía Trần Vũ, trực tiếp hỏi nói, ngươi cảm thấy Khương Phàm biết hay không yên ổn rời đi? Trần Vũ hiển nhiên vậy đang suy nghĩ cái vấn đề này. Trần Phàm chiến trận có cường đại dường nào hắn vô cùng rõ ràng, những năm này hắn mặc dù không làm sao hiện lộ, nhưng Trần Phàm trưởng thành nhưng vẫn ở hắn trong mắt, cứ việc Khương Phàm rất mạnh, nhưng chính diện đánh một trận muốn chiến thắng Trần Phàm bọn họ liên thủ, vậy cũng không dễ dàng. Mời mọi người theo chân Nguyễn Toàn Xuyên về thế kỷ 18 dâm thanh, đấm mỹ, thuần pháp, mở ra chiến tranh thế giới thống nhất thế giới. Đưa Lạc Việt chèn ép thần giáo. Chương 1148, không đỡ được. Trần Phàm 10 phần bình tĩnh, Khương Phàm rất mạnh. Nhưng em trai ta cũng không yếu, các ngươi không sẽ cho rằng Khương Phàm có thần pháp cảnh chiến lược chứ? Vương Nham lắc đầu một cái, thần pháp cảnh là khẳng định không thể nào, không quá ta cũng không cảm thấy được Khương Phàm sẽ bại, huống chi Trần Phàm bọn họ chiến trận tuy mạnh, nhưng cũng không chân chính đặt chân thần pháp cảnh, dẫu sao đó là mấy người liên thủ, cũng không phải là một người khống chế. Cho nên Trần Phàm lần này sợ rằng vẫn là phải xui xẻo. Vương Nham vừa dứt lời, trong thung lũng lần nữa phát ra tiếng nổ, ánh lửa ngất trời. Chúng ta muốn không nên đi qua xem? Kim Hiền đề nghị. Hai người gật đầu một cái, tán thành đề nghị này. Bọn họ đều có nơi lo lắng, dẫu sao lần này rất có thể sẽ quan hệ đến Khương Phàm và Trần Phàm sống chết, bọn họ mặc dù ước định tốt không ra tay, nhưng lúc mấu chốt giữ được bọn hắn mới là vương đạo. Ba người nhanh chóng bay đến thung lũng phía trên, hôm nay thung lũng này đại trận bị Khương Phàm phá hỏng, đã không có chức cường đại như vậy áp chế. Hướng trong thung lũng nhìn, phát hiện Khương Phàm đang cưỡi lửa pháp, nên chiến vậy hắc ma, khí tức cường đại vang vọng ở thung lũng trong đó, Khương Phàm lại không rơi hạ phòng, thật là làm người ta rung động. Bất quá cứ việc Khương Phàm không rơi hạ phòng, nhưng còn cũng không cách nào đánh tan vậy hắc ma, Trần Phàm đám người hơi thở chồng chung một chỗ, hơn nữa chiến trận gia trì, để cho bọn họ hơi thở hoàn toàn hội tụ vào một chỗ, phòng ngự mạnh dọa người. Kỳ kỳ lúc này chính là ở hắc ma trong cơ thể, Khương Phàm có thể mơ hồ cảm nhận được nàng hơi thở, đang nghĩ biện pháp phải làm thế nào giải cứu. Mặc dù vóc người có to lớn khác biệt, nhưng Khương Phàm nhưng tựa như không sợ hãi vậy, mỗi một lần xông lên, cũng sẽ bước lui vậy hắc ma, đủ rồi thuyết minh Khương Phàm công kích có cường đại dường nào đảo mắt mấy chục hiệp đã qua, Khương Phàm không thể không ăn vào một viên thuốc tới bổ sung khí hải tiêu hao. Gặp hắn như vậy, Trần Phàm thanh âm vang lên, xem ra ngươi cũng không phải linh lực vô cùng vô tận à, ta xem ngươi như vậy thế công có thể kiên trì bao lâu, ta đã rất mong đợi ngươi quỳ xuống ta trước mặt bộ dáng. Ha ha ha. Xa xa Vương Nham nghe được câu này, cười nói, Trần Phàm vậy tiểu tử còn ở dùng mưu tính sao? Nếu như Khương Phàm như vậy dễ dàng bị chọc giận, vậy thì không phải là hắn, ta luôn cảm giác Khương Phàm thật giống như cùng trước kia không giống nhau, đáng tiếc ta không nhìn ra. Một bên Kim Hiền đột nhiên sắc mặt biến đổi, thấp giọng nói, Khương Phàm hơi thở thật giống như thay đổi. Quả nhiên, Khương Phàm nguyên bản cáo kỉnh nóng bỏng hơi thở lại đột nhiên yếu bớt. Lại xem hắn dáng vẻ, diễn cảm đã cùng trước đổi cho hết toàn không cùng. Khương Phàm nhếch miệng lên, thiếu trước đây uy nghiêm, cũng không có trước như vậy hòa khí, lại lộ ra một chút tà cười, ánh mắt hơi có vẻ nghiền ngẫm. Hắn nhìn to lớn kia hắc ma, nhưng không có áp lực chút nào, cùng trước kia khí thế vậy hoàn toàn không cùng. Trần Vũ cảm nhận được Khương Phàm trên mình hơi thở biến hóa, toàn thân chấn động một cái, hắn lại từ Khương Phàm trên mình cảm nhận được to lớn áp lực, đó là từ linh hồn chỗ sâu tán phát một loại áp lực. Làm sao có thể? Kim Hiền thì tựa như nhìn ra cái gì, kinh ngạc nói, thật là mạnh ma công. Khương Phàm đánh giá hắc ma, giễu cợt nói, vốn không muốn lấy như vậy biện pháp để giải quyết hết ngươi, bất quá nếu ngươi khủng như vậy ngông, ta liền xem ngươi có thể ngăn ta mấy lần công kích. Hắn từ từ bay lên, sau đó màu đen linh lực hội tụ tại lòng bàn tay, ngay sau đó một cái màu đen loan đao xuất hiện ở trong tay. Một khắc sau, Khương Phàm thân hình đột nhiên biến mất. Ngay sau đó, vậy hắc ma trên mình đột nhiên nổ lên một vết thương, cường đại linh lực tiết ra ngoài, lại bị Khương Phàm loan đao trực tiếp chém mở một cái chỗ rách đi ra. Cái này còn chỉ là bắt đầu mà thôi, Khương Phàm thân hình hóa thành một luồng ánh sáng đen, tốc độ nhanh kinh người. Hắc ma vóc người to lớn, như thế nào có thể theo kịp Khương Phàm lúc này tốc độ? Màu đen kia loan đao tựa như coi thường hắn phòng ngự như nhau, cho dù là mấy người liên thủ, linh lực như cũng không cách nào ngăn cản Khương Phàm thế công, đây cũng là ma thần quyết đối cái này hắc ma đại trận tuyệt đối khắc chế. Mới vừa rồi dù là đối mặt phần thiên lửa cũng có thể ngăn cản siêu cường hắc ma, lúc này lại hoàn toàn không cách nào ngăn cản Khương Phàm công kích, cho dù ai vậy không cách nào tưởng tượng. Trần Phàm lúc này lại là liền lời cũng không dám cùng Khương Phàm nói, toàn lực thúc dục chiến trận, hết khả năng tu bổ thân thể. Mặc dù không biết Khương Phàm thi triển loại gì thần thông, nhưng hắn nhưng cảm giác Khương Phàm tuyệt đối sẽ không có như vậy chiến lực, dẫu sao Khương Phàm hiện tại nơi triển hiện chiến lực đã vượt qua hắn tưởng tượng. Hắn tuyệt không tin một cái chỉ có 9 lần cải mệnh người có thể lực địch hắc ma. Cũng cho ta chịu đựng, ta không tin Khương Phàm có thể giữ như vậy chiến lược bao lâu, hắn chỉ là một nhân tộc tu sĩ mà thôi, tuyệt sẽ không có mạnh như vậy chiến lược, hắn kiên trì không bao lâu. Hắn cho mọi người cổ động, nhưng hoàn toàn không chú ý tới Khương Phàm lúc này có bao nhiêu ung dung. Hơi thở hội tụ, Khương Phàm như cũ ung dung, tốc độ không giảm mà lại tăng, trong tay loan đao vậy theo không ngừng chiếm đoạt vậy hắc ma linh lực hơi thở đổi được mạnh hơn, cái này cũng để cho Khương Phàm lực tàn phá càng ngày càng lớn. Giữa không trung, Trần Vũ ánh mắt lóe lên. Cái gọi là người đứng xem sáng suốt, lúc này Trần Vũ đã sớm nhìn thấu Khương Phàm biến hóa. Hắc ma hơi thở càng ngày càng yếu, tiếp tục như vậy không ra 10 phút, cái này hắc ma đại trận tất nhiên sẽ bị Khương Phàm hoàn toàn phá hỏng. Kim Hiển và Vương Nham thì nghiêm túc cảm thụ Khương Phàm khí tức biến hóa, ở bọn họ xem ra, trước mắt cái trạng thái này Khương Phàm chiến lực chưa chắc so với trước đó tăng lên nhiều ít, nhưng là hoàn toàn ngoại ra một loại chiến đấu phong cách, là bọn họ trước chưa từng ở Khương Phàm trên mình thấy qua một mặt. Vương Nham thở dài nói, thật là mạnh. So sánh bây giờ Khương Phàm, ta càng muốn cùng trước khi Khương Phàm so tài, hắn bây giờ, thật là sâu không lường được. Mà lúc này, Khương Phàm đột nhiên dừng lại, trong tay màu đen loan đao tựa như có thể cầm chung quanh ánh sáng cũng chiếm đoạt như nhau, kinh khủng dị thường. Hắn ánh mắt phong tỏa hắc ma trên mình một vị trí, ánh mắt lóe lên, thân hình đột nhiên hóa thành một đạo hắc mang, ngay tức thì đánh trúng hắc ma bụng. Vậy hắc ma ngay tức thì xuyên qua hắc ma thân xác, sau đó hội tụ thành hình người, chính là Khương Phàm. Mà hắn bên người, Kỳ Kỳ một mặt vẻ kinh sợ nhìn Khương Phàm, bên ngoài hết thảy nàng đều thấy rõ, không dám tưởng tượng Khương Phàm vẫn còn có như vậy thủ đoạn. Đây là Khương Phàm bên người, Bạch Diệp bóng người xuất hiện. Ngay sau đó, Bạch Diệp mang Kỳ Kỳ hướng bên ngoài sơn cốc bay đi, Khương Phàm hiển nhiên không có ý rời đi, không có hảo ý nhìn vậy còn đang tu bổ thân thể hắc ma, yếu ớt mở miệng. Lúc này không có kiêng kỵ, ta cũng có thể toàn lực ra tay, Trần Phàm nếu như ngươi ban đầu chết ở Hắc Vân giới, huyết đồng tộc cũng sẽ không cùng ta đến hiện ở tình cảnh này, lại càng không sẽ lục tục mấy cái huyết đồng tộc cao thủ chết ở ta trong tay. Ngươi không nghĩ ra tìm lại ta phiền toái, căn bản là cầm mình lần nữa đẩy tới hố lửa trong đó, ngày hôm nay không phải ta không đi được, là ngươi không đi được. Ngươi tộc nhiều cao thủ như vậy ta cũng chém, chẳng lẽ còn sợ chém ngươi lần thứ hai? Loan đao lần nữa hiện lên, hơi thở đổi được mạnh hơn, từ Khương Phàm thi triển ma thần quyết cùng cái này hắc ma chiến đấu bắt đầu, linh lực này hội tụ ma đao liền một mực đang hấp thu đối phương hơi thở, lúc này phẩm chất đã đạt đến cực cao tiêu chuẩn. Khương Phàm biết, làm hắn ma thần quyết tản đi sau đó cái này loan đao liền sẽ tan thành mây khói, nhưng vào giờ phút này cũng tuyệt đối là một đại sát khí, tương ý trước cái này hắc ma lại là có cực cao khắc chế. Phục hồi Khương Phàm hành tự thiên còn có siêu cường chiến lực, hắc ma cơ hồ một mực đang khôi phục thương thế, căn bản không cách nào phản kháng. Mà Khương Phàm càng đánh càng dũng, liền cái này hắc ma hai cánh tay đều bị Khương Phàm chặt đứt qua hai lần, đáng tiếc hắn còn có thể tiếp tục tu bổ, nhiều thiên tài như vậy cửa liên thủ, linh lực dự trữ tính quả thật cao kinh người. Xa xa, Bạch Diệp cho Kỳ Kỳ ăn vào một viên thuốc. Hắn không cách nào giải khai Kỳ Kỳ trên mình phong ấn, cho nên chỉ có thể chờ Khương Phàm tới giải mở mới được. Hôm nay đã tới khu vực an toàn, Kỳ Kỳ ăn vào đan dược sau vội vàng mở miệng, "Bạch Diệp, ngươi đi nhanh giúp Khương Phàm, ta nơi này không cần ngươi lo lắng." Bạch Diệp nhưng quả quyết lắc đầu một cái, hắn có thể cảm nhận được mấy đạo tương đương không kém hơi thở, ngay tại thung lũng phía trên. Hắn chỉ cái hướng kia, hỏi Kỳ Kỳ, "Vậy ba người ngươi có thể biết?" Kỳ Kỳ theo hắn phương hướng chỉ nhìn, sau đó cũng là trong lòng run lên, vậy ba người nàng chỉ có một người không tính là quen thuộc, người kia cũng là mấy ngày trước tập kích nàng và Tôn Diệu không ra hỏa, ở trước mặt người này, nàng không có lực phản kháng chút nào, trong cảnh giới có tuyệt đối chênh lệch. Vậy ba cái bên trong có địch có bạn bè, không cần lo lắng, ngươi đi giúp Khương Phàm mau sớm giải quyết phiền toái mới được. Bạch Diệp mặc dù muốn đi, có thể toàn thân hơi thở vẫn còn một cái trôi lơ lửng trạng thái, căn bản không cách nào giúp một tay, huống chi Khương Phàm an bài cho hắn nhiệm vụ liền là bảo vệ tốt Kỳ Kỳ, hắn cũng không muốn cho Khương Phàm thêm phiền toái. Khương Phàm thực lực ngươi có thể yên tâm, hắn tả công đối vậy chiến trận có cực cao khắc chế, nếu không cũng không khả năng như thế ung dung đem người cứu được. Chúng ta ở chỗ này yên lặng theo dõi kỳ biến liền tốt, nếu như vậy ba người động thủ, ta cũng sẽ lập tức tiếp viện nhà ta đại nhân. Hai người hướng thung lũng nhìn, phát hiện Khương Phàm trong tay còn trên đao hắc quang đã dài thêm rất nhiều, mỗi một lần vung chém cũng sẽ đối với hắc ma thân thể tạo thành to lớn phá hoại. Khương Phàm không chút nào nhượng bộ ý tưởng, một lần nữa xông tới, lần này khí hải bùng nổ, linh lực ra chỉ ở trên trường đao. Đoạn, hắc quang thoáng qua, to lớn ánh đao chém về phía hắc ma. Lần này hắc ma không có lực phản kháng chút nào, bị chặn ngang chặt đứt. Bịch bịch, liên tiếp tiếng nổ vang lên, mấy đạo thân ảnh bay rất ra ngoài, tơi tả ngã xuống đất. Khương Phàm căn bản không có để ý cái này mấy người, hắn đã phong tỏa Trần Phàm hơi thở, hắn cường thế phá hỏng hắc ma đại trận, chính là vì lại chém cái này Trần Phàm một lần, nếu không sớm liền có thể mang Kỳ Kỳ rời đi thung lũng này. Ánh đao không ngừng, một đạo lại một đạo thân ảnh bị Khương Phàm bức ra hắc ma đại trận ra. Làm trong chiến trận chỉ còn lại Trần Phàm mình lúc đó, Khương Phàm đột nhiên chợt hướng vậy đạo hơi thở túi lao xuống, loan đao giơ qua đỉnh đầu, mang siêu cường khí thế, hướng phía dưới bổ xuống. Phía dưới chiến trận trong đó, Trần Phàm lúc này trong lòng lạnh như băng, đã khó mà hình dạng hắn tâm tình bây giờ. Hắn nguyên bản cho rằng lần này Khương Phàm không có bất kỳ cơ hội sẽ rời đi thung lũng, nhưng lúc này lại xem, Khương Phàm hoàn toàn chiếm cứ chủ đạo, bọn họ liên thủ vượt quá không đánh bại Khương Phàm, còn bị Khương Phàm đánh tan cảnh, lúc này lại là cảm nhận được một cổ uy hiếp chí mạng, để cho hắn không biết như thế nào lần nữa phát động phản kích. Khương Phàm cái này một đao không chút lưu tình, ở hắn xem ra, giải quyết Trần Phàm đã là tất nhiên chuyện. Chiến trận tản ra khí tức cường đại ở nơi này, ánh đao hạ ngay tức thì làm tan rã, Trần Phàm bóng người vậy hiện ra ở phía dưới. Mời mọi người theo chân Nguyễn Toàn Xuyên về thế kỷ 18 dẫm thanh, đấm mỹ, thuần pháp, mở ra chiến tranh thế giới thống nhất thế giới. Đưa Lạc Việt chèn ép thần giáo.